Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921, Thiên Hậu Tứ Phong. Cửu Trọng Lâu bây giờ nguyên khí đại thương, nhưng lại chiếm cứ lấy lớn như vậy một khối lãnh địa, hiển nhiên có chút không đúng lúc a. Đúng vậy a, cái này Phượng Vô Hối sát nhị cái thân thúc thúc, quả thực là đại nghịch bất đạo, mặc dù có chuyện năm đó, đó cũng là đại nghịch bất đạo a. Ha ha, chuyện năm đó còn chưa nhất định chính là Phượng Diệu Nhật hạ độc đâu. Ngự Long Thành bên trong gió nổi mây phun, nguyên khí đại thương Cửu Trọng Lâu lập tức trở thành một tảng mỡ dày, bị rất nhiều đồng cấp nhất lưu thế lực để mắt tới. Cùng một thời gian, A Phòng Cung, Thiên Hậu trong cung tiếp kiến đến từ phương Bắc một đám thần bí người, bọn này người nhìn thấy Thiên Hậu, từng cái ngửa đầu, còn có mấy người bốn phía dò xét. Nghe đồn Thiên Hậu vì nhân tộc đệ nhất đẹp người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cầm đầu thần bí người nói, lớn mật, dám đối Thiên Hậu bất kính, còn không mau mau quỳ xuống nhận lỗi. Mấy túc vệ lập tức rút đao khiêu chiến, lui ra. Thiên Hậu khoát tay, nói, mấy vị quá khen. Mấy tên thần bí người nhìn thấy túc vệ lui ra, lúc này lộ ra tiếu dung, càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ bàng bạc uy áp, phóng xạ mà tới. Ken két, chỉ là trong nháy mắt, năm tên thần bí người bên trong tứ người, quỳ dạp xuống đất. Xương cốt phát lên ma sát thanh âm, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Mà cái kia tên là thủ thần bí người, trên mặt cũng tất cả đều là lãnh hãn, thân thể run rẩy không ngừng, thân thể của hắn bỗng nhiên nguyễn bắt đầu chuyển động, tựa hồ là đang phồng lớn. Nhưng mà, tại cỗ uy áp này dưới, hắn nhúc nhích thân thể, trong nháy mắt lại bị áp sụp trở về, mà quỳ trên mặt đất bốn tên thần bí người, tất cả đều ánh mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, chỉ là bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể lộ lên sát khí. Mà thân thể của bọn hắn tại uy áp dưới, đã bắt đầu biến hình. Mấy người mặt, đã muốn dần dần vặn vẹo, mắt thấy thân thể của bọn hắn bắt đầu vặn vẹo thành một đoàn, cầm đầu thần bí người, lúc này quỳ một chân trên đất, rất không cam tâm nói ra, Thiên Hậu nương nương chớ nổi giận hơn, là ta các thất lễ, còn xin Thiên Hậu nương nương, tha thứ ta các. Vừa dứt lời, kia cỗ uy áp trong nháy mắt biến mất, bốn tên thần bí người, thân thể đây mới khôi phục lại, lại thở hổn hển, cũng không dám lại nhìn thẳng Thiên Hậu. Nếu là ngươi Vu tộc đại vu đến đây, bản cung đến là mời nó ba phần. Thiên Hậu bình tĩnh nói, các ngươi không có tư cách tại bản cung trước mặt càn rỡ. Cầm đầu thần bí người, xoa xoa trên mặt lãnh hán, nói ra, là ta các thất lễ, bất quá, lần này đến đây, thế nhưng là trao đổi biên cảnh ngưng chiến sự tình, mặt khác, nhân tộc cũng là thời điểm điều động con tin tiến về Vu tộc. Bản cung nghĩ đến đám các ngươi đến đây, là đàm kết minh sự tình, nếu là đàm con tin sự tình, vậy liền chờ xem. Thiên Hậu nói, chờ một chút mấy ngày, bản cung biết chọn lên nhân tuyển, tiến về Vu tộc làm vật thế chấp, có ai không, dẫn mấy vị hạ đi nghỉ ngơi. Các mấy người sau khi rời đi, Triệu Minh Thông đi ra, lớn tiếng nói, đáng chết Vu tộc, rõ ràng tại trên biên cảnh đánh bại, lại còn dám ở ta nhân hoàng cung dương oai, quả thực là. Ha ha, Thiên Hậu đánh gãy hắn, nói, kia là còn không có đem bọn hắn đánh đau, huống hồ, Vu tộc vô cùng rõ ràng. Ta nhân tộc căn bản bất lực cùng bọn hắn khởi xướng chiến tranh toàn diện, Bắc Cảnh Thanh Long quân đoàn có thể đứng vững bọn hắn, ngẫu nhiên có chỗ thu hoạch, cũng đã là cực hạn. Kia Vu tộc lần này đến đây, thật chỉ là cần con tin sao? Triệu Minh Thông nói, chúng ta lại nên cầm ai cho hắn? Bệ hạ không có dòng dõi, khó nói muốn ta, chỉ có thể tuyển Triệu gia tử đệ đi đến. Thiên Hậu nói, đây là vì bộ tộc, cũng coi là vinh quang của bọn hắn. Triệu Minh Thông là một vạn cái không nguyện ý, lại cũng không thể không nén giận, Vu tộc nếu là toàn lực đối phó nhân tộc, chỉ dựa vào Thanh Long quân đoàn, là rất khó ngăn cản. Bất quá, lần này Vu tộc đến đây, sợ cũng là thương nghị kết minh sự tình, dù sao, bọn hắn đối mặt thần tộc áp lực cũng không nhỏ. Thiên Hậu nói, nếu là có thể kết minh, đem giảm xuống Bắc Cảnh áp lực, Bất Chu Sơn bên kia, nhân tộc ta liền có thể đầu nhập càng nhiều cường giả tiến vào. Vu tộc sợ cũng là đánh chủ ý này đi. Ta nhưng nghe nói, trước đây không lâu, Bất Chu Sơn trên chiến trường, Vu tộc gặp thần tộc phục kích, ném đi rất đại một khối địa bàn, lúc này tìm nhân tộc ta đàm phán kết minh, sợ là nghĩ muốn toàn lực ứng đối thần tộc, chỗ dùng. Triệu Minh Thông nói, chúng ta hay là có rất lớn không gian nhưng dùng quần nhau. Bất Tu muốn sát nhuệ khí của bọn họ, miễn cho để bọn hắn coi là nhân tộc ta vẫn là quả hồng mềm. Thiên Hậu nói, Thiên Đạo Viện mấy người, tính cả thần tương phủ Chu Trùng. Hẳn là trước mặt có thể đánh với bọn họ một trận, minh ngày bọn hắn tất nhiên sẽ đi quan sát ngũ đại thế lực thi đấu. Triệu Minh Thông nói, đến lúc đó sợ rằng sẽ mượn cơ hội yêu cầu tỉ thí, tự để mấy người bọn hắn trước đi thử xem. Bản cung nói, muốn sát nhuệ khí của bọn họ. Thiên Hậu nói, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Dư Xương cùng Chu Trùng mấy người, mặc dù thực lực không kém, đáng tiếc bọn hắn thiếu một chút đảm lược, một chút đối mặt vu tộc mà sẽ không sợ hãi đảm lược. Đúng rồi, cái kia Phục Thiên Thị sau người, Thang Thiên Tuấn không phải tại Ngự Long Thành sao? Triệu Minh Thông nói, để hắn đi cùng vu tộc đánh một trận, nếu như có thể thắng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Không, Thiên Hậu nói, hắn cũng không được, thực lực của hắn còn hơi yếu một ít, đây năm người bản cung vừa rồi thăm dò một phen, thực lực đều tại trên đó. Kia Triệu Minh Thông đột nhiên hiểu rõ ra, nói, ý của nương nương là, để Diệp Thiên Trạch kia danh con đi cùng vu tộc đánh. Thiên Hậu nhẹ gật đầu, nhưng tiểu tử kia tặc tinh, ta không phải sợ hắn không nguyện ý bên trên, mà là tiểu tử này chưa hẳn liền sẽ lên đi. Triệu Minh Thông cười khổ nói, vậy coi như không phải do hắn. Thiên Hậu nói, truyền bản cung ý chỉ, Phong Phượng Vô Hối, vì cửu trọng lâu tân nhiệm lâu chủ, ban thưởng thiên cấp đan dược 1000 mai, tiên đan 10 cái. Triệu Minh Thông đột nhiên minh bạch Thiên Hậu ý tứ, lúc này nhận ý chỉ, liền trực tiếp rời đi. Thứ hai ngày, Dương Vô Hối chính phát sầu nên ứng đối ra sao đến từ các phe áp lực, đột nhiên Triệu Minh Thông mang theo Thiên Hậu ý chỉ đến đây. Khi biết được mình bị phong làm cửu trọng lâu chủ lúc, Dương Vô Hối trực tiếp ngây dại, vẫn còn đang đánh hắn chủ ý thế lực này, cũng đều lập tức bỏ đi suy nghĩ. Ai cũng biết, Thiên Hậu đại biểu nhân hoàng, mà cửu trọng lâu mặc dù nói là phượng gia, nhưng ở trên danh nghĩa, hay là cần muốn nhân hoàng tán thành, mới có thể kế thừa lâu chủ. Tựa như Thiên Đạo Viện viện chủ kế nhiệm, cũng biết tượng trưng đạt được nhân hoàng tứ phong, như thế mới là chính thống. Thế nhưng là, Thiên Hậu tứ phong tựu không đồng dạng, trước có Diệp Thiên Trạch liều mạng tương trợ, sau có Thiên Hậu ý chỉ tứ phong, đây đạo ý chỉ chính là trực tiếp nói cho Ngự Long Thành, thậm chí toàn bộ Ngự Long Cảnh. Cửu trọng lâu tân nhiệm lâu chủ là Triệu gia bảo bọc, là Thiên Hậu bảo bọc, ai dám động đến vị này tân nhiệm cửu trọng lâu chủ, ai dám động đến cửu trọng lâu, chính là cùng Thiên Hậu là địch. Tới, quả nhiên tới. Dương Vô Hối cười khổ nói, ông ngoại ngươi nhìn a, đây chính là Triệu Ác Lai liều mạng giúp ta nguyên nhân, Thiên Hậu ý chỉ một chút, ta cửu trọng lâu không có đường lui nữa, liền thành Triệu gia phụ thuộc. Mặc dù cùng Triệu gia buộc chung một chỗ, không phải một cái lựa chọn tốt nhất, cũng không phải cửu trọng lâu sáng lập dự tính ban đầu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Đinh Nhạc mỉm cười, chỉ chờ đợi Triệu gia sẽ không đem cửu trọng lâu bán. Chương 922, tâm ý kiếm. Ngươi nói chỉ cần muốn dùng cường đại tín niệm huy kiếm, liền có thể dùng mọi việc đều thuận lợi. Thiên Đạo Viện bên trong, Diệp Thiên Trạch nghe Tần Vị Ương, cảm giác có chút mơ hồ. Đây chính là tâm ý chi kiếm khiếu môn, trọng trong lòng ý. Tần Vị Ương nói, ta chỉ là nói cho Dương Vô Hối, đem hắn tất cả tín niệm cùng tâm ý, tất cả đều tập trung ở kia nhất kiếm bên trên, liền có thể báo thù, chỗ dùng hắn dùng kia nhất kiếm, xuyên thấu Phượng Diệu Nhật lĩnh vực. Trước ngươi dạy hắn lúc, là để hắn đối phó Phượng Sở Tú sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Hắc hắc, Tần Vị Ương rực rỡ cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, nhưng hiệu quả là giống nhau, chỉ bất quá nghĩ không ra, tâm ý của hắn vậy mà như thế mãnh liệt. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn nắm lấy thương trong tay, nói ra, chỉ muốn tâm ý đầy đủ, đây chẳng phải là dùng vũ khí gì đều như thế. Đúng vậy, dùng vũ khí gì đều như thế, chẳng qua là tâm ý cùng tín niệm khác biệt. Tần Vị Ương nói, đây là ai giáo kiếm pháp của ngươi? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, trên đời tại sao có thể có đây các kiếm pháp cổ quái, nếu như không có linh lực, chỉ muốn tâm ý đầy đủ, chẳng phải là cũng có thể thi triển. Vậy thì phải nhìn ngươi lớn bao nhiêu tâm ý? Tần Vị Ương nói, cái này kiếm pháp là cha ta dạy ta, ta Tần gia bí mật bất truyền. Đúng vậy, bí mật bất truyền, người một chút tự truyền nhị người. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, Dương Vô Hối không có khả năng lĩnh ngộ đây nhất kiếm, tư chất của hắn quá kém, người đến là còn có khả năng này, chỗ dùng truyền cho hắn, hắn cũng chỉ có thể dùng lần này, bởi vì hắn báo thù tín niệm, cũng chỉ có thể dùng lần này. Tần Vị Ương nói, ngươi nhiều lần nhắc lên cha ngươi, ta cũng chưa kịp vấn, ngươi có thể hay không nói cho ta, cha ngươi đến cùng là viễn cổ cái nào vị đại năng, lại hoặc là ta chưa từng xuất hiện thời đại bên trong, xuất hiện cái nào vị đại năng. Diệp Thiên Trạch vấn nói, cha ta a. Tần Vị Ương nhìn qua hắn, tựa hồ lâm vào hồi ức, qua một hồi lâu, nói, ngươi về sau sẽ biết. Không muốn nói tựu không muốn nói, cái gì về sau biết a. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nhưng phải giấu kỹ, đừng để Vô Cực Các những cái kia người biết thân phận chân thật của ngươi. Hiểu rồi, Tần Vị Ương nói, bọn hắn không phát hiện được, nhiều nhất tự biết ta là Tây Vương tộc mà thôi. Tần Vị Ương ngồi ở một bên, nhìn xem hắn luyện một hồi thương, nhưng Diệp Thiên Trạch trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản là không có cách lĩnh ngộ đây tâm ý kiếm ảo diệu, luyện đến lang thần liền từ bỏ. Nhìn lại phát hiện Tần Vị Ương không thấy, tranh thủ thời gian gọi nói, chưa hết, người đi rồi sao? Đừng kêu, sớm đã đi, một thân ảnh xuất hiện, chính là Lý Mộc Tử, nói đến, người đến cùng là ưa thích cái nào một cô nương a? Cái này Tần Vị Ương thái thượng trưởng lão, nhìn niên kỳ cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi. Ai nói ta thích nàng? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, cho dù thật thích, đó cũng là một loại khác thích, ta xem nàng như làm ta thân người. Thân người, Lý Mộc Tử mỉm cười, vẫn nói, vậy ngươi có chân chính thích qua người sao? Có a, Diệp Thiên Trạch nói, thê tử của ta. Ừm, ngươi có thê tử, Lý Mộc Tử ngạc nhiên vẫn nói, vì gì chưa hề gặp ngươi đề cập qua, thế nhưng là, nếu như ngươi thật đối nàng là ưa thích, hẳn là sớm sớm chiều chiều, mà không phải chưa hề đề cập. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một cái châm gài tóc, nói chân chính thích thì có ích lợi gì, trên đời này có thể thương ngươi sâu nhất người, chính là ngươi yêu sâu nhất người. Thật xinh đẹp cây châm, Lý Mộc Tử bỗng nhiên đi tới, dùng một loại mê luyến ánh mắt đánh giá trong tay hắn cây châm, nhanh cho ta xem một chút. Không được, Diệp Thiên Trạch thật chặt siết trong tay, đây là một cái vật bất tường. Không muốn cấp tựu không muốn cấp, còn cái gì vật bất tường, các người nam nhân đều là như thế này, luôn luôn tìm rất nhiều lấy cớ. Lý Mộc Tử nghiêng đầu đi, thở dài một hơi. Diệp Thiên Trạch lòng mềm nhũn, nói cũng chỉ là nhìn một chút. Tốt, chỉ nhìn một chút, Lý Mộc Tử một mặt kích động. Nàng cầm cây châm, đánh giá cẩn thận, yêu thích không nỡ rời tay, một bên thưởng thức, một bên nói, bằng không, tặng nó cho ta đi. Đang khi nói chuyện, nàng liền đem cây châm đeo lên trên đầu, nhưng ở cắm vào búi tóc một sát na, bị Diệp Thiên Trạch đoạt lại. Nói chỉ cho ngươi xem xét, ngươi đây người làm sao không giữ lời hứa. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, không cho tựu không cho nha, thật là hẹp hòi. Lý Mộc Tử tức giận quay đầu bước đi. Ngươi đi đâu hả? Diệp Thiên Trạch hô nói, đi làm cơm đi a, ngươi cho rằng ta là ngươi a, ta là phàm người, muốn ăn uống ngủ nghỉ. Lý Mộc Tử cũng không quay đầu lại nói. Chỉ chốc lát sau, trong viện liền dâng lên khói bếp, Diệp Thiên Trạch nghe được một cỗ thơm ngào ngạt vị nói, tranh thủ thời gian chạy trở về trong phòng. Chỉ gặp Lý Mộc Tử đã làm tốt một bàn đồ ăn, nhìn thấy hắn đi tới, nói ra, ngươi nếu là không sợ dơ bẩn nhục thể của ngươi, muốn ăn liền tự mình cầm chén đũa. Diệp Thiên Trạch chỗ nào sợ ô uế nhục thân của mình, mặc dù nói những này thế gian chi vật, đối nhục thân không có chỗ tốt gì, nhưng kia vị nói, lại làm dấy lên trên người hắn tất cả thèm chung. Ăn ngon thật. Diệp Thiên Trạch cầm bát cơm, một trận loạn quét, một bàn thức ăn, liền bị hắn ăn sạch sẽ, còn có hay không? Ngươi cơm này lượng, ăn được một đầu linh thú đi. Lý Mộc Tử tức giận nói, không có, mẹ nuôi không nổi ngươi có thể ăn như vậy nhi tử, bằng không, ngươi ngày nào đi Ngọc Hư Tông tiên cầm trong viện, bắt mấy con tiên cầm giết, mẹ cho ngươi thêm làm như gì? Diệp Thiên Trạch không nói hai lời, liền để chén xuống đũa, lập tức xông ra cửa, chỉ chốc lát sau, lại trở về. Lý Mộc Tử nhìn thấy hắn hai tay trống trơn, hỏi tiên cầm đâu? Cái gì tiên cầm, ta đi ị đi. Diệp Thiên Trạch nói, thật khó thụ, xem ra đây thế gian gì đó xác thực không thể ăn nhiều, muốn ăn cũng phải ăn tiên cầm. Ta đã cảnh cáo ngươi, chính ngươi không nghe lời, oán được ai? Lý Mộc Tử nói. Đúng lúc này, Thang Thiên Tuấn từ bên ngoài chạy vào, nói ra tiên sinh, đại sự không ổn. Cái đại sự gì không ổn? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Thiên hậu hạ ý chỉ, Phong Dương không hối hận vì cửu trọng lâu chủ, hiện tại toàn thành thế lực, đều đi cửu trọng lâu chúc hạ đi. Thang Thiên Tuấn nói. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, cẩn thận suy tư một phen, lại tại tính toán ta, thế nhưng là, tại kết quả này trên mắt, hắn có thể tính toán ta cái gì đâu. Hắn đi ra ngoài nhìn lướt qua, cũng không thấy Triệu Minh Thông xuất hiện, cái này để hắn càng thêm hoảng hốt, được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta cũng không tin, các ngươi còn có thể đem ta đi bán không thành. Diệp Thiên Trạch nghe được tin tức này, trước tiên nghĩ tới chính là Thiên Hậu đang tính kế hắn, bởi vì Thiên Hậu là biết thân phận của hắn, nhìn như là đưa cho Dương Vô Hối một món lễ lớn, nhưng thật ra là cho hắn mặt mũi, đưa cho hắn đại lễ. Cái này khiến Cửu Trọng Lâu không có nỗi lo về sau, mà Dương Vô Hối có thể an tâm làm hắn Cửu Trọng Lâu chủ. chỉ là Diệp Thiên Trạch từ không cho rằng Thiên Hậu sẽ như vậy chủ động tiễn hắn lễ vật, phía sau nhất định có trá. Chờ hắn rời đi Thiên Đạo Viện, chạy tới Sơn Hải sân thi đấu lúc, hắn đột nhiên minh bạch Thiên Hậu đang tính kế cái gì. Trên đường điên truyền, đến từ Bắc Cảnh dị tộc, đêm qua lặng lẽ không có tiếng tiến vào Ngự Long Thành. Bắc Cảnh, đó không phải là Vu tộc lãnh địa. Chương 923, Vu tộc hiện thân. Sơn Hải trong sân đấu, đã người đông nghìn nghịt. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, cũng đã tiếng người huyên náo, bởi vì lần này chẳng những Ngự Long Thành các đại nhất lưu thế lực người đều đến đông đủ, ngũ đại thế lực bên trong người chủ chỉ tới tứ cái, theo thứ tự là Đan Môn môn chủ, Cuộc Tông tông chủ, Thiên Đạo Viện viện chủ. Cùng Thần Tương phủ lão thần tương, càng làm cho người ta chú ý, cũng không phải là bốn vị này, mà là nhân tộc bây giờ thực tế đương ra người, Thiên Hậu Triệu Ngọc Nhi. Cùng ngày sau nhất hệ phượng bào, đỉnh đầu mũ phượng xuất hiện lúc, ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, tất cả đều quỳ xuống đất triều bái. Bây giờ nhân hoàng bệ hạ bế quan, Thiên Hậu nhưng là nhân tộc to to nhỏ nhỏ tất cả mọi chuyện người quyết định, chẳng ai ngờ rằng, Thiên Hậu vậy mà lại hiện thân Sơn Hải sân thi đấu. Cái đó là Vu tộc đi. Hành lễ qua đi, mọi người nhìn lên trời sau nghi điều khiển bên cạnh, năm tên thân mặc hắc bào cao lớn thân ảnh. Mặc dù bị một thân hắc bào che lại toàn thân, thế nhưng là bọn hắn thân thể, rõ ràng muốn so ở đây nhân tộc cao lớn quá nhiều, lùn nhất đều có cao hơn một trượng. Thang Thiên Tuấn vị này phục thiên thị huyết mạch, dáng người tại nhân tộc đã coi như là cực kỳ cao lớn, thế nhưng là ở trước mắt những này hắc bào mặt người trước, lại có vẻ vô cùng thấp bé. Khẳng định là Vu tộc, theo quân hộ vệ nói. Từ phương Bắc tới một đám dị tộc, tại Ngự Long Thành bên trong thoáng dừng lại, liền tiến vào Nhân Hoàng Cung. Vậy khẳng định là Vu tộc, truyền nói Bắc Cảnh Thanh Long quân đoàn tiếp ngay cả đại thắng, Vu tộc dị động, Thần Tương phủ cố ý đem tên đem Chu Vũ phủ, phái đi Bắc Cảnh tọa trấn, kỳ thật cũng là cùng Vu tộc đàm phán. Đàm phán cái gì, lần này cung phụng, nhân tộc không phải đã giao cho Vu tộc sao? Chẳng lẽ nói, Vu tộc còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước? Không, theo tin tức đáng tin. Vu tộc lần này đến đây, là vì cùng nhân tộc kết minh, tạm thời kết thúc Bắc Cảnh tranh chấp, bởi vì bọn hắn Đông Bắc bên cạnh tiếp cận thần tộc áp lực cực lớn, Bất Chu Sơn trên chiến trường, liên tục gặp thần tộc đả kích, thương vong thảm trọng. Ở đây người nghị luận ầm ĩ, các loại tin tức ngầm bên tai không dứt, mặc dù còn không có đạt được khẳng định, nhưng những tin tức này cũng đã là 89/10. Nhìn thấy Vu tộc, Diệp Thiên Trạch đến là rất bình tĩnh, đối với cái này hồng hoang đại lục bên trên, thiện chiến nhất bộ tộc. Diệp Thiên Trạch năm đó thế nhưng là không ít đánh giao nói. Vu tộc tu chính là thuần túy nhục thân, nếu như muốn so nhục thân, còn lại tứ tộc cộng lại thiên phú, cũng không đuổi kịp Vu tộc. Đáng tiếc Vu tộc số lượng quá ít, hùng ngồi hồng hoang đại lục chi bắc, tổng cộng số lượng cũng bất quá mấy trăm triệu chi cự, bọn hắn cương vực là nhân tộc mấy chục lần đại. Thế nhưng là, bọn hắn nhân khẩu cũng chỉ có nhân tộc không đến phần trăm một. Nhưng vẻn vẹn đây số trăm triệu nhân khẩu, Vu tộc lại chiếm cứ toàn bộ hồng hoang đại lục, lớn nhất một khối lãnh địa, so với thứ hai thần tộc, còn bao la hơn rất nhiều. Vu tộc, Thang Thiên Tuấn nhìn thấy mấy cái kia thần bí người, mi tâm tử sắc hỏa diệm ấn ký có chút lấp lóe. Mà lúc này, mấy tên Vu tộc cũng gần như tại trước tiên, nhìn phía Thang Thiên Tuấn, đây là số mệnh chi địch mang tới cảm ứng. Bình tĩnh một chút, Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không biết đạo vì cái gì, ta huyết mạch tại sôi trào, trên người của bọn hắn. Tựa hồ có một loại lực lượng tại dẫn dắt ta, để ta hưng phấn, nhưng lại có mấy phần khủng hoảng. Thang Thiên Tuấn nói, bởi vì trên người ngươi có Vu tộc huyết mạch, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, Phục Thiên Thị nhân tộc huyết mạch, cao hơn nhiều Vu tộc huyết mạch, ngươi phải nhớ kỹ, nhân tộc huyết mạch không thua kém bất luận một loại nào cường đại huyết mạch. Biết tiên sinh, Thang Thiên Tuấn nhẹ gật đầu, nói, kia ta nhưng dùng cùng bọn hắn đánh một trận sao. Ta nghĩ biết, tiên tổ đã từng chiến đấu qua địch người. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không nóng nảy, chờ ngươi chuẩn bị xong, có việc cơm mật hội. Diệp Thiên Trạch nói, đến lúc đó, có ngươi đánh không hết đỡ. Thang Thiên Tuấn cố nén trong lòng kia cỗ xúc động, âm thầm bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, mấy cái Vu tộc huyết mạch cũng có chút sôi trào lên, trong đó một tên Vu tộc nói ra, đại người, tên này Phục Thiên thị tộc người, vậy mà nhưng lấy lắng lại mình huyết mạch, xem ra không đơn giản a. Không đơn giản người, là bên cạnh hắn vị kia. Cầm đầu Vu tộc nói, xem ra Triệu gia, không chỉ là mặt ngoài lộ ra ngoài đơn giản như vậy. Thái nhất truyền thừa rơi vào Triệu gia, còn không biết là phúc là họa đó dù sao năm đó sự kiện kia chỉ là bị trấn áp lên, còn chưa kết thúc. Một tên khác Vu tộc nói, bằng không đợi lát nữa thử trước một chút cái này Phục Thiên thị sau người cân lượng. Một vu tộc nói, Phục Thiên thị huyết mạch đối ta vu tộc, chung quy là một mầm họa lớn. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, dù là thái nhất phục sinh, cũng không có khả năng tái khởi năm đó chi thế, chớ nói chi là chỉ là mấy cái truyền người mà thôi, bất quá, thăm dò cũng tốt, tựu ngay cả đây hồn thiên chiến thể cũng cùng một chỗ thử một chút đi. Cầm đầu vu tộc nói, lần này hội minh, bất tu cầm tới nhất điều kiện tốt, nhân tộc bên này nếu là tắt chiến, ta vu tộc liền có thể chiếm cứ có lợi nhất trạng thái. Đáng tiếc yêu tộc bất tranh khí, lại nhân tộc nam cảnh đại bại, tu la tộc cách nhân tộc tây cảnh lại cách hải mà trông, núi cao đường xa. Mấy cái vu tộc đáy lòng lo lắng nói. Theo tiếng nghị luận quá khứ, thi đấu rất nhanh kéo lên màn mở đầu. Trừ bỏ thi đấu mấy người, hết thảy còn có thất thập nhị người tham gia sau cùng tranh đoạt, trong đó đại đa số là ngũ đại thế lực cường giả, trong đó thiên đạo viện lại chiếm cứ tuyệt đại đa số. Diệp Thiên Trạch là trước hết nhất rút thăm 36 người, mà hắn rút đến chính là 32 hào, hắn hướng kia lôi đài nhìn sang, phát hiện 32 hào trên lôi đài người, lại là thiên đạo viện cường giả, Long Lương. Long Lương vừa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rút được mình, sắc mặt lập tức đại biến, mặc dù là tiên cảnh cường giả, hơn nữa còn đứng hàng nhân bảng. Thế nhưng là, phía trước Diệp Thiên Trạch mấy trận chiến uy danh, đã để hắn sợ hãi, nhất trọng yếu là, cùng Diệp Thiên Trạch đánh, hắn chẳng những có khả năng bại, còn có thể mất mạng. Thật sự là oan ra ngõ hẹp a. Diệp Thiên Trạch tung trên thân lôi đài. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có lúc trước chiến tích, ta liền sẽ sợ ngươi, ta cũng không phải cửu trọng lâu những cái kia tiên cảnh. Long Lương mặt lạnh lấy nói. Ngươi nói đúng, được hay không còn phải đánh qua mới biết nói, dùng cảnh giới của ta, cơ hội của ngươi còn là rất lớn đâu. Diệp Thiên Trạch nói. Long Lương nghe xong, luôn cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì Diệp Thiên Trạch trước đó vừa lên đến, đó chính là trực tiếp gọi đối phương nhận thua. Lần này ngược lại là khách khí, cái này Triệu Ác Lai, là uống lộn thuốc chứ, vậy mà lại khách khí như vậy. Đúng vậy a, đêm qua cửu trọng lâu chi tranh, hắn đi làm dối, đem Phượng Diệu Nhật tươi sống cấp tính kế tử, đoán chừng Phượng Diệu Nhật tử đều không nhắm mắt, cũng bởi vì Phượng Cửu ca sự tình mà lên, chết tam con trai không tính, đem cơ nghiệp của mình đều bỏ vào. Long Lương nghe nói là thiên đạo viện nam cảnh phe phái thủ lĩnh, thực lực thế nhưng là tuyệt không yếu, hôm qua ngày mấy trận chiến, nhưng không có một trận vượt qua 10 cái hiệp, Triệu Ác Lai mặc dù là lực lượng mới xuất hiện, nhưng muốn chiến thắng Long Lương, sợ còn cần muốn một phen khổ chiến, thậm chí có khả năng biết bại. Tựu trong khi mọi người bàn luận, tỉ thí tiếng chuông gõ. Diệp Thiên Trạch hướng Long Lương ngoắc ngoắc thủ, nói, ngươi xuất thủ trước. Ta nhận thua, Long Lương cười nói, hô lên ba chữ này, giống như là tháo xuống cái gì đại bao phục, căn bản không cho Diệp Thiên Trạch cơ hội phản ứng, liền nhảy xuống lôi đài. Chương 924, già trẻ không gạt, đừng nói Diệp Thiên Trạch, ở đây tất cả mọi người nổ. Đường đường thiên đạo viện nam cảnh phe phái lãnh tụ, Long Lương, người đây chẳng biết xấu hổ ra hỏa, vậy mà nhận thua. Đây là Đường Nhiêu thanh âm. Long Lương, hành vi của ngươi, thật sự không xứng thân phận của ngươi. Đây là trời trong màn mưa thanh âm. Ngươi dám nhận thua, không xứng là ta thiên đạo viện đệ tử. Bắc cảnh lãnh tụ Long Thần nói. Còn lại các thế lực lớn người, tất cả đều tại xem náo nhiệt, dù sao đây không phải đệ tử của bọn hắn, chỉ có thần tương phủ người, không nói gì. Bởi vì lúc trước Thang Thiên Tuấn cũng nhận thua, mà lại hắn nhận thua về sau, vậy mà cùng Diệp Thiên Trạch đánh thành một mảnh, cùng người ta tiểu tùy tùng giống như. Nghe được lời của mọi người, Long Lương ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, nói, hừ, các ngươi cũng không nhìn một chút, tiểu tử này là cái gì người, ta cùng hắn có thù, rõ ràng chính là nghĩ trên lôi đài sát ta, mà lại, ta thừa nhận ta thực lực không bằng hắn, làm gì cùng hắn chém giết, mất mạng đâu. Nói đến đây, Long Lương nói, ta khuyên các ngươi cũng cẩn thận một chút, chớ để cho tiểu tử này lừa gạt, cuối cùng đem mệnh nhét vào đài thi đấu bên trên, lưu đến Thanh Sơn tại, gì sợ không có củi đốt. Hắn, đem vốn là nổ tung thiên đạo viện đệ tử, tất cả đều cấp chọc giận, mà Long Lương cũng không thèm để ý, hắn làm lên quyết định này là rất chật vật. Nhưng là, hắn biết mạng nhỏ so mặt mũi càng nặng muốn, nếu là tiểu mất mạng, mặt mũi vẫn còn, thì có ích lợi gì đâu. Ai lại biết nhớ kỹ hắn Long Lương? Đồ vô sỉ, chúng người tất cả đều xem thường hắn. Cứ như vậy, Diệp Thiên Trạch thuận lợi tiến vào 36 mạnh, đừng nói là vây quán người, tựu là chính hắn đều phản ứng không kịp. Gia hỏa này Diệp Thiên Trạch cười khổ ngay cả. Hắn mặc dù nhìn Long Lương rất không vừa mắt, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới muốn giết hắn, ngoại trừ tử thù bên ngoài, chỉ muốn khác người không hướng hắn huy động đồ đao, hắn cũng sẽ không hướng khác người huy động đồ đao. Đến cảnh giới này, sát thiên đạo viện đệ tử, đối với hắn không có chỗ tốt gì, đây nhưng đều là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, được xưng tụng là đỉnh tiêm chiến lực, sát một cái liền thiếu đi một cái. 36 cường rất nhanh quyết ra thắng bại, thần tương phủ bên trong có gần bát người tiến vào 36 mạnh, mà thiên đạo viện bên trong có 12 người tiến vào 36 cường. Trong đó bao quát Long Thần, Anh Chiêu, Đường Nghiêu, Cung Thành, Trời Trong Màn Mưa, Tô Hàn, Độc Cô Nặc Ngôn cùng Cao Sầm Vân. Đối với Cao Sầm Vân, kinh lịch đêm qua chiến đấu, ai cũng biết nàng có tư cách trở thành 36 mạnh, thậm chí sẽ trở thành đệ nhất tranh đấu giả. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Độc Cô Nặc Ngôn cũng có thể tiến vào 36 mạnh, mà lại hắn mỗi một trận, đều chỉ dùng nhất kiếm, mà lại căn bản không có dùng ra toàn lực tới. Cái kia Độc Cô Nặc Ngôn, phải thật tốt chú ý một chút, kiếm pháp của hắn có chút quái dị. Nhìn trên đài, cái kia tên là Thủ Vu tộc nói, này người mỗi một trận dùng kiếm, thế nhưng là mỗi một lần kiếm pháp, đều có chỗ tăng cường, biến càng thêm hoàn mỹ. Mấy tên vu tộc cũng có đồng cảm, Độc Cô Nặc Ngôn kiếm pháp, tựa hồ không phải Độc Cô Thị vô địch kiếm pháp. Thiên Hậu nói, không biết nói, có lẽ là tại Thiên Đạo Viện trong tàng bảo các đạt được sao, nghe nói hắn tại Thiên Đạo Viện bên trong, chiến thắng tên kia trận linh đâu. Triệu Minh Thông nói, tỉ thí rất nhanh tiếp tục, còn lại 36 người, chia làm hai tổ, một tổ thập bát người, phân biệt rút thăm. Mà Diệp Thiên Trạch rút được số 9 ký, đối chiến thì là mặt khác một tổ rút đến số 9 ký người, thật vừa đúng lúc, lần này hắn vậy mà rút đến chính là một cái cụ tông đệ tử. Này người là cụ tông bên trong, số ít tiến vào 36 cường người, toàn bộ cụ tông tựu chỉ còn lại hắn một cây dòng độc đinh còn tại trên trận chống đỡ. Xem xét mình rút đến chính là Diệp Thiên Trạch, này sắc mặt người lập tức có chút khó coi. À, ngươi nhìn liền tốt đài thi đấu, đây không phải là cụ tông nội môn đại sư huynh, Phương Đức Chí ma. Đúng là Phương Đức Chí, hắn nhưng là bây giờ cụ tông ở đây bên trên, cái cuối cùng đệ tử. Vậy mà đối đầu chính là Triệu Ác Lai, gia hỏa này vận khí không tốt lắm à. Cái gì vận khí không tốt lắm, ta nhìn hắn vận khí là thật tốt, gia hỏa này một thân bảo vật, gặp được cảnh giới cao đối thủ, ngược lại ăn thiệt thòi. Triệu Ác Lai thực lực mặc dù mạnh, nhưng cảnh giới của hắn dù sao chỉ là vương cảnh, toàn bộ 36 cường bên trong, ngoại trừ Dư Xương bên ngoài, tự hắn một cái vương cảnh, rút đến Dư Xương, Phương Đức Chí đến không may, rút đến Triệu Ác Lai, liền phải Triệu Ác Lai xui xẻo. Thế nhưng là, các người đừng quên, Triệu Ác Lai trong tay thế nhưng là có cụ tông chí bảo Hỗn Nguyên Tán, ta nhìn tối đa cũng chính là cái 8 lạng nửa cân. Tại chúng người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thiên Trạch đi lên đài thi đấu, đối diện thanh niên vẻ mặt đau khổ, chắp tay thi lễ, nói tại hạ Phương Đức Chí, cụ tông đệ tử. Triệu Ác Lai, Diệp Thiên Trạch về nói, xem ở Hỗn Nguyên Tán phương diện tình cảm, còn xin Triệu sư huynh thủ hạ lưu tình. Phương Đức Chí nói, mà lại, ta thế nhưng là cụ tông cái cuối cùng đệ tử. Diệp Thiên Trạch nghe hắn trong lời nói có hàm ý, không khỏi kỳ quái nói, người ý tứ này, là nghĩ muốn hối lộ ta, để ta nhận thua. Không, Phương Đức Chí liên thanh nói, ta không phải ý tứ này, ta là. Ta nhìn ngươi chính là cái này ý tứ. Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, nói, ngươi muốn là muốn cho ta nhận thua cũng được, nhưng là ngươi đến xuất ra nổi bảng giá, ngươi cụ tông nếu là có thể cầm lên 5.000 vạn điểm cống hiến đến, ta lập tức nhận thua, tuyệt không lưu lại. Cái này Phương Đức Chí trợn mắt hốc mồm, hắn đúng là nghĩ hối lộ một chút Diệp Thiên Trạch, nhìn có thể hay không hỗn qua trận này, hắn cũng biết đạo Diệp Thiên Trạch lợi hại. Trong tay một đống bảo vật, lại bị Diệp Thiên Trạch Hỗn Nguyên Tán thiên khắc. Thế nhưng là, 5.000 vạn điểm cống hiến, Diệp Thiên Trạch là há mồm liền ra, cụ tông mặc dù tài đại khí thô, thế nhưng chưa hề nói trực tiếp cầm 5.000 vạn điểm cống hiến mua một phen thắng lợi. Phương Đức Chí tính toán một khoản, cuối cùng hay là bỏ đi suy nghĩ, nói cái kia còn là đánh đi. Vừa dứt lời, Phương Đức Chí trên thân lập tức bảo quang một mảnh, Diệp Thiên Trạch bị đâm hạ ý thức nhắm mắt lại. Đối phương nhìn như chỉ có tiên cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng đây một thân tiên khí, để Diệp Thiên Trạch nhìn đều trông mà thèm. Tiên khí ngũ giáp, tiên khí chiến giáp, tiên khí hộ tâm kính, tiên khí cấp chiến hoa, còn có một thanh tiên khí cấp trường kiếm, đơn giản trọn vẹn. Đỉnh đầu còn có một cái đại đỉnh, vẩy xuống lấy quang mang, kia là thượng phẩm tiên khí. Đây là thanh long bộ trang A, thanh long chiến khải, thanh long kiếm, thanh long chiến hoa, thanh long hộ tâm kính. Thanh long mũ giáp tất cả đều là tiên khí, lúc trước hắn đều không có lấy ra a. Cấp thanh long quân đoàn chế tạo bộ trang, đều là đạo khí cấp, mà lại đều là hạ phẩm đạo khí, thế nhưng là một bộ này, lại là tiên khí, ngoại trừ cái đỉnh kia bên ngoài, đều là trung phẩm tiên khí, cụ tông cái này cũng quá xa xỉ đi. Lúc này ai thắng ai thua, còn chưa biết được đó một bộ tiên khí, đây chính là cự phách, nhìn đều khó chịu đi. Tất cả mọi người bị trước mắt quang mang này, sáng mắt bị mù, chẳng ai ngờ rằng, Phương Đức Chí vừa ra tay, vậy mà như thế đại phô trương. Trước đó mấy trận, mặc dù cũng là dựa vào bảo vật thắng, nhưng tối đa cũng chính là một hai kiện tiên khí, lần này tự chạy đến 6 cái tiên khí, còn có một cái thượng phẩm tiên khí. Đã nhường, thừa nhận, đây là ta cụ tông nhất mới luyện chế ra thanh long bộ trang, chuyên cung cấp thanh long quân đoàn, bất quá nếu như các thế lực lớn có cần, ta cụ tông tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, chỉ là phương diện giá tiền, lại so với quân đội đặt mua cao hơn mấy thành. Ở đây cụ tông trưởng lão lập tức tuyên truyền, các thế lực lớn tự nhiên là có dị động, chỉ là vừa nghĩ tới tiên khí cấp thanh long bộ trang, nhìn xem là lóa mắt, lại có giá trị không nhỏ. Một bộ này xuống tới, ít nhất phải 100 triệu điểm cống hiến đi. Đan môn một vị trưởng lão vẫn nói, 100 triệu, kia là mình lên tài liệu giá cả, nếu như chúng ta lên vật liệu, muốn 200 triệu, 100 triệu là vật liệu phí, 100 triệu là mấy vị thái thượng trưởng lão liên thủ luyện chế một năm luyện chế phí. Cụ tông trưởng lão nói, tuyệt đối già trẻ không gạt. Chương 925, đều là tính toán. Oanh, nhìn trên đài trong nháy mắt sôi trào, đều biết đạo cụ tông cùng đan môn hắc, lại không nghĩ rằng đen như vậy, 200 triệu điểm cống hiến, chính là Ngự Long thành nhất lưu thế lực lấy ra, cũng là thương cân động cốt. 100 triệu luyện chế phí, các ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Mấy cái thế lực cường giả tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ha ha, các ngươi chỉ cảm thấy ta cụ tông hắc, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, chúng ta luyện chế đây thanh long bộ trang lúc, hao tổn nhiều ít vật liệu. Cụ tông thái thượng nói, cộng lại chỉ sợ đều có vài tỷ điểm cống hiến tài liệu, luyện khí cũng không phải tiện tay liền có thể nắm, muốn luyện chế lên tiên khí cấp được bảo vật, nhất định không ngừng luyện chế tìm tòi, rất nhiều đều là uổng phí công phu, chớ nói chi là, đây là tiên khí một bộ thanh long bộ trang. Nghe nói, đại đa số người vẫn là không thể lý giải cụ tông lời nói này, cảm thấy quá mắc, đại lượng luyện chế hiển nhiên là không thể nào, chẳng qua nếu như có thể vào tay, bắt đầu dạng này một bộ, thực lực bản thân, nào chỉ là gia tăng gấp đôi đâu. Đến là đan môn người, tương đối lý giải cụ tông tâm tình, luyện chế đan dược, cũng tương tự có hao tổn, nhất là nghiên cứu chế tạo một loại mới đan dược. Đang tìm tòi nếm thử trong quá trình luyện chế, trên cơ bản không có thành hình đan dược, mà những đan dược này vật liệu, tự nhiên cần muốn đan môn tự phụ. Kể từ đó, mới đan dược luyện chế ra, ngay từ đầu giá cả tự nhiên cũng biết cao rất nhiều, bất quá, đợi đến chuyển kiếm trở về hao tổn điểm cống hiến. Đan môn cùng cụ tông đều sẽ giảm xuống giá cả, nhưng ai đều biết nói, giá cả mặc dù quý, nhưng cũng không có khả năng trở lấy. Ngự Long thành ngũ đại thế lực địa vị là vững như bàn thạch, trên cơ bản không người có thể dùng dung chuyển, thế nhưng là nhất lưu thế lực tựu không đồng dạng. Các thế lực lớn đều tại tranh địa bàn, khác người có gì đó, người tự nhiên cũng có, chiếm được tiên cơ, tự mang ý nghĩa nhưng dùng đánh vỡ cân bằng, trong thời gian ngắn áp chế địch thủ, thu hoạch cần thiết lợi ích. Đợi đến đối phương kịp phản ứng, lại được đến thứ này lúc, nên thu hoạch lợi ích đã thu hoạch đến, người đạt được những vật kia, cũng nhiều lắm là chính là triệt tiêu đối phương ưu thế, đánh cái ngang tay mà thôi. Chỗ dùng, cụ tông người tuyệt không lo lắng, mắc như vậy thanh long bộ trang nghiên chế ra, không có người mua sắm. Xem trước một chút uy lực như gì, cái này Triệu Ác Lai trong tay có cụ tông hỗn nguyên tán, đây hỗn nguyên tán luyện chế ra, nghe nói là có thể phá thiên hạ bảo vật, dùng kia chi mâu, công kia chi thuẫn, tự nhìn phía kia trước vua. Đây thanh long bộ trang thật nếu là có thể phòng ngự ở hỗn nguyên tán, vậy chúng ta nhất định muốn trước tiên, cướp được một bộ thanh long bộ trang, tuyệt không thể để hắn thế lực, chiếm tiên cơ thủ. Các thế lực lớn tất cả đều chờ đợi lên, mà đài thi đấu thượng Diệp Thiên Trạch, cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Bất quá, hắn mặc dù có hỗn nguyên tán nơi tay, thế nhưng là hắn lại không thể dùng trong đó đại đa số bảo vật, dù sao Tề Thiên Côn cùng Thí Thần Chủy đây hai kiện thần khí, đều là có ít. Bên cạnh người một đoán, thân phận của hắn liền phải lộ tẩy. Không phải, dùng Tề Thiên Côn đến phá đây thanh long bộ trang, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, phối hợp kim linh lực, hắn có thể đánh lên Phương Đức Chí phân tới. Đánh, ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn chằm chằm đài thi đấu. Ngay từ đầu, Diệp Thiên Trạch liền vận dụng hồn thiên chiến thể, đồng thời phục dụng thiên thần đan, tăng thêm tứ ngũ hành linh lực tương sinh chi thế, hắn cầm đao chém xuống, có thể nói là hắn lúc này mạnh nhất chiến lực. Nhưng mà, Phương Đức Chí tự nhiên cũng sẽ không coi thường Diệp Thiên Trạch, hắn thôi động linh lực, rót vào thanh long bộ trang bên trong, quanh người lập tức một đầu to lớn thanh long co lại, chừng hơn 10 trượng đại, như là lĩnh vực, đem toàn bộ đài thi đấu, đều chiếm hết. Phanh phanh phanh, đao rơi vào thanh long trên thân, thanh long phòng hộ, vậy mà hoàn toàn chặn Diệp Thiên Trạch thế công, mỗi nhất đao rơi xuống, thanh long trên thân đều sẽ hình thành một đạo đạo trận văn hàng rào, đem đao đón đỡ trở về. Diệp Thiên Trạch đao rất nhanh, mỗi nhất đao đều như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng chính là không phá nổi phòng hộ, mà tại thanh long ở trong phương đức trí, căn bản không mất quá lớn khí lực. Hắn chỉ cần phải không ngừng rót vào linh lực, liền có thể ngăn cản Diệp Thiên Trạch công kích, cũng căn bản không cần phải gánh vác lo Diệp Thiên Trạch biết cận thân. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch sắc mặt khó coi, tiếp tục như vậy, trừ phi là vận dụng Hỗn Nguyên Tán bên trong thần khí, bằng không liền phải sử dụng bí thuật, thế nhưng là dùng tại gia hỏa này trên thân, tựu quá lãng phí. Diệp Thiên Trạch ẩn tàng át chủ bài có nhị cái, một cái là bí thuật, một cái khác thì là Hỗn Nguyên Tán bên trong thần khí, mặc dù không dùng đến Lôi Lệnh Phong Hành đây các hỗn hợp thiên cấp bí thuật. Nhưng là, trong ngũ hành mộc, hỏa, thổ, kim ngưng tụ bí thuật, cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Lôi Linh Phong Hành đây các đáng sợ thiên cấp bí thuật. Chỉ là, nếu như hắn lại bại lộ một cái bí thuật thiên phú, đoán chừng rất nhiều người đều biết hoài nghi hắn thân phận thật. Chư vị nhìn thấy đi, đây là Thanh Long bộ giả lợi hại, phương đức trí thực lực, còn tính là rất yếu, chỉ ít tại thiên đạo viện trong nội môn, sợ là không có chỗ xếp hạng, thế nhưng là... Cụ Tông Thái Thượng cười nói, hắn lại có thể để Triệu Ác Lai, tìm không thấy một tia sơ hở, mà lại đến bây giờ, hắn đều không có hiện ra lên Thanh Long bộ giả tư thế công kích, mà đây tư thế công kích, thế nhưng là chuyên môn vì cự phách chế tạo, chỉ có cự phách mới có thể phát huy lên Thanh Long bộ giả toàn bộ thực lực. Đây nghe xong, các đại nhất lưu thế lực cường giả, tất cả đều tâm động, nhất là những môn chủ kia tông chủ, hào môn gia chủ cái gì. Một năm luyện chế lên một bộ đến, ta muốn là đạt được, đây chẳng phải là nói, chúng ta Kim gia, tự có một năm ưu thế kỳ, mà trong năm ấy, chúng ta nhưng dùng làm rất nhiều chuyện. Các thế lực lớn ý nghĩ, đều là như thế, bởi vì Triệu Ác Lai thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể làm cho Triệu Ác Lai triển khai hồn thiên chiến thể, đều không thể nại gì Thanh Long bộ trang, bọn hắn tự nhiên tâm động. Mà lại, còn có công kích kia hình thái, mặc dù không có bày ra, nhưng cụ tông từ trước đến nay cũng sẽ không đi lừa gạt sự tình, bằng không chính là mình đập chiêu bài của mình. Thập bát cường chi chiến, gần như chấm dứt, Diệp Thiên Trạch cũng không thể nại gì phương đức chí mảy may, mà ở đây cường giả, tất cả đều nhìn phía hắn khán đài. Vô luận là thiên đạo viện, hay là thần tương phủ, đều bị đây Thanh Long bộ trang hấp dẫn, tự ngay cả vô tộc đều cảm giác được áp lực to lớn. Nếu như nhân tộc nhân thủ đều có như thế một bộ, đừng nói là vô tộc, còn lại tứ bộ tộc liên hợp lại đối kháng nhân tộc, cũng phải bị diệt tộc. May mắn, đây Thanh Long bộ trang, cũng không thể dùng rẻ tiền giá cả chế tạo ra. Một vô tộc nói, muốn thật là số lượng lớn luyện chế ra, đối ta vô tộc, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Nhân tộc những năm gần đây luyện khí tiêu chuẩn, thế nhưng là tuyệt không yếu, cảm giác đều nhanh gặp phải thần tộc, đây cần chúng ta cảnh giác. Cầm đầu vô tộc nói, có gì phải sợ, 500 vạn thanh long quân đoàn, ngay cả đạo khí cấp thanh long bộ trang, cũng mới trang bị 10 vạn bộ mà thôi, đây tiên khí cấp thanh long bộ trang, có thể chế tạo lên 10 bộ đến, vậy liền cao nữa là... Một vị khác vô tộc nói, kết thúc, đúng lúc này, đám người bỗng nhiên một trận sao động, 36 cường cái cuối cùng lôi đài, chiến đấu kết thúc. Diệp Thiên Trạch không thể đánh vỡ phòng hộ, mà Phương Đức Chí là trực tiếp nhận thua, hắn hiển nhiên cũng không định tiến hành chiến đấu kế tiếp. Đa tạ Triệu sư huynh phối hợp, Phương Đức Chí cười nói. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được, Phương Đức Chí căn bản tựu không định thắng được trận này, chẳng qua là lợi dụng hắn, tại Sơn Hải sân thi đấu, cấp Thanh Long bộ giả biểu diễn. Làm một lần tuyên truyền mà thôi. Lại nhìn các thế lực lớn các đầu lĩnh sắc mặt, hiển nhiên bọn hắn đã chuẩn bị lại tỉ thí kết thúc về sau, lập tức đi cụ tông cạnh mua đây Thanh Long bộ trang. Gặp Phương Đức Chí đắc ý rời đi, Diệp Thiên Trạch hô nói, các loại, đã các ngươi lợi dụng ta, kia ta thiếu cụ tông nhân tình kia, cũng coi là trả sạch, chúng ta từ đó về sau, liền lại không thiếu nợ nhau. Phương Đức Chí lại không rõ Diệp Thiên Trạch ý tứ, nhưng vẫn gật đầu. Hắn mới mặc kệ Diệp Thiên Trạch thiếu cụ tông cái gì đó chỉ ít mục đích là đạt đến. Chương 926, Tử Tinh Ma Nhãn. Ván này, nhìn như là cụ tông Phương Đức Chí thua, nhưng ai cũng biết, cụ tông tuyệt không thua thiệt, lợi dụng bây giờ Ngự Long thành lửa nóng nhất nhân vật, giúp bọn hắn Thanh Long bộ trang, làm một lần tuyên truyền, kiếm có thể nói là đầy bồn đầy bát. Các thế lực lớn đầu lĩnh, gần như là tại trước tiên, rời đi Sơn Hải sân thi đấu, đi cụ tông. Chuẩn bị xuống tay trước cầm một bộ kế Thanh Long bộ trang. Mà Diệp Thiên Trạch cũng không lỗ, nhìn như hắn là bị gài bẫy, thế nhưng là hắn cùng cụ tông bản thân có khúc mắc tại, lần này cụ tông lợi dụng hắn, ngày sau các thân phận của hắn lộ ra ánh sáng lúc, lại tính lên nợ cũ đến, hắn cũng có vốn liếng đi cùng cụ tông đàm phán. Hai phe có thể nói là đều có tính toán, ta thiên thần khải, phối hợp thêm huyết sát kỵ binh cùng thiên thần đan, uy lực của nó mặc dù không đuổi kịp đây tiên khí cấp thanh long bộ trang, lại thắng tại luyện chế tiện nghi, nhưng dùng số lượng lớn chế tạo ra. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, chỉ ít so với đạo khí cấp các đại quân đoàn bộ trang mạnh hơn, chỉ là luyện khí người còn quá ít. Lần này đi vào Ngự Long Thành, Diệp Thiên Trạch thu hoạch rất lớn, mặc dù Thiên Nam Thành cũng tại bồi dưỡng mình luyện khí sư, nhưng so với cụ tông đây các luyện khí đại tông đến, lại kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỗ dùng, Diệp Thiên Trạch cũng không nguyện ý đem cụ tông triệt để làm mất lòng, mượn cơ hội này, để cụ tông lợi dụng một hồi, ngày sau cũng dễ nói. Dù sao muốn số lượng lớn chế tạo thiên thần khải, còn phải mượn nhờ cụ tông lực lượng, như thế mới có thể để hắn tương lai một lần nữa xây dựng thất đại quân đoàn, đạt được tốt nhất trang bị. 36 cường tỷ thí kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại có thập bát người. Cụ tông đệ tử coi như là toàn quân bị diệt, còn lại đại đa số người, chính là thiên đạo viện cùng thần tương phủ đệ tử. Mà thiên đạo viện y nguyên chiếm cứ tuyệt đại đa số, chừng 10 người tiến vào thập bát mạnh, mà còn lại bát người bên trong, có 5 người là thần tương phủ đệ tử. Còn lại tam người, một người tới từ Đan Môn, còn có một người thì lại đến từ Ngự Long Thành nhất lưu thế lực, Kim Gia. Diệp Thiên Trạch cũng là trong 3 người một cái, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng cùng Kim Gia người bão đoàn. Nay ngày trận chiến cuối cùng, quyết lên cửu mạnh, minh ngày cửu cường bài vị, quyết ra mặt tên. Túc vệ thống lĩnh mở miệng nói, phân biệt rút thăm, rút đến nghĩ thông suốt ký người đối chiến. Không có rông dài, song phương lần nữa chia làm 2 tổ, tiến hành nay ngày sau cùng quyết chiến, Diệp Thiên Trạch rút đến chính là số 9 ký. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hắn rút được thiên đạo viện đệ tử, này người chính là thiên đạo viện bản thổ phe phái lãnh tụ Đường Nghiêu. Còn lại người cũng riêng phần mình rút được riêng phần mình đối thủ, thiên đạo viện đệ tử, bởi vì nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nguyên nhân, chỗ dùng tự nhiên cũng biết rút đến bản môn phái đối thủ. Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, phát hiện Cao Sầm Vân rút được Triệu Hữu Thú, Độc Cô Nặc Ngôn thì rút được Dư Sương, thần tương phủ bên trong, Chu Trùng rút được Bắc Cảnh phe phái đệ nhất thống lĩnh tay áo Long Thần. Đây mấy người là Diệp Thiên Trạch chú ý nhất, Đường Nghiêu một ngựa đi đầu, liền đi lên đài thi đấu, tất cả mọi người tiêu điểm, rơi xuống số 9 đài thi đấu. Đường Nghiêu thế nhưng là tiên cảnh cường giả, mặc dù chỉ là tiên cảnh trung kỳ, nhưng mà thực lực của hắn lại tại trong tiên cảnh là người nổi bật. Triệu Ác Lai có thể chống đỡ đến bây giờ, không chỉ bằng vào thực lực, còn có một số vận khí thành phần tại, thế nhưng là Đường Nghiêu không phải những cái kia cửu trọng lâu những cái kia tiên cảnh nhưng dùng phinh đẹp. Đúng vậy a, một trận chiến này Triệu Ác Lai vận khí chấm dứt, không biết đạo hắn có thể chống đỡ qua mấy hiệp bất bại. Ở đây người, tất cả đều nhìn kỹ Đường Nghiêu, Diệp Thiên Trạch thực lực tuy mạnh, mà dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, tất cả mọi người biết, Thiên Đạo Viện tiên cảnh, cùng Ngự Long Thành nhất lưu thế lực tiên cảnh, là khái niệm khác nhau. Như vậy cũng tốt so Ngự Long cảnh tu sĩ, nhìn đem cái khác các cảnh tu sĩ tất cả đều nhìn thành thổ dân, bởi vì Ngự Long cảnh thực lực tổng hợp, xa mạnh hơn xa cái khác các đại cảnh, tài nguyên cũng viễn siêu cái khác các cảnh, có thể bồi dưỡng lên cường giả, tự nhiên cũng muốn bao nhiêu tại cái khác các cảnh. Tại bầy cừu lý trưởng đại, mạnh hơn kia cũng chỉ là một đầu dê, lại trong bầy sói lớn lên, yếu hơn nữa đó cũng là một con sói. Ngự Long cảnh chính là xếp tại các đại cảnh phía trên lang. Tự tin của bọn hắn, bắt nguồn từ thực lực bản thân. Ta các một trận chiến này đã chờ lâu rồi, không nghĩ tới vậy mà lại là ta rút được ngươi, coi như ngươi xui xẻo. Đường Nghiêu cười lạnh ngoắc ngoắc thủ, hiện ra lên ngươi toàn bộ thực lực, nếu để cho ta xuất thủ trước, ngươi tựu không có cơ hội. Câu nói này bình thường đều là ta trước nói đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói, không nghĩ tới, ngươi lại đem ta cấp đoạt. À, tu hành chưa tới nửa năm, tựu có thành tựu như thế này, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút bản sự, chỉ tiếc. Đường Nghiêu cười lạnh nói, ngươi cũng vẻn vẹn tựu là đã chiếm kia truyền thừa tiện nghi mà thôi, trong mắt ta, cũng liền kia một chút xíu bản sự, nay ngày ta liền dùng thực lực nói cho ngươi, ngươi khoảng cách cường giả chân chính, có bao nhiêu sai biệt. Diệp Thiên Trạch không nói gì, cầm Hỗn Nguyên Tán, hóa thành trường thương, cơ hồ tại trước tiên, triển khai hồn thiên chiến thể, cũng cùng một thời gian, nuốt thiên thần đan. Mặc dù Đường Nghiêu nói chuyện rất khó nghe, nhưng hắn biết Đường Nghiêu thực lực tuyệt đối không yếu, khinh địch cũng không phải tác phong của hắn. Tại chiến lược thượng xem thường địch người đồng thời, trên phương diện chiến thuật tuyệt đối muốn coi trọng địch người, không phải liền có khả năng sẽ bị đánh mặt. Trường thương một lên, chính là truy hồn một thương, cửu trọng lâu trưởng lão Tô Thượng Hải, chỉ tiếp hắn tứ thương, hắn rất muốn nhìn một chút, Đường Nhiêu có thể đón hắn mấy phát. Nhưng mà, ngay tại hắn triển khai hồn thiên cửu thương một nháy mắt, Đường Nhiêu trong mắt bỗng nhiên sáng lên tử sắc quang mang, giống như là lại ma lực. Một sát na kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình toàn thân trên dưới, phảng phất bị nhìn cái thấu, giống như lột sạch quần áo, đứng ở Đường Nhiêu trước mặt. Hắn tự tin một thương thứ lên, Đường Nhiêu vậy mà sớm dự phán, thiểm tránh đi, đồng thời huy kiếm hướng hắn yếu nhất hạ thân công đi qua. Thương thương thương, nhị người linh lực đan vào một chỗ, hư không tạo nên gợn sóng, rõ ràng là Diệp Thiên Trạch tại tiến công, nhưng tại một sát na kia, đột nhiên công thủ dịch hình, biến thành Đường Nhiêu tại tiến công, Diệp Thiên Trạch đang nháy tránh hắn kiếm thế. Trong nháy mắt, mấy chục cái hiệp quá khứ, hỏa linh lực bao khỏa kiếm khí, gần như chế trụ Diệp Thiên Trạch kim linh lực. Từ trên lôi đài, đánh tới giữa không trung, từ giữa không trung lại trở lại lôi đài, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị áp chế ở Đường Nhiêu kiếm thế phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch nhìn qua đối phương, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vì cái gì ta một chiêu một thức, giống như hoàn toàn bị hắn xem thấu. Đây có một loại, phảng phất là đang cùng trận linh chiến đấu cảm giác, đối phương phảng phất rõ ràng biết mình bước kế tiếp muốn làm gì, đồng thời sớm dự phán, để hắn không cách nào kiến công đồng thời, bắt được yếu kém điểm, liền toàn lực phản kích. Thương thương thương, hỏa linh lực cùng kim linh lực xen lẫn, nhị người chiến đấu cùng một chỗ, gần như vặn vẹo thành một đoàn. Tử tinh ma nhãn, đây là ta vô tộc thiên phú, tử tinh ma nhãn. Trên đài vô tộc cường giả bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trên người hắn cũng có vô tộc huyết mạch sao? Cầm đầu vô tộc kỳ quái nói, nếu quả thật có vô tộc huyết mạch, vậy ít nhất hẳn là truyền thừa thượng của một vị nào đó đại vu, thậm chí là tổ vu, đây các thiên phú, tại ta vô tộc, cũng là xếp hạng hàng đầu. Đúng lúc này, Triệu Minh Thông đi tới, cười nói ra, trên người hắn xác thực có vô tộc huyết mạch, chỉ bất quá giác tỉnh cái thiên phú này, hao hết trên người hắn vô tộc huyết mạch. Khó trách không có cảm nhận được vô tộc huyết mạch khí tức. Mấy tên vô tộc lại ngồi xuống, nhưng trong lòng có chút bàng hoàng. Bởi vì bọn hắn đều biết nói, tử tinh ma nhãn đáng sợ. Vô tộc tử tinh ma nhãn, nhưng dùng xem thấu một thiết linh lực vận chuyển, tại Đường Nhiêu trong mắt, Triệu Ác Lai giống như là một cái trong suốt người. Không sai, Đường Nhiêu nếu như không phải là bởi vì trên thân vô tộc huyết mạch, toàn bộ dùng để đã thức tỉnh tử tinh ma nhãn, có lẽ sẽ so hiện tại mạnh hơn, bất quá. Bản thân hắn nhân tộc huyết mạch cũng không yếu, phối hợp tử tinh ma nhãn, xem thấu đối thủ linh lực vận chuyển, lại là nhưng dùng làm ít công to. Triệu Ác Lai là đi chấm dứt, bất quá, có thể tại tử tinh ma dưới mắt, chống đỡ lâu như vậy, đây hồn thiên chiến thể thật đúng là không kém a. Chương 927, nhiếp thần nhãn đối ma nhãn. Ở vào bị động Diệp Thiên Trạch, cũng không có thời gian đi nghe nhìn trên đài người nói cái gì, không qua phản ứng của hắn đến cũng không chậm. Tại đối thủ hoàn toàn xem thấu hắn động cơ tình huống dưới, hắn lập tức đổi công làm thủ, đem hết toàn lực không để cho mình lộ đảm nhiệm gì sơ hở. Quả nhiên, Đường Nhiêu áp chế, tại hắn tiến vào thủ thế về sau, rất nhanh liền bắt đầu giảm bớt, nhị người tiến vào rằng co giai đoạn. Luân lực lượng, kỳ thật ta cùng hắn tương xứng, tiểu tử này cùng Dư Sương có thể liều một trận. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, bất quá, hắn đôi mắt này, vì gì kỳ quái như thế, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Diệp Thiên Trạch cảm giác quen thuộc, lại nghĩ không ra, đến cùng là ở nơi nào gặp qua dạng này một đôi mắt, mà đối phương minh lộ vẻ nhưng dùng xem thấu hắn hành động. Như thế mới là hắn lâm vào bị động nguyên nhân, mà có thể làm được điểm này, chỉ có nhị nguyên nhân, hoặc là đối phương là 10 phần hiểu rõ mình, cùng này thiên đạo trong tháp trận linh đồng dạng. Hoặc là, chính là có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu đến dự phán hắn hành động. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch là người thế nào? Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, trên đời này chỉ sợ không có mấy cái người có thể cùng hắn tương đối. Mà Đường Nhiêu mặc dù nhìn qua mình rất nhiều lần tỉ thí, cũng không coi là hiểu rõ mình, lại càng không cần phải nói khám phá hắn tất cả chiêu thức. Đến cùng là nơi nào thấy qua, Diệp Thiên Trạch nổi lên nghi ngờ. Thế nào, người không phải luôn luôn đều am hiểu tiến công sao? Thích tại khác người mạnh nhất lĩnh vực chiến thắng đối thủ. Đường Nhiêu mỉa mai nói, hiện tại tựu sợ rồi. Diệp Thiên Trạch không nói lời nào. Khi tiến vào phòng thủ về sau, Đường Nhiêu tiến công cường độ rõ ràng bắt đầu yếu bớt, mặc dù có thể bắt lấy yếu kém điểm, nhưng cũng không cách nào phá vỡ Diệp Thiên Trạch phòng thủ. Ha ha, xem ra ngươi cũng chỉ là một cái lấn yếu sợ mạnh nhân vật, cùng bình thường Triệu gia người không có gì khác biệt nha. Đường Nhiêu nói, vận khí tốt của ngươi dừng ở đây rồi, đừng tưởng rằng ta không phá được ngươi phòng ngự, ngươi hồn thiên chiến thể, chắc chắn sẽ có thỉnh thoảng kỳ. Diệp Thiên Trạch hay là không nói lời nào, phòng thủ tự nhiên không phải phong cách chiến đấu của hắn, nhưng đối mặt Đường Nghiêu đây các đối thủ, hắn cũng không dám khinh địch liều lĩnh, hắn cũng không muốn bị đánh mặt. Nếu như phong lôi linh lực giải khai, hắn đều có thể dùng nghiền ép Đường Nghiêu, nhưng hắn hiện tại chỉ có tứ linh lực, trong đó hai đại linh lực đều vẫn còn vương cảnh sơ kỳ, dựa vào mộc hỏa linh lực tương sinh chi thế, mới trước mặt cùng Đường Nghiêu chiến thành thế cân bằng, vẫn còn là hạ phong. Ha ha ha, thật sự là một con rùa đen rút đầu, tại ta tử tinh ma dưới mắt, người bất kỳ hành động gì, đều sẽ bị ta xem thấu. Đường Nghiêu cười lạnh nói, lời này một lên, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, người nói cái gì tử tinh ma nhãn? Hừ, người cho rằng trên đời này chỉ có người có thiên phú hay sao? Đường Nghiêu kiêu ngạo nói, nghe cho kỹ, ta đây tử tinh ma nhãn, thế nhưng là truyền thừa tại thượng cổ đại vu. Phía sau Diệp Thiên Trạch không muốn nghe tiếp nữa, bởi vì hắn nghe được thượng cổ đại vu bốn chữ, liền rõ ràng chính mình vì cảm giác gì quen thuộc như vậy. Nguyên lai là vu thần nhãn a, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, khó trách biết quen thuộc như vậy, cái quỷ gì tử tinh ma nhãn. Tại hắn thời đại bên trong, Diệp Thiên Trạch thấy qua đại vu không ít, có thể nói là các có thần thông, mà vu thần nhãn chính là trong đó chi một. Một đôi tử sắc đỏ lên con mắt, nhưng dùng xem thấu thế gian này bất kỳ bản nguyên, sinh mệnh lưu động, thủy nguyên sinh khí, bao quát sinh linh trong thân thể linh lực. Tại vu thần nhãn trước mặt, bất kỳ vật gì đều là trong suốt, hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên, chỉ phải căn cứ cái này bản nguyên lưu động, liền có thể dùng phán đoán lên đây sinh linh mặc cho gì động cơ. Mà chân chính đáng sợ là, xem thấu bản nguyên vu thần nhãn, là nhưng dùng tìm kiếm được sinh linh yếu nhất điểm, thêm dùng công kích. Diệp Thiên Trạch kiếp trước đối mặt đây đại vu lúc, chịu không ít đau khổ, có một lần còn kém chút bị đối phương đánh lén nhược điểm chém giết. Vì thế, hắn cố ý sáng tạo ra một chủng thần thông, chính là nhiếp thần nhãn, dùng cường đại ý chí, cấu tạo lên một cái hư ảo bản nguyên huyễn cảnh, từ đó mê hoặc đây đại vu, cuối cùng để phán đoán sai lầm, mới đem chém giết. Cái gì tử tinh ma nhãn, đơn giản bất nhập lưu. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Đường Nghiêu lập tức nổi giận, đây chính là hắn hao phí trên thân tất cả vu tộc huyết mạch, mới mở ra thiên phú, lại bị đối phương xưng là bất nhập lưu. Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Đường Nghiêu nộ nói, ta nói ngươi đây tử tinh ma nhãn, căn bản cũng không nhập lưu. Diệp Thiên Trạch nói, ngay cả cơ sở nhất xem thấu bản nguyên năng lực đều không có, ngươi nhiều nhất chỉ là xem thấu ta linh lực vận chuyển đi. Đường Nghiêu đáy lòng lột bột một tiếng, bởi vì Diệp Thiên Trạch vô cùng chuẩn xác, hắn xác thực chỉ xem thấu Diệp Thiên Trạch trong thân thể linh lực vận chuyển. Hết thảy có bốn loại linh lực, đây là Đường Nghiêu ngay từ đầu đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thế người đều biết, Diệp Thiên Trạch chỉ tu nhị chủng linh lực. Nhưng hắn nhìn thấy lại là bốn loại linh lực, nhưng hắn lại buồn bực không ra tiếng, bởi vì hắn biết trong này khẳng định còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Hắn chuẩn bị tại chiến thắng Diệp Thiên Trạch về sau, cầm này đến lừa dối một chút Diệp Thiên Trạch, để Diệp Thiên Trạch để cho hắn sử dụng. Mà chỉ muốn nhìn thấu Diệp Thiên Trạch linh lực vận chuyển, hắn tự nhiên là nhưng dùng tùy tiện minh bạch Diệp Thiên Trạch một thương sau sẽ có bao nhiêu lớn lực lượng, biết hướng về kia một chỗ. Như thế, hắn chỉ cần muốn tùy cơ ứng biến, liền có thể tùy tiện đem Diệp Thiên Trạch công kích ngăn lại, đồng thời tiến hành phản kích, tại hắn linh lực tiếp tục thỉnh thoảng, triển khai phản kích. Hắn vốn cho rằng, cứ tiếp như thế, Diệp Thiên Trạch sẽ bị hắn nghiền ép đến đại bại mới thôi, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch cũng không tiếp tục tiến công, mà là đem linh lực lùi về, toàn bộ người bắt đầu phòng thủ. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên có tự tin, đem Diệp Thiên Trạch đánh bại, đồng thời để hắn tại tất cả mặt người trước mất mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà đoán được hắn hư thực. Không có khả năng, đây nhất định là Triệu gia thu hoạch tình báo, hắn là đang gạt ta. Đường Nghiêu đáy lòng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nói ngươi này thiên phú, là bất nhập lưu thiên phú, ngươi còn không tin. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, đã như vậy, ta liền nói cho ngươi, ngươi này thiên phú đến cùng giá trị vài đồng tiền. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch đột nhiên chuyển thủ thành công, liên tục thứ ra truy hồn, đoạt mệnh, phá quân ba phát ra. Đường Nghiêu tự cho là bắt được cơ hội, cười lạnh một tiếng, lập tức mau né đây ba phát, lập tức công về phía Diệp Thiên Trạch chỗ yếu nhất. Nhưng mà, để hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, nguyên vốn phải là Diệp Thiên Trạch linh lực tiếp tục khoảng cách, thuộc về nhược điểm địa phương, lại đột nhiên ở giữa biến thành mạnh nhất linh lực bộc phát điểm. Trường thương nghịch chuyển, thiên địa hàn triệt, thương ảnh mấy vạn, che thiên che ngày hướng hắn đâm tới, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tâm thần có chút thất thủ, nói, làm sao có thể, ngươi linh lực vận chuyển, vì cái gì sẽ? Ngươi có mắt, ta cũng có mắt. Tại hắn tâm thần thất thủ sát na, Diệp Thiên Trạch trong mắt đột nhiên tản ra tử sắc quang mang, chấn. Hoảng hốt bên trong, Đường Nghiêu trong mắt lộ ra một tia giãy giụa, đột nhiên cảm giác cảnh sắc chung quanh biến ảo, chỉ gặp một tôn ma thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là mấy vạn trượng cao, hiện ra lên hồn thiên chiến thể Diệp Thiên Trạch, ở trước mặt hắn, Đường Nghiêu cảm giác mình như là sâu kiến, run lẩy bẩy. Chương 928, hai lần giác tỉnh, tại Nhiếp Thần Nhãn Huyễn vực bên trong, Diệp Thiên Trạch nhưng dùng lợi dụng hắn kiếp trước ý chí, đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài, tại đây các ý chí phía dưới. Đừng nói là Đường Nghiêu, chính là Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão tới, cũng biết bị sợ mất mật. Cùng lúc đó, đài thi đấu thượng bỗng nhiên bình tĩnh, để ở đây người, tất cả đều lộ ra vẻ quái dị, nhị người duy trì chiến đấu tư thế, lại giống như là dừng lại. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhị người đột nhiên đều bất động rồi? Thật sự là kỳ quái, bất quá. Vì cái gì Triệu Ác Lai trong mắt, vậy mà cũng có tử sắc quang mang. Ngay tại chúng người nghị luận ầm ý, không rõ chỗ dùng lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói từ tinh ma nhãn chân chính chỗ lợi hại, cũng không phải là nhưng dùng xem thấu bản nguyên, mà là lợi dụng ma nhãn lực lượng, đến khống chế đối thủ hành động, chỗ dùng, tuyệt đối không thể cùng tử tinh ma nhãn người sở hữu đối mặt. Chúng người xem xét, phát hiện nói chuyện người, chính là năm tên vu tộc bên trong một vị, bọn hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Triệu Ác Lai bị khống chế lại rồi, không nghĩ tới tử tinh ma nhãn chân chính uy năng, lại là như thế. Đường Nghiêu giấu thật sâu a, ngay cả ta cũng không biết đạo tử tinh ma nhãn còn có uy năng như thế đâu. Ha ha ha, gọi cái này Triệu Ác Lai phách lối, lần này sợ rằng sẽ bị triệt để đại bại, hồn thiên chiến thể cũng không gì hơn cái này đi. Đúng vậy a, đây tội người thế nhưng là 5 vạn năm trước người, hắn hồn thiên chiến thể sớm đã quá hạn, thậm chí đánh không lại tử tinh ma nhãn Đường Nghiêu. Các thế lực lớn người nghị luận ầm ĩ, nhất là Thiên Đạo Viện người, bọn hắn đều là bị hồn thiên chiến thể chi phối qua. Từ Triệu Ác Lai xuất hiện đến bây giờ, hắn hồn thiên chiến thể, đến nay chưa bại một lần, tựu ngay cả Dư Xương, đều thua ở trong tay hắn. Đường Nghiêu thắng lợi, để bọn hắn nguyên bản áp lực, giảm bớt không ít, chỉ ít hồn thiên chiến thể, cũng không phải là không thể nào chiến thắng. Thiên Hậu nhíu mày, ánh mắt của nàng như có như không đánh giá đài thi đấu. Đồng dạng đánh giá đài thi đấu, còn có ngũ đại thế lực người chủ trì. Tựa hồ theo bọn hắn nghĩ, cuộc chiến đấu này cũng không có giống nhìn đơn giản như vậy. Cũng đúng lúc này, một phu tộc bỗng nhiên nói ra, hồn thiên chiến thể, thật chỉ có đây các uy lực sao? Không có khả năng, đây chính là đã từng chi phối qua tứ tộc quần kinh khủng thể chất, danh xưng chiến thể một lên, thiên hạ đều im lặng. Không thích hợp, không thích hợp, cái này Triệu Ác Lai, vô luận là tại kinh nghiệm chiến đấu hay là linh lực trình độ bên trên, đều không thua tại một cái khác nhân tộc, dù là có tử tinh ma nhãn, hắn không phải như vậy đơn giản liền trúng chiêu. Một tên khác vô tộc nói. Đúng lúc này, đài thi đấu bên trên, đột nhiên xuất hiện biến hóa, nguyên bản định trụ nhị người, bỗng nhiên động, bọn hắn phân biệt lui về phía sau 3 bước. Diệp Thiên Trạch lui ra phía sau đồng thời, đột nhiên nửa ngồi xổm trên mặt đất, một ngụm nghịch huyết phun tới, mà tựu trong cùng một lúc, Đường Nghiêu trên thân, đột nhiên tản ra một cỗ cổ lão hồng hoang khí tức. Này khí tức bừng bừng phấn chấn mà lên, lệnh ở đây người, tất cả đều dùng mình, ngũ đại thế lực người chủ trì, tất cả đều mở mắt, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây là Thiên Hậu hơi kinh hãi, ta tộc huyết mạch vậy mà lần nữa giác tỉnh, cầm đầu vu tộc đứng lên, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, người này tiên tổ, đến cùng vị kia đại vu cấu kết. Thượng cổ thời đại, nhân tộc chưa lập, vì tứ tộc nô lệ lúc, từng có không ít các tộc trong huyết mạch cường giả cùng nhân tộc, ra đời không ít hỗn huyết. Những này hỗn huyết có trực tiếp bị xử tử, nhưng có lại chạy thoát, che giấu, bọn hắn hậu đại tại nhân tộc sáng lập lúc, lập xuống bất hủ công huân. Diệp Thiên Trạch thất đại quân đoàn bên trong, có không ít hỗn huyết nhân tộc, nhưng bọn hắn cũng không dùng trên thân dị tộc huyết mạch làm vinh, nhân tộc huyết mạch, từ đầu đến cuối áp chế trên người dị tộc huyết mạch. Cho tới bây giờ mấy vạn năm trôi qua, dị tộc huyết mạch đã vô cùng mỏng manh. Mà nhân tộc huyết mạch trải qua dung hợp về sau, tạo thành mình đặc hữu hệ thống cùng thiên phú. Nhưng là, phản tổ giác tỉnh huyết mạch giả, y nguyên không phải số ít, Đường Nghiêu chính là phản tổ giác tỉnh giả. Nhưng là, đây các giác tỉnh giả mặc dù cường đại, lại không cẩn thận, liền có khả năng bị dị tộc huyết mạch chiếm cứ chủ đạo, cuối cùng đánh mất bản tính. Bất quá, một khi tự thân huyết mạch chiếm cứ chủ đạo về sau, dị tộc huyết mạch lại nghĩ chủ đạo cũng có chút khó khăn, bình thường giác tỉnh một lần về sau, đạt được thiên phú nhân tộc, biết đem dị tộc huyết mạch, toàn bộ dung nhập thiên phú, sẽ không còn có dị tộc huyết mạch xuất hiện. Nhưng là, cũng có ngoại lệ, hai lần phản tổ, hắn huyết mạch định cùng cái nào đó cường đại bộ lạc có quan hệ, thậm chí có thể là tổ vu huyết mạch. Cầm đầu vu tộc nói, tổ vu có là vu thần nhãn, chẳng lẽ nói hắn tử tinh ma nhãn sẽ diễn biến vì vu thần nhãn? Một vị khác vu tộc nói, bọn hắn mặc dù kích động, thế nhưng là, bọn hắn cũng sẽ không đứng tại đường nhiêu bên này, tại vu tộc xem ra, dù là vu tộc huyết mạch chiếm cứ chủ đạo hỗn huyết, đó cũng là dị loại, không xứng trở thành vu tộc tộc người. Gặp được loại tình huống này, biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp chém giết sự tình. Khí tức thật là khủng bố, ở đây người đều cảm giác được run lẩy bẩy, đây trong huyết mạch cất giấu bản năng e ngại, cao đám sinh linh đối thấp đám sinh linh áp bách. Hống hống hống, giống như là đến từ viễn cổ bào hao, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, Diệp Thiên Trạch tại đây bào hao dưới, chậm rãi đứng lên. Vừa rồi hắn dùng nhiếp thần nhãn, rõ ràng khống chế được đường nghiêu, nhưng hắn không nghĩ tới, ngay tại thời khắc mấu chốt, gia hỏa này trên thân, bỗng nhiên bạo phát ra mặt khác một cỗ đáng sợ lực lượng, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Diệp Thiên Trạch cũng khó dùng duy trì huyễn vực. Như thế bị phá ra huyễn vực hắn, lúc này mới tâm thần thất thủ, phun một ngụm máu. Nhìn lên trước mắt đường nghiêu, Diệp Thiên Trạch biết, trong cơ thể của hắn kia cỗ lực lượng, đã thời gian dần trôi qua chiếm cứ chủ đạo, cỗ khí tức kia rất quen thuộc. Đường nghiêu thi thể, bắt đầu biến hóa, thời gian dần trôi qua lớn lên, chừng cao 7-8 trượng, cùng Diệp Thiên Trạch chiến thể không kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn hào quang màu tím, bắt đầu phiếm hồng, tựa hồ muốn đi vào vu thần nhãn hoàn cảnh. Tiểu xúc sinh, đường nghiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có chiến thể nha, ta cũng có chiến thể, vu tộc chiến thể. U cầm Diệp Thiên Trạch một mặt khinh thường, đừng nói là một cái đến từ huyết mạch trong truyền thừa ý chí, ngươi chính là huyết mạch nguyên người sống lại như gì. Hèn mọn sâu kiến, ngươi lại dám xem thường ta vu tộc huyết mạch. Đường nghiêu kiếm trong tay, hoán phát ra hào quang màu đỏ ngòm. Ánh mắt trừng mắt Diệp Thiên Trạch, phát ra lên từ ánh sáng màu đỏ, một cỗ thần bí lực lượng hình thành, muốn đem hắn giam cầm. Không phải tổ vu, hẳn là viễn cổ một vị nào đó đại vu huyết mạch. Mấy tên vu tộc thở dài một hơi, nếu thật là tổ vu huyết mạch, bọn hắn thật là có chút khó làm. Cái này Triệu Ác Lai chết chắc, giác tỉnh đại vu ý chí, thế nhưng là biết sát người. Cầm đầu vu tộc diếu cợt nói, chỉ là kỳ quái, hắn đến cùng dùng biện pháp gì, bước ra đây nhân tộc đại vu huyết mạch. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì đường nhiêu thân thể, lại đột nhiên lớn lên. Hắn khí tức trên thân, hoàn toàn không là nhân tộc khí tức A. Vu tộc, đây là vu tộc chi thể, trên người hắn dị tộc huyết mạch, chiếm cứ chủ đạo, đường nhiêu xong, Triệu Ác Lai cũng xong rồi. A, đây chính là vu tộc chi thể nha, thật là khủng khiếp uy áp, ta linh lực vậy mà không bị khống chế co lại về thân thể bên trong. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất thủ, lần này hắn không dùng thương, mà là vung lên nắm đấm, liền hướng đường nhiêu đập xuống. Huyết sát chi lực cùng tứ linh lực tương sinh sau kim linh lực, hội tụ tại trên nắm tay, sau lưng song rực kích động, toàn thân lực lượng tụ tập ở một điểm. Đường nghiêu giơ tay lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hướng Diệp Thiên Trạch nắm đấm nghênh đón, ngu xuẩn, người đây điểm lực lượng, cũng muốn. Lời còn chưa nói hết, nắm đấm rơi xuống, đánh vào đường nghiêu trong tay, truyền đến răng rắc một tiếng, đây vu tộc bàn tay, trực tiếp bị nện đứt. Nắm đấm thuận thế rơi vào đường nghiêu trên mặt. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, ngay tại chúng người coi là vu tộc huyết mạch lần nữa giác tỉnh đường nghiêu sẽ xé nát Diệp Thiên Trạch lúc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bị một quyền đánh bay đường nghiêu ở giữa không trung, cùng cái đống cát bị Diệp Thiên Trạch đánh không hề có lực hoàn thủ, hắn tử tinh ma nhãn đối Diệp Thiên Trạch áp căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Chương 929, đánh về nguyên hình. Cái này đây chính là vu tộc chi thể. Ở đây nhân tộc nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, vốn cho là tiếp xuống sẽ là cực kỳ máu tanh một màn, lại không nghĩ rằng, được xem trọng vu tộc chi thể, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhất là mấy vị vu tộc, bọn hắn đều đứng lên, nhìn trước mắt một màn này, đơn giản tự không thể tin được, một quyền kia quyền hạ xuống, đã thức tỉnh vu tộc huyết mạch đường nghiêu, chẳng những không có so trước đó mạnh hơn, nhìn ngược lại là yếu hơn. Chuyện gì xảy ra, mấy cái vu tộc lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nghi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nói ra, trong truyền thuyết, hồn thiên chiến thể khắc chế một thiết dị tộc thể chất, trước đó còn tưởng rằng là khuếch đại, hiện tại xem ra, đến là sự thật. Chúng người xem xét, phát hiện này người chính là Thiên Đạo Viện viện chủ, đây cũng là hắn đến sân thi đấu về sau, nói câu nói đầu tiên. Mà còn lại mấy người cũng đi theo nhẹ gật đầu, nhưng dùng nhìn ra được, trong mắt bọn họ hay là thở dài một hơi, mặc dù Đường Nghiêu là Thiên Đạo Viện người. Nhưng là, hai lần giác tỉnh, hiển nhiên huyết mạch bị chủ đạo, như thế tựu không cách nào lại thành vì nhân tộc, Diệp Thiên Trạch bại, nhân tộc trên mặt cũng vô quang. Mà lại, huyết mạch bị chủ đạo Đường Nghiêu, cũng xử lý không tốt, giao cho những này vu tộc đương nhiên là không thể nào, giữ lại tự nhiên cũng không có khả năng, sát Đường Nghiêu thế lực sau lưng lại biết bất mãn. Chúng người đột nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai là thể chế khắc chế, bọn hắn lần nữa bị hồn thiên chiến thể rung động, khắc chế một thiết dị tộc thể chế, đây chẳng phải là nói, hắn cùng dị tộc lúc chiến đấu, biết càng thêm cường đại. Mấy cái vu tộc sắc mặt cũng không tốt, bọn hắn tự nhiên cũng nghe qua dạng này thuyết pháp, tại vu tộc trong mắt, nhân tộc thái nhất, chính là một tôn ma vương. Vĩnh viễn cũng vùng đi không được bóng ma, Thiên Đạo Viện người bị hồn thiên chiến thể chi phối qua. Thế nhưng là vu tộc tổ tiên sớm tại 5 vạn năm trước, tự bị chi phối qua, hay là loại kia bị đánh căn bản không có sức hoàn thủ chi phối. Nói như vậy, Đường Nghiêu chết chắc, Tô Hàn đáy lòng có chút không thoải mái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như Triệu Ác Lai không giết hắn, bị dị tộc huyết mạch chủ đạo Đường Nghiêu, chúng ta căn bản không có cách nào khống chế, không khống chế được, vậy cũng chỉ có thể cung thành đến là nghĩ rất rõ ràng. Đột nhiên biến hóa, để tất cả mọi người trở tay không kịp. Cũng may Diệp Thiên Trạch chiếm cứ thượng phong, đem Đường Nghiêu gắt gao chế trụ. Bất quá, hồn thiên chiến thể cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Diệp Thiên Trạch lúc trước sáng tạo hồn thiên chiến thể lúc, nghĩ là lấy các tộc chi trường, bổ tự thân nhược điểm. Tại vô số chiến đấu bên trong, chiến thể cũng đang không ngừng cường hóa, như thế mới có hồn thiên chiến thể, khắc chế một thiết dị tộc thể chất thuyết pháp. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là khắc chế, chỉ là Diệp Thiên Trạch biết chiến thể ưu thế ở nơi nào. Biết đối thủ thế yếu ở nơi nào, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm nghiền ép huyết mạch giác tỉnh Đường Nghiêu. Làm sao khả năng, Đường Nghiêu miệng bên trong ngậm lấy huyết, huyết bên trong còn có thịt vụn, vô cùng tanh mặn. Hắn lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, ta vu tộc huyết mạch, làm sao lại không chiến thắng được, ngươi một cái nhân tộc thể chất, còn có vu thần nhãn vì gì đối ngươi vô hiệu. Bởi vì lão tử tại 5 vạn năm trước, liền đã phá ngươi đây cái gọi là vu thần nhãn. Chiến thể đã sớm đối đây vu thần nhãn khống chế chi lực miễn dịch. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, trong mắt của ta, không có chủ đạo thân thể trước đó ngươi, so hiện tại mạnh hơn, đến ở hiện tại sao? Thật là kém để người chẳng thèm ngó tới a. Hống hống hống, huyết mạch hai lần giác tỉnh Đường Nghiêu, nghe đến lời này, lập tức nổi giận, triển khai toàn thân linh lực, hướng Diệp Thiên Trạch lao đến. Trong cơn giận dữ, lực lượng tự nhiên có chỗ tăng cường, thế nhưng là, tại Diệp Thiên Trạch xem ra, đây trong cơn giận dữ Đường Nghiêu, đầy người đều là nhược điểm. Phanh phanh phanh, liên tục mấy trăm quyền rơi vào Đường Nghiêu trên thân, Đường Nghiêu bị đánh toàn thân run rẩy, chung quanh người nhìn đều run rẩy, bởi vì một quyền kia quyền rơi xuống, đập nhục thể của hắn vặn vẹo. Đổi lại là bọn hắn đi lên, đoán chừng phải bị đập tan thành từng mảnh không thể. Nhưng mà, đúng lúc này, lệnh người kinh ngạc sự tình phát sinh, Tô Hàn đột nhiên nói ra, tại sao ta cảm giác, đây mấy trăm quyền xuống dưới. Đường Nghiêu thân thể giống như nhỏ đi. Không phải giống như, là thật nhỏ đi, cung thành nói. Rất nhiều người đều phát hiện điểm này, Thiên Đạo Viện chủ nhíu mày, nói, hẳn là đây là trong truyền thuyết. Hồi hình quyền pháp, một thái thượng trưởng lão nói. Phanh phanh phanh phanh, mấy ngàn nắm đấm rơi xuống, mọi người nhìn thấy Đường Nghiêu thân thể, càng ngày càng nhỏ, từ 8 trượng trực tiếp khôi phục bộ dáng lúc trước. Đến lúc này, Diệp Thiên Trạch mới dừng lại thủ đến. Nhìn qua ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng thổ huyết Đường Nghiêu, nói ra, còn đánh sao? Đường Nghiêu trong mắt tử hồng sắc quang mang, mọc lên một chút sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sau đó hào quang màu đỏ biến mất. Ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng không có trước đó cao ngạo, nói, không đánh, ta nhận thua. Nói xong, Đường Nghiêu không nói hai lời, liền nhảy xuống lôi đài, khập khiễng về tới trong đám người đi, nhưng là ở đây người, tất cả đều tránh thoát. Sợ hắn khống chế không nổi, đại khai sát giới, ánh mắt nhìn hắn, cũng đều nhìn dị loại. Bọn hắn e ngại đồng thời, lại cũng vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết nói, trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì vu tộc chi thể, còn có thể khôi phục lại, mà Đường Nghiêu tựa hồ cũng không có bị khống chế lại. Đây là thất truyền đã lâu về hình quyền pháp, chính là thái nhất sáng tạo, nhân tộc lập tộc lúc, có thật nhiều hỗn huyết tộc người, không cách nào khống chế thân thể huyết mạch, sao quá? Tựa hồ là phát hiện, đây có chút không ổn, tên này Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão đổi giọng nói, tội kia người sáng tạo ra về hình quyền, chỉ muốn khống chế không nổi lúc, lợi dụng về hình quyền, đập nện khác biệt kinh mạch cùng huyệt vị, bên ngoài lực đem chủ đạo dị tộc huyết mạch bức về, như thế liền có thể lần nữa trưởng khống. Chúng người nghe xong, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì, mà Đường Nghiêu thì tránh trong đám người, cúi đầu không nói một lời, nhưng tất cả mọi người biết, thời khắc này Đường Nghiêu, cùng trước đó Đường Nghiêu, đã không đồng dạng. Hắn lại còn biết về hình quyền, cầm đầu vu tộc nói, xem ra Triệu gia vì để cho hắn đạt được truyền thừa, hạ không ít công phu ai. Ngươi không sao chứ? Cung Thành Ân cần hỏi nói. Không có việc gì. Đường Nghiêu cúi đầu nói. Làm thai bên trên truyền đến Triệu Ác Lai thắng 4 chữ lúc, Đường Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, nói, mặc dù rất không cam tâm, nhưng lần này thật muốn cảm tạ hắn. Không có người biết, tại vừa rồi một sát na kia, hắn kinh lịch cái gì, chỉ có chính hắn rõ ràng, kia là một cái gần như làm người tuyệt vọng hắc ám không gian. Ý của hắn thức, hoàn toàn bị khóa tại kia hắc ám không gian bên trong, hắn có thể nghe đến thanh âm bên ngoài, lại không pháp tướng thanh âm phát tán ra. Khi đó hắn biết, mình khả năng mãi mãi cũng biết bị xích ở đây mặt, thẳng đến kia vu tộc huyết mạch tử vong, triệt để bị hắc ám thôn phệ. Nhưng mà, Đường Nghiêu vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, mình chỉ là bị khóa không lâu, liền gặp lại quang minh, mở mắt lần nữa, nhìn lên trước mắt địch người lúc, hắn không có thống hận. Mặc dù hắn quật cường nói không lên cảm kích hai chữ, nhưng Diệp Thiên Trạch xác thực cứu được hắn một mạng. Tô Hàn cùng Cung Thành nhìn qua hắn, có chút khó tin, hiển nhiên không có thể hiểu được, vì cái gì trước đó đối Diệp Thiên Trạch hận thấu xương Đường Nghiêu, vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy, tự cải biến lúc đầu cái nhìn. Mà lại, là không có chút nào oán niệm, thật tâm thật ý cải biến. Chương 930, Hắc Kiếm lại xuất hiện. Vậy mà liền như thế thua, hồn thiên chiến thể vẫn là trước sau như một cường thế, dựa theo này xuống dưới, tiếp xuống tỉ thí, sợ rằng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Khó nói tự thật không ai có thể chế tài hắn sao. Ở đây người, đều sinh ra một cỗ áp lực vô hình, cho đến bây giờ, Diệp Thiên Trạch vẫn là chưa bại một lần, hồn thiên chiến thể dẫn cấp áp lực của bọn hắn, chẳng những không có yếu bớt, tại Đường Nghiêu bại về sau, ngược lại là mạnh hơn. Cũng có người đang suy đoán, Diệp Thiên Trạch đến cùng đạt được nhiều ít thái nhất truyền thừa, nhất là tại hắn chỗ dùng về hình quyền về sau. Diệp Thiên Trạch vốn dĩ cho rằng, mình đánh thắng về sau, nay ngày một vòng cuối cùng tỉ thí đến đây là kết thúc, nhưng hắn không nghĩ tới, cũng không có như đây. Tại số 3 đài thi đấu bên trên, y nguyên có người còn tại chiến đấu, mà đây nhị người chính là Cao Sầm Vân cùng Triệu Hữu Thú. Ánh mắt mọi người cũng đều chuyển tiến đến gần, Cao Sầm Vân cũng không có rơi vào hạ phong, từ đầu đến cuối, hắn đều là tại đè ép Triệu Hữu Thú. Nhìn như lẫn nhau có vừa đi vừa về, nhưng ai đều biết nói, Triệu Hữu Thú thua trận, bất quá là vấn đề thời gian. Nàng lôi linh lực, vậy mà rèn luyện đến trình độ như vậy, lúc này mới tiên cảnh sơ kỳ A, nếu để cho nàng tiến vào tiên cảnh đỉnh phong, hay là cự phách cảnh, đây chẳng phải là nhưng dùng cùng trên địa bảng cường giả đánh một trận. Cho đến bây giờ, vô cực các xếp hạng không có sai, Cao Sầm Vân xác thực có thực lực đứng hàng nhân bảng trước 20, còn có cái kia Độc Cô Nặc Ngôn, không nghĩ tới nam cảnh chỉ một cái, tự xuất hiện nhị cái nhưng dùng tiến vào nhân bảng cường giả. Từ Diệp Thiên Trạch về sau, nam cảnh tựa hồ có biến hóa rất lớn a, không biết đạo cái này Triệu Hữu Thú còn có thể trèo chống đến khi nào, đáng tiếc a, trên người nàng có tai họa ngầm tồn tại, bằng không còn thật có thể cùng đây Cao Sầm Vân liều mạng. Diệp Thiên Trạch xích lại gần xem xét, phát hiện Cao Sầm Vân quả nhiên không dùng toàn lực, mà Cao Sầm Vân lúc này lôi linh lực, thậm chí muốn so hắn lôi linh lực, thế mạnh hơn một chút. Xem ra, nàng đạt được chiến phủ bên trong truyền thừa. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, lôi thần chiến phủ là chủ động nhận Cao Sầm Vân làm chủ, mặc dù Diệp Thiên Trạch không biết đạo lôi thần chiến phủ vì gì muốn làm lên quyết định như vậy, nhưng cũng liền mang ý nghĩa, Cao Sầm Vân ngày sau sẽ trở thành lôi thần quân đoàn thủ lĩnh. Năm đó chấm thủ hạ, 7 vị đại đế, lôi đế chiến lực thế nhưng là xếp hạng cao nhất tam vị chi 1A. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, không biết nói, nàng có thể đi tới một bước nào. Thất đại quân đoàn thủ lĩnh, đều là đại đế, bọn hắn đều là đuổi sát các tộc hoàng giả tồn tại, có thể nói ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, năm đó dưới gầm trời này, bọn hắn ai cũng không phục. Đối với Cao Sầm Vân tu hành, Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không nhúng chàm, bởi vì lôi đế truyền thừa, có mình tu hành đường tắt. Cái này Triệu Hữu Thú, tính mềm dẻo 10 phần, đáng tiếc thực lực chênh lệch quá nhiều. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy. Cao Sầm Vân lãnh nói, nếu như ngươi lại không hiện ra lên toàn bộ lực lượng, liền muốn dừng bước nơi này. Chúng người nghe xong, đều là kỳ quái, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, bọn hắn hiển nhiên cảm thấy Cao Sầm Vân đây là tại châm chọc Triệu Hữu Thú, cố ý đùa bỡn nàng. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại không cảm thấy Cao Sầm Vân sẽ như vậy khinh địch, thất đại quân đoàn thế nhưng là hắn khai sáng, phong cách tự nhiên tương tự. Tại chiến lược thượng xem thường địch người, trên phương diện chiến thuật coi trọng địch người, Cao Sầm Vân đạt được truyền thừa, tự nhiên cũng sẽ là đồng dạng phong cách. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện Triệu Hữu Thú linh lực có chút cổ quái, tựa hồ thật có lưu dư lực giống như. Ngươi ít tại này càn rỡ, nếu là có thể chiến thắng ta, mời ngươi dùng toàn lực. Triệu Hữu Thú cắn nha, na trương gương mặt xinh đẹp căng cứng. Tại kinh khủng lôi linh lực dưới, thân thể của nàng đã sớm mình đầy thương tích, thế nhưng là nàng lại đau khổ trèo trống, bởi vì nàng không nguyện ý thất bại, càng không muốn thua ở một cái nam cảnh thổ dân trong tay. Nhìn trên đài, Thiên Hậu khẽ nhíu mày, Triệu Minh Thông tựa hồ ý thức được cái gì, nói ra, nương nương, muốn đừng cho nàng nhận thua. Cứ tiếp như thế, sợ là không ổn. Thiên Hậu trầm ngâm một lát, nói, không cần. Triệu Minh Thông lập tức lui xuống, lại sắc mặt căng cứng, hắn biết dạng này đánh xuống, biết xảy ra vấn đề, nhưng nghĩ tới Thiên Hậu ở đây, liền buông lỏng rất nhiều. Nhưng mà, đúng lúc này, Cao Sầm Vân bỗng nhiên toàn lực xuất thủ, nàng tắm rửa ở trong sấm sét, trong mi tâm sâm bạch lôi điện ấn ký lấp lóe. Mấy trăm đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào Triệu Hữu Thú trên thân, Triệu Hữu Thú linh lực phòng hộ, trong phút chốc trực tiếp sụp đổ. Mắt thấy những cái kia lôi đình rơi xuống, Triệu Hữu Thú nếu như bị đánh trúng, cho dù bất tử, cũng phải trọng thương, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Triệu Hữu Thú trên thân, bỗng nhiên lóe lên ô ánh sáng đen, quang mang này tạo thành từng mảnh đường vân, giống như là đồ đằng, dày đặc toàn thân. Tại nàng nghi tâm, lóe ra một cái hắc sắc ấn ký, giống như là một đóa hắc liên, đây hắc liên một lên, tản ra rét lạnh quang mang. Quang mang này lại là hắc sắc, chỗ quả chỗ, thôn phệ tất cả quang minh, một sát na này ở giữa. Mọi người bỗng nhiên cảm giác, giống như là đã rơi vào hầm băng, trên thân không tự chủ được đánh lên dùng mình, sinh lòng dùng mình cảm giác. Diệp Thiên Trạch con mắt đỏ lên, này khí tức hắn quá quen thuộc để hắn cảm thấy Bất Chu Sơn kia một ngày, phảng phất ngay tại đêm qua. Quen thuộc hắc liên ấn ký, quen thuộc băng lãnh khí tức, quen thuộc hắc ám chi vực chỉ là hắn nghĩ không ra, đây một thiết, lại là từ Triệu Hữu Thú trên thân phát ra. Không có khả năng, nếu như nàng là huyền đệ cửu thế. Không có khả năng yếu như vậy, mà lại, nàng căn bản cũng không có huyền ký ức. Diệp Thiên Trạch trong lòng kích động vừa nghi ngờ. Nhưng này khí tức cùng huyền nhất, lại là không giả, kia quang phát ra, tại đỉnh đầu của nàng, hội tụ lên một cái đài sen. Hắc sắc đài sen, có 9 cánh nhiều, xoay tròn lúc, tất cả lôi đình rơi xuống, vậy mà giống như là đánh trong không khí, biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Hữu Thú ngẩng đầu, trong ánh mắt phát ra lên ô quang, lộ ra một đôi xa lạ con mắt. Giống là vừa vặn tỉnh ngủ. Lôi đế Triệu Hữu Thú phát lên thanh âm quái dị, lạnh lùng để người run rẩy. Ở đây tất cả người đều cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy áp từ Triệu Hữu Thú trên thân mà phát, theo bản năng liền sinh lên quỳ bái cảm giác. Cao Sầm Vân cảm thấy nguy hiểm, cặp mắt kia hắc sắc đài sen đều để nàng cảm giác được nguy hiểm, nàng theo bản năng gọi ra lôi thần chiến phủ. Chết! Triệu Hữu Thú quát khẽ một tiếng, trên đài sen phát lên một vệt ánh sáng. Đây quang hóa làm một khi thuần hắc sắc kiếm, giống như là bóng đêm, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới quang mang. Kiếm chiếu vào Cao Sầm Vân thân thể, liền đâm tới, mà Cao Sầm Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm này đâm tới. Không phải nàng không muốn phòng ngự, mà là tốc độ của nàng quá chậm, chậm nàng đã giơ tay lên, thế nhưng là kiếm đã đến trước mặt của nàng thậm chí liên tục né tránh thời gian đều không có. Nguy cơ tử vong cảm giác, trong nháy mắt giáng lâm trong lòng, chẳng ai ngờ rằng, đột nhiên sẽ có tình cảnh như vậy. Nhưng mà, chính khi tất cả người coi là Cao Sầm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đài thi đấu bên trên, một khi tán trong nháy mắt trống ra. Bang, một tiếng vang thật lớn, Cao Sầm Vân bị đạo thân ảnh này đụng bay ra ngoài, kia hắc sắc kiếm, đỉnh lấy cái kia thanh tán, một mực đem nhị người, đụng ra mấy vạn trượng bên ngoài, trùng điệp đánh vào trên tường. Xuy xuy xuy xuy, hắc sắc kiếm, cao tốc xoay tròn. Giống như là muốn đem cái kia thanh tán đục xuyên, nắm vào lấy tán Diệp Thiên Trạch, căn bản quản không được thương thế trên người. Hắn hỗn nguyên tán, lại có tan ra thành từng mảnh xu thế, trên đó trận văn, đã tại đây nói cho xoay tròn bên trong, thời gian dần trôi qua sụp đổ. Túc vệ thống lĩnh nhìn thấy một màn này, lúc này thả người nhảy lên, đưa tay liền hướng kia hắc sắc kiếm nắm tới. Nhưng mà, thân là cửa phách túc vệ thống lĩnh, thủ còn không có nắm đến kiếm kia bên trên, liền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, giống như là diều bị đứt dây, bay ra số bên ngoài trăm trượng, vẫn còn chưa ổn ở thân hình. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem một màn này, nên biết đạo túc vệ thống lĩnh, đây chính là trên địa bảng 10 vị trí đầu cường giả, tại tên trên mặt, hắn gần với ngũ đại thế lực tông chủ cấp nhân vật. Thế nhưng là, đây hắc kiếm uy năng, lại đem hắn trực tiếp chấn khai. Mắt thấy hắc kiếm tựu muốn đục xuyên hỗn nguyên tán, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch sau lưng Cao Sầm Vân, đột nhiên giơ tay lên bên trong chiến phủ. Một cỗ kinh khủng lôi uy, hạ xuống từ trên trời, rơi vào chiến phủ bên trên, chiếu sáng toàn bộ sơn hải sân thi đấu. Cao Sầm Vân miệng bên trong, ngậm lấy vết máu, quanh người phảng phất xuất hiện một cái bóng mờ. Đây là một cái lãnh nhược băng xương người, lại uy nghiêm hiển hách, Cao Sầm Vân mi tâm lôi đình ấn ký, phát ra lên chướng mắt quang hoa. Bang, lưỡi búa chém xuống, trùng điệp bổ vào kiếm kia bên trên, trực tiếp đem hắc kiếm, đánh cho phấn toái, cũng chính là trong chớp nhoáng này, triệu hữu thú đỉnh đầu hắc liên, trong nháy mắt vỡ vụn. Tại nàng nhắm mắt sát na, cầm tới ô hắc mâu tử, thật sâu nhìn Cao Sầm Vân một chút, hoặc là, nàng nhìn chính là trợ giúp Cao Sầm Vân, huy động chiến phủ cái bóng mờ kia. Làm triệu hữu thú ngã trên mặt đất, lần nữa thanh tỉnh lúc, tất cả mọi người kinh dị nhìn xem nàng, giống như là gặp quỷ. Vừa mới xảy ra cái gì, mọi người trên mặt, tràn đầy sự khó hiểu. Năm vị vu tộc, cơ hồ là tại trước tiên, nhìn về phía thiên hậu, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, trong mắt bọn hắn, nhìn thấy chính là nghi hoặc cùng không hiểu. Triệu Minh Thông há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị thiên hậu đưa tay ngừng lại, nàng quay người liền biến mất ở đài thi đấu bên trên. Diệp Thiên Trạch khôi phục lại, nhìn xem bị đục ra một cái cự đại trống rỗng hỗn nguyên tán, há mồm chính là một ngụm nghịch huyết phun lên. Dù là đã là vương cảnh, dù là thực lực của hắn đã đủ dùng nghiền ép đồng cấp tất cả cường giả, thế nhưng là, ở trước mặt đối cái kia nữ người lúc, hắn hay là yếu đuối như thế. Mà đây, vẻn vẹn chỉ là cái kia nữ nhân một ý niệm mà thôi. Ngươi thế nào? Cao Sầm Vân ho hai ngụm máu, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trên mặt toàn là vẻ quái dị, nàng cho là mình biết chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng, cái này người vậy mà lại cứu nàng. Cái này khiến nàng sinh lòng lo nghĩ. Chỉ là nhìn thấy Na Trương mặt xấu xí, liền lại bỏ đi đáy lòng hoài nghi. Không chết được, Diệp Thiên Trạch đứng lên, thu hồi hỗn nguyên tán. Ngẩng đầu nhìn phía khán đài, lại phát hiện thiên hậu không thấy, thế là, hắn đi hướng đài thi đấu, nhìn chằm chằm triệu hữu thú trên dưới dò xét. Chỉ là, thời khắc này triệu hữu thú trên thân, đã khôi phục như thường, căn bản không có trước đó cỗ khí tức kia. Triệu Ác Lai, ngươi như còn dám vi phạm sân thi đấu quy tắc, liền hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Túc vệ thống lĩnh đi tới, cảnh cáo nói, Diệp Thiên Trạch xuất thủ, tham dự người khác tỉ thí, tự nhiên là vi phạm với quy tắc, nhưng ai cũng biết, vừa rồi nếu như Diệp Thiên Trạch không xuất thủ, Cao Sầm Vân nhất định phải chết. Lạ thường chính là, ở đây những tông chủ kia cấp nhân vật, đối với cái này đều là giữ kín như bưng, lại không có một cái nào giải thích vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra. Nhìn tới cùng ta nghĩ có chút không giống, Diệp Thiên Trạch trong lòng càng thêm rất nghi hoặc, ngươi nhìn xem ta làm gì. Ngươi vì tại sao phải cứu nàng? Triệu hữu thú đột nhiên lớn tiếng nói, khó nói ngươi cứ như vậy hận ta sao? Mặc dù nàng không biết nói, vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết, mình thắng, hơn nữa còn bị Diệp Thiên Trạch làm hỏng chuyện tốt. Diệp Thiên Trạch nói ra, tối nay tới trụ sở của ta, ta giúp ngươi trị liệu tai họa ngầm. Hừ, ngươi mơ tưởng, ta cần muốn ngươi trị liệu. Triệu hữu thú mặt lạnh lấy, đừng quên ngươi đáp ứng muội muội của ngươi sự tình. Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại nói. Triệu hữu thú sắc mặt đỏ lên, lại ngậm miệng không nói. Hắn đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy nơi xa, Cao Sầm Vân chính đang chờ hắn, không khỏi khổ não rất, xem ra chính mình đến tìm cái tốt lý do, mới có thể hồ lộng qua. Chương 931, Vu tộc ngũ đại bộ. Đang lúc ở đây nhân chuẩn bị rời đi lúc, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống Diệp Thiên Trạch trước mặt, đưa tay chính là một quyền. Ở đây người đều ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người không nghĩ tới, tỉ thí đều đã kết thúc, lại còn có nhân xuất thủ, mà lại là đối Diệp Thiên Trạch xuất thủ. Một quyền này rơi xuống, chung quanh không gian đều phảng phất động lại, chỉ là thuần túy lực lượng, không có chút nào linh lực ba động. Phanh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Diệp Thiên Trạch song quyền giao nhau đón đỡ, lại cảm giác được nhất cố cự lực tuôn ra vào thân thể, xương cốt trong nháy mắt vỡ ra. Thân thể của hắn, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Quả thực là đụng phải sân thi đấu trên tường rào, đây mới ngừng lại được, nhưng này tường vây, lại ầm vang sụp đổ. Chuyện gì xảy ra, đây là gì nhân, dám đối Triệu Ác tới ra tay. Ở đây người đều nhìn sang. Một quyền đem tại hồn thiên chiến thể trạng thái dưới Triệu Ác Lai trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng, người này không phải là cự phách đi. Lực lượng thật đáng sợ, Triệu Ác Lai hồn thiên chiến thể, lực lượng là ưu thế lớn nhất, thế nhưng là đối mặt người này, giống như là đống cát đồng dạng. Tự trong khi mọi người bàn luận, này nhân xuất thủ lần nữa, thả người nhảy lên, chính là một cước hướng Diệp Thiên Trạch đá tới. Diệp Thiên Trạch gọi lên hỗn nguyên tán, nhất đao hành bổ tới, có thể đây nhân vậy mà không tránh không né, một cước đá vào trên lưỡi đao. Lệnh nhân không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, một cước này đem Diệp Thiên Trạch cả người lẫn đao, trực tiếp đạp bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, người này không cắt Diệp Thiên Trạch rơi xuống, lần nữa phát khởi tấn công mạnh, liên tục mấy trăm quyền dưới, Diệp Thiên Trạch trực tiếp bị đánh hộc máu. Cuối cùng bất đắc dĩ, triển khai hỗn nguyên tán, lúc này mới cách đỡ được tất cả thế công. Cái này nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bị đánh không hề có lực hoàn thủ, ở đây nhân tất cả đều sợ ngây người. Nên biết đạo trước đây mặc cho gì một trận chiến, Diệp Thiên Trạch mặc dù có bị áp chế, lại rất mau vào đi phản kích, cũng chưa bao giờ có, bị áp chế đến loại này không hề có lực hoàn thủ tình trạng. Mắt thấy người này xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một thân ảnh lấp lóe mà tới, đưa tay tiếp xuống này nhân nắm đấm. Nơi này là nhân tộc, người này chính là Túc Vệ thống lĩnh, hắn cầm người này nắm đấm. Đột nhiên bóp, này người nhất thời sắc mặt nhăn nhó. Theo Túc Vệ thống lĩnh trên thân linh lực phun trào, đây nhân lập tức bị quăng ra ngoài mấy trăm trượng, nhưng hắn ở giữa không trung, liền điều chỉnh dáng người, vững vàng lạc trên mặt đất. Dùng ngươi không được phu tộc làm càn, Túc Vệ thống lĩnh một chút nói toạc ra. Oanh, toàn bộ sân thi đấu, một chút sôi trào, mặc dù biết trong thành tới vu tộc, nhưng bọn hắn nhưng không có đến gặp, cho dù hoài nghi này nam nhân là vu tộc. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Xuất thủ nhân cười lạnh một tiếng, lúc này bỏ đi trên người hắc bào, sau đó thân thể bắt đầu phồng lớn, chừng cao 5-6 trượng, ở đây nhân tộc, cho dù là Thang Thiên Tuấn, đi theo nhân so ra, đều giống như cái ải nhân. Cũng chỉ có tại hồn thiên chiến thể trạng thái dưới Diệp Thiên Trạch, có thể so với người này thân hình, trên người hắn, có vô số đường vân, chỉnh tề sắp hàng. Tựa như là bảo vật thượng trận văn, chiếu chiếu bật bật. Vu tộc hình dạng giống như nhân tộc rất tương tự, nhưng lại có khác nhau rất lớn, da thịt của bọn hắn là màu vàng xanh nhạt, một đôi mắt hỏa hồng, giống như là nhiên thiêu lấy hỏa diễm. Nhưng là, đây chỉ là vu tộc bình thường hình thái, lúc chiến đấu lại là một loại khác hình thái, nhưng dù cho như thế, đây cao 7-8 trượng thân thể, cũng khiến người ta cảm thấy một cỗ đối diện cảm giác áp bách. Vu tộc, đây chính là vu tộc, ở đây người, nhìn qua đây vu tộc, có chút run lẩy bẩy. Tại hạ vu tộc hình thiên bộ, hình vũ, nói, đây vu tộc quét chúng nhân một chút, đối mặt mấy ngàn vạn nhân tộc, không chút nào e sợ. Chẳng những không có nhát gan, thậm chí lộ ra vẻ chê cười, đó là một loại cao đám sinh linh, coi thường đám sinh linh ánh mắt. Ở đây mấy ngàn vạn nhân tộc, tại đây vu tộc trong mắt, tựa như là sâu kiến. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, trong mắt lộ ra khinh thường. Ta còn tưởng rằng hồn thiên chiến thể có bao nhiêu lợi hại đó nguyên lai cũng không gì hơn cái này đi. Sơn Hải sân thi đấu lạ thường bình tĩnh, tĩnh chỉ còn lại có mấy ngàn vạn nhân tiếng hít thở. Vu tộc, phương Bắc cường đại bộ tộc, tại 5 vạn năm trước, nhân tộc bất quá là vu tộc đồ ăn cùng nô lệ, đây 5 vạn năm bên trong, nhân tộc đối mặt vu tộc, từ trước đến nay là ăn nói khép nép, chưa bao giờ chiếm được qua cái gì tốt. Mà hắn mỉa mai, vậy mà cũng không có gây nên đây mấy ngàn vạn nhân oán giận. Tương phản, bọn hắn trầm mặc, trong mắt lộ ra sợ hãi. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đứng lên, Thang Thiên Tuấn, Cao Sầm Vân cùng Độc Cô Nặc Ngôn, trước tiên đi tới bên cạnh hắn. Thang Thiên Tuấn mắt đỏ, nói, lão đại, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Diệp Thiên Trạch hít một hơi thật sâu. Lão tử chơi chết hắn, mẹ vu tộc, Thang Thiên Tuấn cũng không sợ. Hắn thấy, vu tộc cho dù là tại bọn hắn cường thịnh nhất thời kỳ, giống như mình bộ tộc. Cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Huống chi, đây vu tộc cũng quá vô sỉ, cũng dám đánh lén Diệp Thiên Trạch, đây chính là hắn tôn kính nhất nhân, chỗ nào có thể bỏ qua. Mắt thấy Thang Thiên Tuấn muốn xông lên đi, Diệp Thiên Trạch gọi nói, dừng lại, bây giờ không phải là thời điểm. Thang Thiên Tuấn nắm chặt nắm đấm, có chút không cam tâm, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi trở về, nhưng không có vấn vì cái gì. Cũng nhưng vào lúc này, còn lại 4 tên vu tộc cùng một thời gian đi tới trung ương sân thi đấu. Bọn hắn hất ra quanh thân hắc bào, lộ ra này màu vàng xanh nhạt da thịt, như là mặt kính trơn bóng, lại lộ ra đáng sợ cảm giác áp bách. Năm tên vu tộc đồng thời triển khai trên thân đặc hữu uy áp, phóng xạ mà qua, vô số nhân cảm giác được đây uy áp, tất cả đều run lẩy bẩy, căn bản không dám cùng cặp kia hỏa hồng con mắt đối mặt. Vu tộc Trúc Dung Bộ, vu tộc Tướng Liễu Bộ, vu tộc Phi Liêm Bộ, vu tộc Khoa Phụ Bộ, bốn tên vu tộc lần lượt báo ra mình bộ lạc tên, tại nhân tộc phong hào là Vinh Quang, mà tại vu tộc, tự thân sở thuộc bộ lạc, chính là Vinh Quang. Vu tộc 12 bộ lạc, đây 5 cái bộ lạc, tất cả đều đứng hàng trong đó. Bọn hắn tới làm cái gì, vì cái gì đây các vu tộc, sẽ đến ta nhân tộc Ngự Long Thành. Mọi người hoảng sợ đồng thời, lại lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng ngũ đại vu tộc cho thấy uy áp, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy thật sâu khiếp sợ. Thân cư Ngự Long Thành, khoảng cách bắc cảnh vu tộc linh lực, còn có vài chục vạn lý chỉ muốn, tự nhiên không có khả năng thực sự tiếp xúc đến vu tộc. Rất nhiều nhân thậm chí là lần thứ nhất nhìn thấy vu tộc, nhưng mà, lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh dị, đây so với trong truyền thuyết vu tộc, mảy may cũng không kém, thậm chí còn phải cường đại hơn rất nhiều. Đáng chết, thần vũ nắm chặt nắm đấm, thân là thiên đạo viện bắc cảnh phe phái lãnh tụ, hắn tự nhiên là gặp qua vu tộc. Nhưng là, hắn thấy qua chỉ là tiểu bộ lạc vu tộc, mà đây chính là vu tộc 12 bộ lạc vu tộc, đây chính là vu tộc vương tộc. Quá phách lối. Anh chiêu mặt lạnh lấy, ta đi gặp bọn họ một chút. Dừng lại, thần vũ kéo hắn lại, nói, hiện tại không được, bọn hắn rõ ràng tựu đến có chuẩn bị, nghĩ muốn khiêu khích chúng ta, gây nên tranh chấp, nói không chừng liền sẽ bị hắn giết. Vu tộc là cái này vu tộc bản thổ phe phái mấy nhân, nhìn qua đây 5 tên vu tộc, biểu lộ không giống nhau. Nhưng trong đó biểu lộ khó coi nhất, vẫn là Đường Nghiêu, thân làm bản thổ phe phái thứ hai lãnh tụ, hắn vốn phải là thời khắc này đảm đương. Có thể hắn lại khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác thể nội nhân tộc huyết mạch có chút không bị khống chế, mà cái kia vừa mới bị trấn áp vu tộc huyết mạch, một lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Quá yếu, cầm đầu vu tộc, đến từ Khoa Phụ Bộ, hắn quét chúng nhân một chút, cường điệu nhìn chằm chằm Tô Hàn các thiên tài, đây chính là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất sao. Vậy mà liền khí mê tan đều không có một cái nào, thật sự là lệnh nhân thất vọng. Chương 932, Chiến Thư. Diệp Thiên Trạch bại nhanh như vậy, như thế cấp tốc, như vậy rất nhiều trong lòng người có một ngạt, bọn hắn cũng không dám vì tiện nhận lời cái gì. Huống chi, vu tộc cường đại, không những ở nhân tộc là trung thức, cho dù là đặt ở Hồng Hoang Đại Lục, còn lại tam tộc cũng đồng dạng e ngại vu tộc. Đồng cấp nhân tộc, đơn đả độc đấu đánh không lại vu tộc, đây cũng là trung thức, phương Bắc Thanh Long quân đoàn, có 500 vạn đại quân, lại đều là tu sĩ. Nhưng dù cho như thế, y nguyên còn phải dựa vào nhân biển chiến thuật, mới có thể giống như vu tộc đọ sức, tên đem như Chu Vũ Phủ, trảm thủ vu tộc 2.000 cấp, tại nhân tộc đã là đại thắng. Mà lại, ai cũng biết, trảm thủ 2.000 vu tộc, đánh tan 3 vạn, có thể trả ra đại giới, khẳng định là đối phương mấy lần. Nhưng tại nhân tộc, trảm thủ 2.000 cấp, chỉ muốn trả ra đại giới không là đối phương gấp 10, vậy coi như là đại thắng. Vu tộc nhiều năm qua đặt ở nhân tộc đỉnh đầu Đại Sơn, để thần tương phủ đem tốt nhất học sinh, tất cả đều điều động đến Bắc Cảnh. Ngự Long Cảnh Nhân Hoàng Điện trưng binh, hàng năm biết đưa mấy chục vạn tu sĩ tiến về Bắc Cảnh Thanh Long quân đoàn phục dịch. Đây cũng là nhân tộc đối mặt hiện thực, 500 vạn Thanh Long quân đoàn, căn bản không dám lại mảy may vọng động, bởi vì khẽ động, phương Bắc biên cảnh liền có khả năng môn hộ mở rộng. Bây giờ, 5 tên vu tộc tại Sơn Hải Sân thi đấu, đối mặt mấy ngàn vạn nhân tộc, mặt đối nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, danh xưng là mạnh nhất người, không có chút nào khiếp đảm. Bọn hắn cao cao tại thượng đánh giá ở đây người, như cùng ở tại nhìn một bầy kiến hôi. Diệp Thiên Trạch từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, lần này hắn không có đứng ra, bởi vì hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, này hắc kiếm tạo thành thương thế, để dung hợp Đô Thiên Thị hạt châu kia mộc hệ nội đan, tại thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Chớ nói chi là, tại trọng thương phía dưới, lại bị đây vu tộc đánh lén, bây giờ là tổn thương càng thêm tổn thương, không phải, hắn cũng không trở thành bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Mà lại, hắn còn có một cái khác mục đích, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhìn phía xa xa Chu Trùng, nói ra, thân là thần tương phủ đệ tử, ngày sau đem muốn đi hướng các đại biên cảnh, trấn thủ người, các ngươi không nên vì bộ tộc ra mặt sao. Độc Cô Nặc Môn cùng Cao Sầm Vân có chút kinh ngạc, nhất là Thang Thiên Tuấn, bởi vì hắn biết Diệp Thiên Trạch là ai, hắn làm sao lại làm lên chuyện như vậy. Thần tương phủ người, đã sớm cắn răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn lại lòng có khiếp sợ. Bọn hắn cũng không phải là hạng người lỗ mãng, tương phản, thần tương phủ đệ tử, đọc thuộc lòng binh pháp. Rất rõ ràng lúc nào nên nhượng bộ, lúc nào hẳn là xuất thủ. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch như thế một kích, Thần Tương phủ đệ tử lập tức kiềm chế không được, thế nhưng là, Chu Trùng lại ngăn cản kích động Thần Tương phủ đệ tử. Hắn lạnh lùng quét Diệp Thiên Trạch một chút, nói ta đi. Chu Trùng đi tới lúc, để mấy cái vô tộc có chút kinh ngạc, bọn hắn cũng không nhận thức Chu Trùng, trước khi đến bọn hắn đối Thần Tương phủ đệ tử, cũng chưa từng có hiểu rõ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc cho dù mạnh, này cũng là nhân tộc, yếu nhất ngũ đại bộ tộc. Thần Tương phủ đệ tử Chu Trùng, dám xin chỉ giáo. Chu Trùng đi lên, chắp tay thi lễ. Năm tên vô tộc quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức, đối Diệp Thiên Trạch xuất thủ hình vũ đi ra, nói, nhân tộc còn tính là có chút cốt khí, tựu để cho ta tới thử một chút ngươi cân lượng. Vừa dứt lời, hình vũ liền nâng lên nắm đấm, hướng Chu Trùng đánh tới, giống là một thanh khổng lồ chùy, đối diện rơi vào Chu Trùng trên thân. Chu Trùng song quyền đón đỡ, trên người xương cốt, phát lên ken két tiếng vang, quanh thân thổ linh lực hội tụ áo giáp, trong nháy mắt bị chấn tán loạn ra. Ở đây người, tất cả đều là một mảnh vẻ kinh ngạc, Chu Trùng thế nhưng là Thần Tương phủ bên trong, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Đồng dạng là tiên cảnh, thế nhưng là nhục thân cùng lực lượng chênh lệch quá xa, dù là vô tộc không tu linh lực, thế nhưng là chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, liền đủ dùng nghiền ép hết thảy, huống chi, hình vũ còn không có hiện ra lên hắn vô thể. Thần Vũ nắm chặt nắm đấm, cái này cùng chúng ta trước đó tại Bắc Cảnh gặp phải vô tộc, hoàn toàn không giống, vô tộc vương tộc, lại là cường đại như vậy. Anh chiêu cắn nha, cảm giác áp lực như sơn. Phanh phanh phanh, nhị nhân chiến đấu, ngay từ đầu liền ở vào nghiêng về một bên tình thế, Chu Trùng từ đầu đến cuối bị quyền thế áp chế, mỗi một lần rơi xuống, Chu Trùng linh lực, đều sẽ bị chấn tán loạn. Không pháp tướng linh lực hội tụ ở bên ngoài thân, nhân tộc ưu thế lớn nhất tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì, muốn so nhục thân, vô tộc danh xưng hồng hoang đại lục thứ hai, không có bất kỳ một cái nào bộ tộc dám xưng đệ nhất. Bất quá, so với Diệp Thiên Trạch đến, Chu Trùng không có giống đống cát, bị đánh bay ra ngoài, thậm chí ở giữa nghỉ ở giữa, còn có phản kích. Nhưng đây phản kích, rơi vào hình vũ trên thân, thật giống như gãi ngứa ngứa, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắc hắc, Thần Tương phủ đệ tử, chính là mặt hàng này. Hình vũ cười lạnh nói, thật sự là lệnh nhân thất vọng. Chu Trùng cắn nha, mặc dù hắn rất muốn phản kích, thế nhưng là linh lực không cách nào phóng thích, cho dù nghĩ lại tức giận, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Huống hồ, hắn biết giờ phút này tức giận, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ mất phương hướng tâm trí, để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Liên tục công mười mấy hiệp, Chu Trùng bị một quyền đánh bay bên ngoài hơn 10 trượng, đột nhiên ngừng tay, nói trận này, ta nhận thua. Oanh, toàn trường nổ tung, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Chu Trùng, nhất là Thang Thiên Tuấn, hắn nhưng là ký được bản thân nhận thua lúc, Chu Trùng tức giận. Thần Tương phủ đệ tử, thà rằng chết trận, cũng quyết không đầu hàng, chớ nói chi là đây là đối mặt vô tộc, tại dị tộc trước mặt nhận thua, rất có thể không phải là mặt của mình mặt. Nhưng ngắn ngủi nghị luận qua đi, ở đây người, tất cả đều trầm mặc, không có nhân châm chọc Chu Trùng, bởi vì ở đây người, tất cả đều là như thế. Có thể chiến thắng những này vô tộc, là không thể ra tay, mà đồng cấp thế hệ trẻ tuổi, đã không nhân có thể địch, tự liền Tô Hàn, đều trầm mặc. Đến là thức thời, hình vũ quay người đi trở về, Chu Trùng trở lại trong đám người, cúi đầu không nói một lời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu quét Diệp Thiên Trạch một chút, có chút oán giận. Tốt tựa như nói, lúc này ngươi hài lòng. Diệp Thiên Trạch xấu hổ cười một tiếng, không làm đáp lại, Thang Thiên Tuấn lại gấp dậm chân, nói ra, vậy mà tại dị tộc trước mặt đầu hàng, thật sự là chẳng biết xấu hổ, trước đó còn mắng ta cái gì tới. Là nhận thua, không phải đầu hàng. Diệp Thiên Trạch thuyết nói, huống chi, hắn căn bản không hề sử dụng toàn lực. Nhận thua không phải liền là đầu hàng, Thang Thiên Tuấn nói. Chiến trường bỏ vũ khí xuống, gọi là đầu hàng, đây không phải chiến trường, đây là sân thi đấu. Diệp Thiên Trạch thuyết nói, bất quá, ta đến là tin tưởng, nếu như là trên chiến trường, hắn khẳng định sẽ chết chiến đến cùng, dù sao, hắn là nơi này duy nhất có dũng khí đứng ra giống như vu tộc đấu. Ta cũng có dũng khí, nếu như là trên chiến trường, ta cũng biết tử chiến đến cùng lão đại. Thang Thiên Tuấn không phục nói. Diệp Thiên Trạch đưa tay tựu cho hắn một cái bạo lật, nói, lúc nào học được giống như ta tranh cãi, ta nói cái gì, chính là cái gì, không cho phép phản bác. Thang Thiên Tuấn che lấy đầu, rực rỡ cười một tiếng, thẳng gật đầu, vâng, vâng, lão đại nói cái gì, chính là cái gì. Hảo hảo ở tại Thần Tương phủ bên trong đem binh pháp học tốt được, lúc nào giống Chu Trùng dạng này, có thể dùng tự nhiên khống chế tâm tình của mình, có tiến có thối, lại về Nam Cảnh. Câu nói này, Diệp Thiên Trạch là truyền âm nói. Thang Thiên Tuấn vẻ mặt đau khổ, để hắn mang binh đi công kích, để hắn đi làm yêu tộc, hắn so với ai khác đều mãnh, có thể vừa nhắc tới học binh pháp cái gì, vừa nghĩ tới thần tương phủ bên trong những cái kia giáo tập mặt, hắn liền rất buồn rầu. Có thể đây cũng là tiên sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn không thể không học. Một bên Độc Cô Nạc Ngôn cùng Cao Sầm Vân đều là kỳ quái, không rõ Thang Thiên Tuấn vì sao lại đối Diệp Thiên Trạch như thế phục tùng. Hình Vũ đi sau khi trở về, cầm đầu tên kia vu tộc nói ra, lần này đến đây, ngoại trừ hội minh bên ngoài, thuận tiện hướng nhân tộc lĩnh giáo, ngày mai thi đấu, ta hy vọng xem lại các ngươi, sẽ không giống hôm nay dạng này, ta các đại biểu vu tộc, chính hướng nhân tộc hạ chiến thiếp, tiếp nhận cự phách phía dưới, chỗ có nhân tộc khiêu chiến. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, ngũ đại thế lực cường giả, mặc dù rất muốn ra tay, nhưng bọn hắn biết quy củ, đây chỉ là năm cái vu tộc tiểu bối, tự nhiên muốn nhân tộc tiểu bối đến ứng phó. Mà Tô Hàn đám người mặt, lại vô cùng khó coi, có thể đại biểu nhân tộc, cũng chỉ có bọn hắn, nếu như bọn hắn không xuất thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào tại Ngự Long Thành lăn lộn tiếp nữa rồi. Nhưng mà, ngay tại chúng nhân trầm mặc lúc, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, người ở đâu đâu? Người ở đâu đó ai khi dễ nhà ta Triệu Ác Lai, cấp bản thái thượng trưởng lão cút ra đây? Chương 933, Phát Huy Tần Vị Ương. Chúng nhân nghe xong, tất cả đều nhìn qua, lại thấy một cái chân trần nha tử, 11-12 tuổi tiểu nữ hài đi ra. Ở đây người, tất cả đều sửng sốt một chút, Thiên Đạo Viện nhân trước hết nhất nhận ra được, đây chính là tân nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão Tần Vị Ương A. Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, thậm chí Thiên Đạo Viện Viện Chủ, toàn cũng cau mày lên, dựa theo bối phận để tính, Tần Vị Ương nếu là xuất thủ, vậy coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy Tần Vị Ương đi tới, đối diện hướng những cái kia vu tộc đi đến, sắc mặt lập tức biến đổi, tranh thủ thời gian chạy tới, ngăn lại nàng, nói tiểu tổ tông, ngươi tới làm gì? Đây không phải nghe nói ngươi bị người khi dễ, cho ngươi tới ra mặt nha. Tần Vị Ương nói, giơ tay lên, lại với không tới Diệp Thiên Trạch đầu. Thế là, làm bộ vỗ vỗ eo của hắn, thuyết nói cho ta, là tên nào khi dễ ngươi, ta cho ngươi ra mặt. Diệp Thiên Trạch mặt tối sầm, trong lòng tự nhủ, lão thế hệ ép một nhân hoàng, cần muốn ngươi đến cho ta ra mặt. Thấy đây, Tần Vị Ương tranh thủ thời gian đổi giọng, nói ta chính là thủ có chút ngứa, không có phải mấy cái này đại khối đầu. Đại khối đầu, mấy cái vu tộc mặt một chút tựu đen, mặc dù mặt của bọn hắn là màu vàng xanh nhạt, lúc đầu nhìn cũng có chút hắc dáng vẻ. Nhưng ai đều biết nói, những ngày vu tộc đã nổi giận, ở đây nhiều như vậy nhân tộc, tất cả đều sợ như hổ, đây là ở đâu ra mao hài, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Diệp Thiên Trạch chân thành nói, người có bao nhiêu nắm chắc. Hắn cũng là không có cách, bởi vì Tần Vị Ương có đôi khi bày ra năng lực, xa so với hắn còn mạnh hơn, có thể yếu lên thời điểm, lại yếu không ra gió dáng vẻ. Nhưng yếu hơn nữa, đó cũng là Tây Vương tộc A, hắn nghĩ tới kiếp trước giống như Tây Vương tộc đánh nhau, giống như Tây Vương tộc nhục thân, không chút nào kém cỏi hơn vu tộc. Nếu quả thật muốn so, có lẽ Tây Vương tộc là duy nhất có thể tại nhục thân bên trên, giống như vu tộc chính diện chém giết tộc quần, chỉ bất quá Tây Vương tộc số lượng, so vu tộc còn ít hơn rất nhiều. Huống chi, Tây Vương tộc chỉ là Tần Vị Ương biểu, đây Tây Vương tộc trong thân thể, còn cất giấu một con, không biết là mấy vạn năm lão quái vật. Tự mấy cái này đại khối đầu sao, Tần Vị Ương chỉ mấy cái vu tộc, không thèm để ý chút nào mấy cái vu tộc trên mặt sát khí. Diệp Thiên Trạch gật đầu, Tần Vị Ương lại nói, 10 thành. Vậy thì tốt, lên đi, Diệp Thiên Trạch nói, Diệp Thiên Trạch là không chịu thua thiệt nhân. Nhưng hắn biết Tần Vị Ương càng là không chịu thua thiệt nhân, chỗ dùng Tần Vị Ương nói mình có 10 thành, đó chính là 10 thành. Tần Vị Ương nhún nhảy một cái liền đi tới, nhìn qua mấy cái vu tộc, nói ra thuyết, mấy người các ngươi ai khi dễ nhà ta Triệu Ác Lai. Ở đây vu tộc, đều có chút mộng bức, nhân tộc tự phái lên như thế cái tiểu gia hỏa tới lấy lại danh dự. Mà ở đây nhân tộc, đều che lại mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhất là Chu Trùng, nguyên bản đối Diệp Thiên Trạch một tia kinh ý. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Gia hỏa này táng tận thiên lương đi, để một đứa bé đi lên giống như vu tộc chiến đấu. Hắn cứ như vậy yên tâm thoải mái rồi, thần tương phủ đệ tử nói. Sau đó, bọn hắn nhìn Diệp Thiên Trạch biểu lộ, không có một tia lo lắng, hiển nhiên là thật yên tâm thoải mái a. Mấy cái vu tộc rất nhanh kịp phản ứng, Hình Vũ đứng dậy, lãnh nói, bé con em bé, trở về bú sữa mẹ đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Là ngươi sao? Tần Vị Ương một mặt cười xấu xa, chỗ sâu non mịn bàn tay, hướng hắn ngoắc ngoắc thủ, yếu kê, tới đi, để ta thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, vậy mà ăn hết hùng tâm báo tử đảm, dám đối nhà ta Triệu Ác Lai ra tay. Ngươi nói cái gì, tiểu tạp chủng, ngươi lặp lại lần nữa. Hình Vũ nổi giận, một cỗ khí tức cực lớn bừng bừng phấn chấn mà lên. Tần Vị Ương bị hù lui về phía sau hai bước, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta vì lời nói mới rồi, xin lỗi ngươi. Cút nhanh lên, nếu không, ta cắn ngươi một miếng, ta thế nhưng là rất lâu không có hưởng qua như thế tươi non thịt người. Hình Vũ âm hiểm cười nói, không có ý tứ, ta sửa chữa một chút, ta nói cho đúng là, mấy cái tất cả đều là yếu kê. Tần Vị Ương bình tĩnh nói, mấy cái vô tộc, cái này một nhóm nhân tộc, có chính là phụ phong, phong cách của cha Phạm. Diệp Thiên Trạch sách thủ, hài lòng nhẹ gật đầu. Lão đại, đi thật được không? Thang Thiên Tuấn rất là lo lắng. Tần Vị Ương đây tiểu bất điểm, còn không có chân của hắn cao đó đứng ở nơi đó giống như vu tộc vừa so sánh, đơn giản chính là một con nhu thuận bé thỏ trắng. Có thể đây bé thỏ trắng, cũng đã đem vu tộc chọc giận. Không có các Diệp Thiên Trạch trả lời, cầm đầu vu tộc mặt lạnh lấy nói, người có thể dùng ăn luôn nàng đi. Vừa dứt lời, Hình Vũ thả người nhảy lên, giơ chân lên liền hướng Tần Vị Ương đập mạnh xuống dưới, ở đây nhân cũng không dám nhìn, có nhân thậm chí che mắt. Một cước này xuống dưới, Tần Vị Ương còn không phải bị đập mạnh thành thịt nê. Nhưng mà, một cước này rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị đập mạnh ra một cái đau chân ấn, lại không thấy có huyết tràn lên. Sợ là bị trực tiếp giẫm bẹp, liền huyết đều bị nhốt ở bên trong. Có nhân nuốt nước bọt nói. Đúng lúc này, cầm đầu vu tộc đột nhiên phát hiện không thích hợp. Hồ nói, cẩn thận. Không các đây vu tộc kịp phản ứng, ót của hắn đằng sau, đột nhiên nhiều một thân ảnh, chính là Tần Vị Ương, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, liền hướng đây vu tộc cái ót đập xuống. Chúng nhân nhìn trợn mắt hốc mồm, thậm chí không rõ Tần Vị Ương là lúc nào, đi vào đây vu tộc cái ót. Thế nhưng là thân thể của hắn quá nhỏ, toàn bộ thân thể còn không nhân ra nhất cái đầu đại, nắm đấm phấn nộn, nhìn xem không có chút nào uy hiếp. Này vu tộc quay đầu lại. Một đôi mắt nghĩ đèn lồng trừng mắt Tần Vị Ương, âm lãnh cười một tiếng, đưa tay chính là nhất bàn tay, giống như là đập con ruồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lệnh nhân không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, Tần Vị Ương nắm đấm, chung quy là trước hết nhất rơi vào vu tộc trên trán. Mà này vu tộc nhất bàn tay, còn chưa kịp đánh tới Tần Vị Ương, thân thể của hắn, tại Tần Vị Ương một quyền dưới, trực tiếp bị đánh ngã trên đất. Thân thể to lớn, ầm vang ngã xuống, tựa như là một ngọn núi. Còn giữa không trung phạm vào một cái bổ nhào, mặt đất trực tiếp bị đập vỡ ra. Cái này kết thúc, không, đây mới là bắt đầu, đây vu tộc trên mặt đất dừng lại một nháy mắt, một cái lý ngư đả đính, liền đứng lên, đỏ hồng mắt gầm thét nói tiểu tạp chủng, ta. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, Hình Vũ lần nữa bị một quyền đánh té xuống đất, khoảng cách vừa rồi chỉ có không đến nhất trong nháy mắt. Ở đây người, tất cả đều trầm mặc, tự liền Diệp Thiên Trạch, đều mở to hai mắt nhìn. Căn bản nhìn không lên, Tần Vị Ương đến cùng cái nào đến như thế lực lượng kinh khủng. Mặc dù Hình Vũ đánh lén hắn lúc, hắn là trạng thái trọng thương, thế nhưng là dù vậy, Hình Vũ mấy quyền xuống tới, hắn vẫn là thừa nhận, đối với hắn có to lớn uy hiếp. Thế nhưng là, Tần Vị Ương vậy mà một quyền liền đem Hình Vũ đổ. Còn lại tứ cái vu tộc, cũng đều mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn quái vật, nhìn xem giữa không trung Tần Vị Ương, chính là như vậy nhất cái nhân tộc tiểu nữ hài. Vậy mà đổ Hình Thiên Bộ tiên thể cường giả, không đúng, nàng không là nhân tộc. Cầm đầu vu tộc lập tức phản ứng lại, nàng vừa rồi quyền thế, có 5 loại linh lực bao khỏa, hơn nữa còn là tinh khiết nhất bản nguyên linh lực, trên đời có như thế tinh khiết linh lực, lại nhục thân còn có như thế lực lượng, ngoại trừ vu tộc bên ngoài chỉ có trong truyền thuyết Tây Vương tộc. Ầm ầm, vừa dứt lời, Hình Vũ đứng lên, lại bị Tần Vị Ương một quyền đánh gục, thậm chí liền Tần Vị Ương ở nơi nào, hắn đều không thấy rõ. Chương 934, ước chiến. Sơn Hải sân thi đấu, tĩnh chỉ còn lại có Tần Vị Ương cùng Hình Vũ tiếng đánh nhau. Tại mọi người trong mắt cường đại như tư vu tộc, lại trực tiếp bị treo lên đánh, lại không có chút nào sức phản kháng, Hình Vũ liền vu thể đều không thể triển khai, mỗi một lần đứng lên, đều sẽ bị đánh nằm xuống. Đây là ở đâu ra bé con em bé, làm sao sẽ mạnh như vậy, đây chính là vu tộc, vậy mà tại dưới tay nàng, toàn không có lực phản kháng. Rõ ràng nhìn yếu đuối như vậy, thân thể còn không nhân ra một cái đầu đại, làm sao lại một quyền đổ nhào một cao 7 trượng vu tộc. Đây là Thiên Đạo Viện tân nhiệm Thái Thượng trưởng lão Tần Vị Ương, nghe nói là vô cực các công nhận, nghe nói tu vi của nàng cũng không cao. Nương theo lấy tiếng nghị luận, rất nhanh Tần Vị Ương thân phận liền được công bố, mọi người rung động đồng thời, lại cũng cảm thấy đương nhiên, dù sao cũng là thái thượng trưởng lão nha. Còn lại bốn tên Vu tộc, đều là trợn mắt hốc mồm, Tây Vương tộc rất mạnh, cho dù Vu tộc cũng không dám khinh thường, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lại sẽ mạnh như vậy. Hình vũ thực lực bọn hắn rất rõ ràng, nhưng tại cái này Tây Vương tộc nữ hài trước mặt, lại bị đánh căn bản không có sức hoàn thủ. Ngừng, rốt cục, hình vũ không còn bò dậy, hắn mặt mũi bầm dập, biết lại đứng lên, cũng là bị một quyền đổ nhào hạ tràng, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết thực lực sai biệt quá lớn. Tần Vị Ương vung lên nắm đấm, nhảy đến trên người hắn, nói ra, còn khi dễ nhà ta Triệu Ác Lai sao? Không không khi dễ, hình vũ một mặt biệt khuất nói. Xin lỗi, Tần Vị Ương nói, ta đường đường Vu tộc hình thiên bộ đệ tử, làm sao có thể dùng thụ đây? Phanh, Tần Vị Ương một quyền xuống dưới, đánh hình vũ mắt nổi đom đóm, thân thể không ngừng run rẩy, hoàn toàn khống chế không nổi. Mắt thấy Tần Vị Ương lại là một quyền rơi xuống, hình vũ vội vàng nói, xin lỗi, ta xin lỗi. Tần Vị Ương đây mới dừng lại nắm đấm, nhảy xuống, hình vũ đứng lên, do dự một chút, nhìn thấy Tần Vị Ương hung tợn nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới không cam tâm đối Diệp Thiên Trạch tạ lỗi. Thấy đây, Tần Vị Ương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói, ngươi có thể phải nhớ kỹ lời của ngươi nói U Cầm, không phải ta sẽ dùng tiểu khẩn thiết đánh ngươi U Cầm. Hình vũ tê cả ra đầu, tranh thủ thời gian về tới mấy tên đồng bạn bên người, cầm đầu Vu tộc đến cũng không có cảm thấy hắn mất mặt, dù sao thua với chính là Tây Vương tộc. Mà Tây Vương tộc thế nhưng là giống như Vu tộc bình khởi bình tọa bộ tộc, nhưng tại trận nhân tộc cũng cảm giác không đồng dạng, đây là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến Tần Vị Ương lợi hại. Không nghĩ tới, cái này Tần Vị Ương thái thượng trưởng lão vậy mà lại có như thế thực lực khủng bố. Tô Hàn Thuyết nói, khó trách sẽ trở thành thái thượng trưởng lão. Vô Cực Các Từ không phạm sai lầm, trong bọn họ định thái thượng trưởng lão, tự nhiên có bản lĩnh, dùng vị này thái thượng trưởng lão niên kỷ cùng thực lực, đừng nói là cùng thế hệ, tựu là đồng cấp bậc, đều chưa hẳn có người có thể chiến thắng a. Thần Vũ cười khổ nói, Vu tộc đã đủ đáng sợ, đây Tây Vương tộc thiên phú, đơn giản được xưng tụng là nghịch thiên. Tình Không Vũ Liêm Thuyết nói, cũng may, đây Tây Vương tộc số lượng quá ít, lại không phải chúng ta địch nhân. Các Tần Vị Ương trở lại Diệp Thiên Trạch bên người, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, đường đường nhân tộc, ngũ đại bộ tộc một trong, vậy mà cần muốn một cái Tây Vương tộc tới giúp các ngươi ra mặt, thật sự là lệnh nhân thất vọng a. Không có gì bất ngờ xảy ra, thuyết lời này người, chính là này cầm đầu Vu tộc, nhân tộc nghe xong, vừa mới tăng cao sĩ khí, lập tức rơi xuống đáy cốc. Tần Vị Ương mạnh hơn, nàng cũng là Tây Vương tộc, không là nhân tộc, mặc dù cấp Triệu Ác Lai ra đầu, thế nhưng là ngược lại là rơi xuống ở đây chỗ có nhân tộc mặt mũi. Thế hệ trẻ tuổi, cũng không dám lên tiếng, thế hệ trước cũng không mặt mũi lên tiếng, dù sao mình tuổi trẻ nhân, đánh không lại Vu tộc tuổi trẻ nhân, thế hệ trước ra mặt, đó chính là không muốn thể diện. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đi ra, nói ra, chân chính quyết chiến không phải ngày mai sao. Còn không có chân chính đánh qua. Làm sao biết nhân tộc ta không nhân? Chúng nhân toàn đều nhìn về hắn, lại cảm giác hắn thuyết lời này, có chút cáo mượn oai hùng hiểm nghi, dù sao vừa rồi hắn vừa rồi thế nhưng là bị đánh đống cát, bị đánh bay ra ngoài. Thủ hạ bại tướng, An Giám cuồng nói, hình vũ lạnh giọng khiển trách nói. Diệp Thiên Trạch còn không có phát cáo đó Tần Vị Ương nghe xong, vung lên nắm đấm liền chuẩn bị đi lên đánh hình vũ, mà hình vũ thấy cảnh này, lúc này bị hù lui về phía sau một bước. Ta nói chính là hắn. Không phải ngươi, hình vũ xấu hổ cười một tiếng. Diệp Thiên Trạch đem Tần Vị Ương túm trở về, nói ra, này ngày mai ta lại cùng ngươi so một trận, ngươi nếu có thể thắng, ta từ dưới háng ngươi chui qua, ta nếu là thắng ha ha ngươi thua ta chút vật gì đi. Hình vũ thấy Diệp Thiên Trạch dám mình đưa tới cửa, cười nói tốt, ngươi nếu có thể thắng, ta cho ngươi nhất khối nguyên tinh. Trừ cái đó ra, ngươi còn phải từ ta dưới hông chui qua. Diệp Thiên Trạch tiếp lời nói, hình vũ cũng không ngốc. Biết đây mua bán đương nhiên mình ăn thiệt thòi, có thể vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị Tần Vị Ương đánh nằm xuống, căn bản không còn sức đánh trả, liền đáy lòng biệt khuất. Nghĩ nghĩ, nói tốt, bất quá, điều kiện tiên quyết là nàng không thể đả kích trả thù. Tự vui vẻ như vậy quyết định, Diệp Thiên Trạch Huyết nói, chúng ta đi. Như thế, sân thi đấu náo nhiệt mới xem như kết thúc, Diệp Thiên Trạch mang theo Tần Vị Ương, trở về Thiên Đạo Viện trên đường, Tần Vị Ương đột nhiên nói ra cha, ta mệt mỏi quá a. Ngươi làm sao rồi? Diệp Thiên Trạch nhìn xem nàng mơ mơ màng màng, giống như là uống say dáng vẻ, rất là lo lắng. Tần Vị Ương ngồi phịch ở trong ngực hắn, nói ra, dùng lực lượng quá nhiều rồi, sợ là lại phải ngủ một hồi, ngươi cũng không thể tại lúc ta không có ở đây, trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, ôm nàng lên đến, lưng ở sau lưng, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thang Thiên Tuấn nhìn thấy Tần Vị Ương ngủ thiếp đi, vội vàng hỏi nói, tiên sinh, tiểu cô nương này, đến cùng là ngươi cái gì nhân a? Ta làm sao một hồi gặp nàng bảo ngươi cái này, một hồi lại thấy nàng bảo ngươi cha a? Không nên hỏi đừng hỏi, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Hắn kỳ thật cũng không biết nói, Tần Vị Ương đến cùng coi như hắn cái gì nhân, từ khi tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, gặp được Tần Vị Ương đến bây giờ, Tần Vị Ương vẫn mang đến cho hắn hảo vận. Mà lại, hắn luôn cảm thấy Tần Vị Ương tuyệt không lạ lắm, liền phảng phất ở nơi nào gặp qua, chỉ là hắn nghĩ như thế nào, lục soát khắp trí nhớ của kiếp trước, cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Nhưng Tần Vị Ương trên thân cuối cùng sẽ lộ ra một cỗ, làm hắn nghĩ phải thân cận khí tức, tại từ nơi sâu xa, phảng phất đã được quyết định từ lâu. Trở lại Thiên Đạo Viện về sau, Diệp Thiên Trạch đem Tần Vị Ương an trí xong, Lý Mộc Tử đưa ra chủ động chiếu cố Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch đến cũng yên tâm không ít, liền bắt đầu khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Bởi vì tu mộc linh lực, nội đan đã là vương cảnh đỉnh phong, mà lại mộc nội đan dung hợp đô thiên thị thần khí, bạch dạ cổ quán bên trong hạt châu. Phối hợp với hồn thiên chiến thể năng lực khôi phục, thương thế của hắn mặc dù nghiêm trọng, lại cũng không cần nghỉ dưỡng mấy tháng, hoặc là mấy năm. Quả nhiên, theo mộc nội đan thôi động, tái sinh lực lượng nương theo lấy mộc linh lực, tại toàn thân của hắn vận chuyển, bể nát xương cốt, vỡ ra nội tạng, bắt đầu thời gian dần trôi qua khép lại. Đến nửa đêm, thương thế của hắn mấy có lẽ đã khôi phục như lúc ban đầu, đây chính là bạch dạ cổ quán bên trong hạt châu chỗ thần kỳ, gần như là cải tử hoàn sinh công hiệu. Triệu Ác Lai, ta đến rồi. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Diệp Thiên Trạch mở to mắt, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói tiến đến. Chương 935, Huyền. Người tới chính là Triệu Hữu Thú, nàng cùng Triệu Bất Thú, trên thân đều có loại kia thần bí phong ấn, mà bên ngoài nhân xem ra, đó là một loại tai họa ngầm. Bởi vì đây phong ấn, biết từng bước xâm chiếm các nàng thể nội linh lực, khiến cho Triệu gia nữ tử thiên sinh linh lực yếu kém. Trước kia, Diệp Thiên Trạch coi là đây phong ấn là tiên thiên tính thiếu hụt, nhưng tại Triệu Hữu Thú kém chút giết chết Cao Sầm Vân, đồng thời hiện ra lên này Hắc Liên cùng Hắc Kiếm lúc, hắn biết không đúng. Cửu thế trường sinh, này Hắc Liên đều đã có 9 cánh a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng trong lúc mơ hồ rất là bất an. Nếu như là ở kiếp trước, hắn có nắm chắc 10 phần, có thể dùng trấn áp Huyền, nhưng bây giờ không giống, hắn chẳng những không phải kiếp trước, mà lại còn trọn vẹn so Huyền thiếu đi 5 thời gian vạn năm. Nếu để cho hắn 5 vạn năm, hắn có đầy đủ lòng tin, diệt tứ tộc, đem toàn bộ hồng hoang thế giới, đều đặt vào nhân tộc trì hạ. Đây thiếu thốn 5 vạn năm bên trong, hắn chỉ biết đạo Huyền thay thế hắn thành vì nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng, mà tại Huyền sau khi ngã xuống, hắn cũng không biết đạo đến cùng xảy ra chuyện gì, Huyền đây cửu thế lại làm cái gì. Triệu Hữu Thú đi tiến gian phòng, sau đó không chút do dự bỏ đi y phục của mình, nàng nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ bừng. So với Triệu Bất Thú đến, Triệu Hữu Thú càng thêm thành thục, thân bên trên tán phát vị nói, càng lệnh người say mê, nàng giải khai quần áo. Tựa như là một bức cuốn lên tranh thủy mặc, chậm chậm tại Diệp Thiên Trạch trước mặt triển khai, trên mặt ngượng ngùng ửng đỏ, lệnh Diệp Thiên Trạch trong lòng cũng hơi khẽ động. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu tâm, dù sao kiếp trước thế nhưng là nhân hoàng, dù là một thế này tu vi không bằng kiếp trước, điểm ấy định lực vẫn phải có. Hắn đánh giá Triệu Hữu Thú thân thể, từ trên xuống dưới. Phát hiện Triệu Bất Thú giống như Triệu Hữu Thú phong ấn, gần như là giống nhau như đúc. Thôi động linh lực, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Hữu Thú đột nhiên mở to mắt, có thể bởi vì giống như Diệp Thiên Trạch thẳng thắn đối đãi. Chỗ dùng, ánh mắt của nàng lập tức bắt đầu né tránh, đỏ mặt giống như là chín mùi quả hồng, cắn ngân nha rất không cam tâm dáng vẻ. Chữa bệnh, Diệp Thiên Trạch nói, vô sỉ. Triệu Hữu Thú nhắm mắt lại, lúc này triển khai linh lực. Đột nhiên Diệp Thiên Trạch bắt lấy hai tay của nàng, cái này khiến Triệu Hữu Thú sắc mặt đại biến, mở to mắt liền chuẩn bị cấp Diệp Thiên Trạch một bạt tai, mặc xong quần áo lập tức đi nhân. Có thể nàng lại phát hiện, mình tay bị Diệp Thiên Trạch gắt gao cản tay, căn bản không thể động đậy, bên tai nàng truyền đến Diệp Thiên Trạch uy hiếp âm thanh, còn dám động một cái, ta làm thịt ngươi. Đây rét lạnh ngữ khí, để Triệu Hữu Thú toàn thân phát run, theo bản năng từ bỏ ý niệm chống cự, nàng phát hiện lúc này Diệp Thiên Trạch giống như thay đổi một cái nhân, không là trước kia Triệu Ác Lai, hoặc là thuyết, hắn căn bản cũng không phải là cái gì Triệu Ác Lai. Ta linh lực biết tiến vào thân thể của ngươi, buông ra ngươi phòng ngự, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như là trước đó, hắn còn biết đối Triệu Hữu Thú khách khí mấy phần, thế nhưng là liên lụy đến Huyền, dù là trước mặt hắn người, chính là Thiên Hậu, dám can đảm không phối hợp hắn, hắn cũng giết không tha. Mới đầu, Triệu Hữu Thú còn có mấy phần chống cự ý tứ, thế nhưng là, nàng mới phát lên một tia ý niệm chống cự, Diệp Thiên Trạch linh lực, liền trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn, bá đạo trực tiếp đưa nàng tất cả ngăn cản đều xông mở. Trong nháy mắt đó, Triệu Hữu Thú thân thể mềm nhũn, không khỏi đổ mồ hôi lâm ly, thân thể còn đang run rẩy nhẹ nhẹ, miệng bên trong phát lên từng tiếng ngâm khẽ. Cái loại cảm giác này rất thống khổ, nàng đã đối Diệp Thiên Trạch thẳng thắn cùng nhau gặp, đây đối với một nữ tử tới nói, quả thực là vũ nhục. Thế nhưng là, đối phương linh lực, còn xâm nhập thân thể của nàng, đây so với nàng làm loại sự tình này, còn để nàng cảm giác được sỉ nhục. Diệp Thiên Trạch linh lực, từng lần một tại Triệu Hữu Thú trong thân thể vận chuyển, hắn muốn tìm ra Triệu Hữu Thú trong thân thể phong ấn đầu nguồn. Thế nhưng là, hắn vận chuyển mười mấy lần, nhưng cũng không có tìm được phong ấn đầu nguồn. Khó nói chỉ có nàng gặp được to lớn nguy hiểm lúc, mới có thể kích phát trong phong ấn lực lượng. Diệp Thiên Trạch trong lòng do dự bất định. Hắn hiện tại muốn sát Triệu Hữu Thú, dễ như trở bàn tay, chỉ cần muốn tại trong cơ thể nàng, dẫn bạo mình linh lực, Triệu Hữu Thú liền sẽ từ một cái mỹ nhân nhi, biến thành địa một bãi thịt nê. Thế nhưng là, hắn lại không nguyện ý làm như thế, bởi vì Triệu Hữu Thú dù sao cũng là Triệu Hữu Thú, nếu như nàng không phải Huyền, mà chỉ là Huyền một con cờ, chẳng phải là giết lầm nàng. Tại Diệp Thiên Trạch xem ra, Huyền không có khả năng yếu như vậy, mà lại trả lại cho mình thiết hạ phong ấn. Liên tục do dự, Diệp Thiên Trạch cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, hắn khẽ cắn nha, tại Triệu Hữu Thú trong thân thể, dẫn nổ mình linh lực. Triệu Hữu Thú gần như là tại trước tiên, cảm thấy nguy hiểm, này là nguy cơ tử vong, nàng mở to mắt, hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hiển nhiên không tin, Diệp Thiên Trạch tìm nàng đến, không phải là vì nhục nhã nàng, mà là muốn giết nàng. Thế nhưng tự ở trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình nổ tung linh lực, trong nháy mắt bị động tính. Triệu Hữu Thú trên người phong ấn, phát ra ô ánh sáng đen mang, tạo thành nhất đạo đạo trận văn, giống như là khắc ở Triệu Hữu Thú thân thể. Đem nguyên bản tranh thủy mặc mỹ cảnh, trở nên một mảnh hỗn độn. Cùng một thời gian, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, đột nhiên xuất hiện, Diệp Thiên Trạch căn bản không có kịp phản ứng, liền trên người nàng vô quang, chấn bay ra ngoài. Triệu Hữu Thú ánh mắt dần dần trở nên thành đen nhánh, đỉnh đầu một gốc hắc liên dần dần hình thành, chừng chín cánh nhiều. Ánh mắt kia lạ lắm, lại quen thuộc, nàng nhìn lấy mình, mà mình cũng nhìn qua nàng, Diệp Thiên Trạch trong mắt, thời gian dần trôi qua phiếm hồng. Ngươi là gì nhân, dám đối chấm Lô Đỉnh ra tay? Một âm thanh lạnh lùng, từ Triệu Hữu Thú trong miệng phát lên. Này hắc liên phát ra ánh sáng, tạo thành một khi hắc kiếm, nhất cố kinh khủng uy áp, từ Triệu Hữu Thú trên thân bừng bừng phấn chấn mà lên, Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân linh lực bị giam cầm, không gian giống như là mặt tường, đè ép mà đến. Để hắn không thở nổi. Mắt thấy hắc kiếm chém xuống, lúc này, Diệp Thiên Trạch thức hải bên trong, bỗng nhiên một cỗ cường đại hơn ý chí, bừng bừng phấn chấn mà lên, ngủ say vẫn như cũ thái nhất, trực tiếp nắm giữ quyền khống chế thân thể. Hắn khoát tay, dùng hai ngón tay, kẹp lấy thanh này hắc kiếm, nói ra, Huyền, người đem chấm quên sao. Ông, Triệu Hữu Thú thân thể đột nhiên run lên, đồng khổng mở ra, tử sắc đánh giá Diệp Thiên Trạch, có chút khó tin. Ngươi là thái nhất, Triệu Hữu Thú thanh âm đang run rẩy, phảng phất là gặp phải chuyện gì đáng sợ, không ngươi đã sớm chết, hồn phi phách tán, bất chu sơn lúc, tứ bộ tộc, phong ấn trăm vạn bên trong, ngươi tuyệt vô sinh cơ. Chấm còn sống, thái nhất thuyết nói, năm vạn năm, chấm mỗi giờ mỗi khắc, không đang nhớ lại chuyện ngày đó. Triệu Hữu Thú ánh mắt, dần dần thanh minh, thân thể cũng khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nhị nhân ánh mắt chạm nhau. Năm vạn năm đây là năm vạn năm về sau nha, nguyên lai như thế. Triệu Hữu Thú nói, bỗng nhiên phát ra tiếng cười âm trầm, ha ha ha, không nghĩ tới, cuối cùng một kiếp, đều là ứng tại trên người ngươi, giải linh còn tu hệ linh nhân, thiên đạo vận chuyển, quả nhiên nhân quả không sai. Đột nhiên, Triệu Hữu Thú đỉnh đầu hắc liên, bắt đầu cao tốc xoay tròn, nhất cỗ khí tức hủy diệt, từ hắc liên bên trong bừng bừng phấn chấn mà lên. Thái nhất khoát tay, điểm vào Triệu Hữu Thú mi tâm. Này hắc liên bỗng nhiên bị định trụ, chấm sẽ không lại phạm kiếp trước sai lầm, sẽ không lại nhân từ nương tay. Oanh, bị định trụ hắc liên, lúc này nổ bể ra đến, Triệu Hữu Thú thân thể, trực tiếp mềm xuống dưới, toàn bộ nhân đã mất đi ý thức, không có chút nào sinh khí. Chương 936, khó bể phân biệt, ngay tại Triệu Hữu Thú trên người hắc liên, bắn nổ một nháy mắt, A Phòng Cung bên trong, ngay tại nghỉ ngơi thiên hậu, đột nhiên một ngụm nghịch huyết phun lên. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trở nên tái nhợt bất lực, duy chỉ có cặp mắt kia, thấu lên mấy phần ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Không biết trầm mặc bao lâu, Thiên Hậu cầm ra khăn, lau đi khóe miệng vết máu, mỉm cười, ha ha, nên tới, vẫn là tới. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc, thân thể của nàng bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên, nàng lại cái gì cũng không làm, bởi vì nàng cái gì đều không làm được. Cũng đúng lúc này, Nhân Hoàng cung chỗ sâu, nhất đạo kim hoàng sắc quang vẩy xuống A Phòng cung, Thiên Hậu thân thể, đây mới dần dần khôi phục lại. Thiên Đạo Viện, Thái Nhất bình tĩnh nhìn lên trước mắt Triệu Bất Thú không nói một lời, tựa hồ là đang suy tư điều gì, mà ý thức không cách nào trưởng khống Diệp Thiên Trạch, cũng đang suy tư. Thấy rõ ràng chưa, Thái Nhất vẫn nói, thấy không rõ lắm, tựa hồ chỗ nào có chút không đúng. Diệp Thiên Trạch nói, há lại Lô Đỉnh đơn giản như vậy, một thế này, chúng ta phải đối mặt huyền, sợ là so kiếp trước, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thái Nhất nói, nàng vì gì muốn thuyết, nguyên lai đây là 50.000 năm về sau. Diệp Thiên Trạch vẫn nói, có lẽ giữa đường, xuất hiện biến cố gì. Thái Nhất thuyết nói, có lẽ ngày nào, người nên đến hỏi vấn thiên về sau, đi hỏi một chút Nhân Hoàng cung vị kia. Hiện tại bóc trần, như đối phương là địch không phải bạn, chẳng phải là mất mạng. Diệp Thiên Trạch nói, lại đi một bước, nhìn một bước đi. Thái Nhất nói xong, nhìn trên mặt đất Triệu Hữu Thú, đừng có lại làm đây các nguy hiểm sự tình, dựa theo nàng nói, nàng chưa hẳn biết nói chúng ta còn sống. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nhưng cũng hẳn là có phát giác mới là. Thái Nhất không có nhiều nói, rời đi chủ đề, ngày mai thế nhưng là muốn đối phó vô tộc. Đúng vậy a, chính phát sầu đó dùng lực lượng bây giờ, miễn cưỡng có thể dùng cùng bọn hắn bất phân thắng bại đi. Diệp Thiên Trạch nói, vậy liền đem phong ấn giải khai đi. Thái Nhất nói, toàn thân chấn động, cầm giữ Diệp Thiên Trạch mấy tháng phong ấn, tại trong tích tắc, toàn bộ giải khai, đã lâu phong linh lực cùng lôi linh lực, trong nháy mắt, bạo phát ra. Ngươi có thể để giải khai thiên sau phong ấn, Diệp Thiên Trạch không thể tưởng tượng nổi nói, vậy ngươi vì gì không sớm chút giải khai, hại ta bị người khi dễ thảm như vậy. Phúc họa tương y, Thái Nhất thuyết nói, trên đời này có thể bố trí đây các phong ấn, sợ là trừ Thiên Hậu bên ngoài, không có cái khác nhân. Diệp Thiên Trạch cười khổ, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nếu như không có phong ấn lực lượng của hắn, có lẽ hắn thổ linh lực cùng kim linh lực muốn đến vương cảnh, biết so trước đó khó gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần. Nhưng đây lại làm cho hắn nghĩ tới đây phong ấn bố trí giả, nói ra, khó nói, Thiên Hậu chính là huyền đệ cửu thế sao? Như thế, vậy cũng quá khó khăn một chút. Người đây muốn được đến hỏi nàng, Thái Nhất nói xong, liền trở về thức hải. Diệp Thiên Trạch khôi phục đối thân thể trưởng khống quyền. Đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp đi vấn thiên về sau, không quản sự thực như gì, đối hắn hiện tại tới nói, đều không có chỗ tốt gì. Thái Nhất nhìn như cường đại, thậm chí có thể dùng đánh tan Hắc Liên, có thể hắn biết rõ, loại này cường đại, vẻn vẹn bởi vì kiếp trước ý chí mà thôi, lực lượng của thân thể, căn bản không đủ dùng chống lại Thiên Hậu. Huống hồ, ai lại biết, thế hệ này Nhân Hoàng là thái độ gì, dù sao Thiên Hậu xem như hắn nữ người đâu. Nhìn trên mặt đất giống như là một bãi nát nê Triệu Hữu Thú, Diệp Thiên Trạch chính không biết nên làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên, Triệu Hữu Thú thân thể, đột nhiên bắt đầu khôi phục huyết sắc, nhất cố kinh khủng linh uy, từ trong cơ thể nàng bừng bừng phấn chấn mà lên. Diệp Thiên Trạch có chút ngạc nhiên, cẩn thận kiểm tra một phen, cười khổ nói, xem ra, là hậu tích bạc phát a. Sau nửa canh giờ, Triệu Hữu Thú dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, nàng lập tức đứng dậy, thối lui đến cổng. Nói ra, ngươi vì gì muốn? Còn chưa có nói xong, Triệu Hữu Thú bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, nhìn kỹ, vậy mà cảm thấy một cỗ đục dày vô cùng linh lực, tại trong cơ thể nàng phun trào, kỳ kinh bát mạch, toàn thân, tất cả đều tràn ngập linh lực. Phảng phất trong nháy mắt này, nàng có thể dùng phiên sơn đảo hải, từ khi tu luyện đến nay, đây là nàng lần thứ nhất cảm giác mình linh lực, tận như sơn như biển bao la. Ngươi, Triệu Hữu Thú ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Người cấp ta trị liệu tai họa ngầm. Thuận tay thôi, Diệp Thiên Trạch nói, này Triệu Hữu Thú đột nhiên không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Bởi vì nàng vẫn luôn coi là, Diệp Thiên Trạch chỉ là sắc đảm bao thiên, nghĩ muốn rình mò thân thể của nàng, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện, mình vẫn như cố thủ thân như ngọc. Mà lại, đối phương thật chữa khỏi nàng tai họa ngầm, cỗ này khổng lồ linh lực chính là sắc minh, mà đây chính là Thiên Hậu nương nương, cũng khó khăn dùng trị liệu tai họa ngầm. Triệu Ngọc Nhi trên thân, cũng có này các tai họa ngầm. Diệp Thiên Trạch đột nhiên vấn nói. Triệu Hữu Thú vội vàng kiểm tra thân thể của mình, có chút lo được lo mất, nghe được Diệp Thiên Trạch, lập tức kịp phản ứng, người gan to bằng trời, dám. Ta hỏi người cái gì, người đáp ta cái gì? Diệp Thiên Trạch đánh gãy nàng. Ta đối cô cũng không phải là đặc biệt giải, ta chỉ biết nói, nàng xác thực có này các tai họa ngầm, mà lại Triệu gia nữ tử, từ xuất sinh đến bây giờ, đều có đây các tai họa ngầm. Triệu Hữu Thú có chút sợ hãi, nhưng đáy lòng của nàng, còn có mấy phần cảm kích, chỉ là không nguyện ý biểu đạt, đúng rồi, thiên hậu nương nương, giống như là cái thứ nhất xuất hiện đây các tai họa ngầm. Người Triệu gia có bao nhiêu nữ tử? Diệp Thiên Trạch vấn nói, ta, Bất Thú, còn có cô, hết thảy tự xuất hiện tam nữ tử. Triệu Hữu Thú nói, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, Triệu gia tại thế hệ này nhân hoàng đăng cơ đến bây giờ, chỉ xuất hiện tam nữ tử. Không, giống như còn có một cái, ta cũng là tình cờ nghe đại bá cùng cô lúc nói chuyện, mới biết, giống như cô cùng một chỗ ra đời, còn có một nữ tử, bọn hắn là song bào thai. Triệu Hữu Thú nói, song bào thai, Diệp Thiên Trạch lập tức không hiểu ra sao, Triệu gia có này ghi chép. Không có bất kỳ ghi lại nào, ngươi vì cái gì muốn hỏi như vậy, ngươi phương thức nói chuyện, tuyệt không giống Triệu gia nhân. Triệu Hữu Thú có chút luống cuống. Ngươi đi, tối nay sự tình, hy vọng ngươi có thể dùng giữ bí mật. Diệp Thiên Trạch huyết nói, ta có thể giúp ngươi khôi phục tu vi, cũng có thể dùng phế tu vi của ngươi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Triệu Hữu Thú mặc xong quần áo, lách mình liền rời khỏi phòng, Diệp Thiên Trạch đi ra cửa bên ngoài, lại thấy Minh Nguyệt đương không. Hắn hướng nhân hoàng cung phương hướng quan sát, cuối cùng vẫn là bỏ đi đáy lòng này tia suy nghĩ. Hắn quay người đi hướng Lý Mộc Tử gian phòng, gõ cửa một cái, lại thật lâu không có trả lời, hắn lúc này đẩy cửa ra đi vào. Phát hiện Lý Mộc Tử miệng bên trong ngậm lấy huyết, trên người linh lực hỗn loạn, giống như là tẩu hỏa nhập ma, co quắp tại trên giường rung động phát run. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian tiến lên, cho nàng khai thông linh lực, một hồi lâu nàng mới khôi phục lại. Ngươi đang làm gì? Diệp Thiên Trạch hung hăng vấn nói, điên rồi đi, vậy mà cưỡng ép phá cảnh. Ta muốn báo thù, Lý Mộc Tử nhìn hắn chằm chằm, trong mắt tất cả đều là cừu hận, ta không giống ngươi, có đây các thiên phú, ta chỉ có thể liều mạng. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, nhìn thấy một bên Tần Vị Ương đang ngủ say, nói ra, giúp ta chiếu cố tốt nàng, ta đáp ứng ngươi, có hướng nhất ngày, ta nhất định khiến Triệu Minh Lợi cho ngươi một cái công đạo, để Triệu gia cho ngươi một cái công đạo. Ta không tin, Lý Mộc Tử thuyết nói, tại các ngươi trong mắt những người này, ta chỉ là một cái phàm nhân, một cái không đáng chú ý phàm nhân, các ngươi chưa từng quan tâm qua chúng ta đây các phàm nhân sinh tử, quan tâm qua ý nghĩ của chúng ta, tựa như một cái nhân, làm sao lại quan tâm một con giun dế nghĩ như thế nào. Ngươi cần gì phải cấp ta hy vọng, cuối cùng lại gọi ta tuyệt vọng đâu. Lý Mộc Tử nói, Diệp Thiên Trạch ngậm miệng không nói, trừ phi thiên hậu thật là huyền. Hắn giống như Triệu gia muốn đi lên không chết không thôi cục diện, bằng không dùng Triệu gia tình huống hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Lý Mộc Tử mà giống như Triệu gia đối địch. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, Lý Mộc Tử ngăn cản hắn, nói ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng biết đạo ngươi là hảo tâm, kỳ thật ngươi so với đại đa số tu sĩ, so với những cái kia cao cao tại thượng thiên tài yêu nghiệt nhóm, đã rất có tình mùi, nếu là thay cái khác nhân, chỉ sợ sớm đã đem ta nhất bàn tay chụp chết. Ném đến thiên hà bên trong cho cá ăn đi. Ta xác thực không cách nào giúp ngươi. Diệp Thiên Trạch thuyết nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể sống được thật tốt. Có ngươi câu nói này là đủ rồi, hài tử, ngươi rất hiền lành. Lý Mộc Tử đưa tay, muốn sờ một chút mặt của hắn. Nhưng Diệp Thiên Trạch vừa nghiêng đầu, liền mau né, nói ra, giúp ta chiếu cố tốt nàng, nếu nàng tỉnh lại, liền nói ta đi linh thất. Rời đi Lý Mộc Tử gian phòng, Diệp Thiên Trạch tại Chu Vũ Tường chỗ nào, cầm tiến vào linh thất, bắt đầu vì ngày mai cùng Vu tộc chiến đấu làm chuẩn bị. Chương 937, kết minh. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Thiên Trạch từ linh thất đi lên, lúc này hắn đã khôi phục được nhất đỉnh phong thời kỳ, phong lôi mộc hỏa, tứ linh lực đều ở vào vương cảnh đỉnh phong. Mà thổ kim hai đại linh lực, cũng ổn định ở vương cảnh sơ kỳ, chênh lệch một bước liền có thể vào vương cảnh trung kỳ. Nhưng là, tại thiên đạo viện linh thất khổng lồ linh lực thôi hóa dưới, nguyên bản phong lôi mộc hỏa tứ linh lực trở nên càng thêm thuần túy, trọn vẹn so trước đó hùng hậu ba thành có thừa. Sư phụ, người ở chỗ này a, ta chính bốn phía tìm ngươi đây. Triệu Bất Thú vội vã chạy tới. Ngươi tìm ta có việc? Diệp Thiên Trạch vấn nói. Đương nhiên có chuyện a, ta nghe nói ngươi đêm qua cấp tỷ tỷ của ta chữa bệnh, mà lại, ta sáng sớm hôm nay đi xem nàng thời điểm, phát hiện nàng giống như thực lực so trước đó mạnh. Triệu Bất Thú thuyết nói, sư phụ, ngài không có phải giúp nàng chữa khỏi hả? Không sai biệt lắm đi. Diệp Thiên Trạch thuyết nói, làm sao, người cũng nghĩ để ta chữa cho ngươi hả? Hắc hắc, Triệu Bất Thú rực rỡ cười một tiếng, nói, ta bái ngươi làm thầy, có thể chính là vì nhường ngươi cấp trị liệu thương thế trên người a. Tạm thời không được, Diệp Thiên Trạch thuyết nói, các ta tiến vào tiên cảnh rồi nói sau, dùng thực lực bây giờ, giúp tỷ tỷ ngươi trị liệu về sau, đã không có dư lực. Diệp Thiên Trạch nhưng thật ra là tuân theo Thái Nhất dặn dò, dùng thực lực của hắn bây giờ, nghĩ muốn phá này Hắc Liên, căn bản không có quá lớn khả năng. Huống hồ, Triệu Hữu Thú phong ấn vừa vỡ, hắn còn cần muốn các trong đoạn thời gian, nhìn xem Thiên Hậu đến cùng là phản ứng gì, nếu như nàng thật sự là huyền, nàng hẳn là sẽ có hành động. Triệu Bất Thú nghe xong, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là thở dài một hơi, chỉ ít Triệu gia nữ tử là có hy vọng a. Chờ bọn hắn đuổi tới Sơn Hải sân thi đấu, nơi đây đã người người nhốn nháo, một ngày này nhìn tỉ thí người, xa so với trước đây mặc cho gì một ngày đều nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cuối cùng Diệp Thiên Trạch sẽ như gì đối mặt phu tộc, là lần nữa bị đánh đống cát đồng dạng áp chế, vẫn là sáng tạo xuất kỳ tích. Các thế lực lớn nhân rất nhanh liền đến đông đủ, để Diệp Thiên Trạch thất vọng là, Thiên Hậu cũng không có đến đây. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch muốn xem Thiên Hậu phản ứng suy nghĩ, cũng theo đó rơi vào khoảng không, bất quá, hắn hay là chuẩn bị, tỉ thí kết thúc về sau, đi a bên cạnh cung, mặt mỗi ngày về sau, cho dù không bóc trần, cũng nhất định phải nhìn nàng một cái đến cùng trong hồ lô bán thuốc gì. Cuối cùng một trận tỉ thí, chính là quyết lên sau cùng bên thắng, hôm qua ngày chiến thắng 9 nhân, toàn bộ trình diện. Lần so tài này, quả nhiên lại là Thiên Đạo Viện độc bá bảng danh sách, 10 vị trí đầu lại có lục cái Thiên Đạo Viện đệ tử. Ai, Thiên Đạo Viện thế nhưng là ngũ đại thế lực đứng đầu, chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất, phía sau lại có Vô Cực Các ủng hộ, nếu là không có đây các thành tích cũng không thể nào nói nổi. Thần Tương Phủ lần này đến là có chút thảm, vậy mà chỉ có nhị cái nhân tiến vào 10 hạng đầu. Cũng khó trách tiếng nghị luận biết đảo hướng Thiên Đạo Viện, bọn hắn chiếm cứ lục cái tên ngạch, theo thứ tự là Độc Cô Nặc Ngôn, Tình Không Vũ Liêm, Tô Hàn, Thần Vũ, Triệu Hữu Thú, Dư Sương. Đây trong 6 người, Triệu Hữu Thú cùng Độc Cô Nặc Ngôn, coi như là hắc mã bên trong hắc mã, nhất là Triệu Hữu Thú, thực lực của nàng tại Thiên Đạo Viện nội môn, cũng chỉ là trung thượng mà thôi. Có thể đánh bại Cao Sầm Vân, quả thực là kỳ tích, mà nàng hôm qua ngày hiện ra lên này Hắc Liên phía dưới tuyệt mệnh nhất kiếm, cũng là không thể tưởng tượng. Tính cả Diệp Thiên Trạch, liền chiếm đi thất cái tên ngạch. Còn lại nhị cái tên ngạch, một cái đến từ Thần Tương Phủ, Chu Trùng tự nhiên ở trong đó, mà một tên khác Thần Tương Phủ đệ tử, gọi là Chư Cát Khí, đến từ Ngự Long Cảnh Hào Môn Gia Cát Gia. Có thể nói, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, 9 vị trí đầu tên ngạch, trên cơ bản đã bị Thiên Đạo Viện cùng Thần Tương Phủ cấp xử lý. Chỉ là, sắc mặt của bọn hắn đều không tốt, bởi vì tiến vào vị trí thứ 9, cũng liền mang ý nghĩa, tiếp xuống sẽ đối mặt phu tộc khiêu chiến. Một vòng cuối cùng tỉ thí, vì bài vị hỗn chiến. Túc Vệ Thống Lĩnh thuyết nói, 9 nhân tại cùng một cái sân thi đấu, tiến hành hỗn chiến, đệ nhất cái ra sân người, liền vì hạng 9, cứ thế mà suy ra, thẳng đến sân thi đấu chỉ còn lại nhất người mới thôi. Chúng nhân nghe xong, toàn bộ khán đài lập tức bắt đầu nghị luận, Thiên Đạo Viện bên này thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng, bởi vì như vậy, Thiên Đạo Viện lục tên đệ tử chỉ muốn bão đoàn, trên cơ bản tự có thể đem Thần Tương Phủ cùng Diệp Thiên Trạch đuổi ra ngoài, cuối cùng lại quyết thắng thua. Đây không công bằng, Thần Tương Phủ nhân lớn tiếng nói. Túc Vệ Thống Lĩnh nghe xong, cười lạnh nói, ngay từ đầu tỉ thí lúc, người Thần Tương Phủ đệ tử, tuyệt không ít hơn so với Thiên Đạo Viện đệ tử, tỉ thí đều là từ giúp thăm quyết định, đối tất cả nhân đối xử như nhau. Đến cuối cùng ngươi Thần Tương Phủ đệ tử, chỉ còn lại nhị nhân, làm sao không công bằng rồi. Thần Tương Phủ đệ tử lập tức ngậm miệng không nói, đây rõ ràng chính là nói cho bọn hắn, chính các ngươi bất tranh khí, còn tới quái ta rồi. Có bản lĩnh cũng đừng ở phía trước tỉ thí bị đào thải, có bản lĩnh tự nhiều chen mấy cái tên ngạch ra a. Mặc dù tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục, nhưng đại đa số nhân vẫn là công nhận quy tắc này, tất cả mọi người cho rằng, đây tình thế bất lợi cho Thần Tương Phủ. Dù là Triệu Ác Lai giống như Chu Trùng nhị nhân bão đoàn, cũng là ba cặp lục cách xa chênh lệch, cũng liền mang ý nghĩa, một cái nhân nhất định phải đối mặt Thần Tương Phủ nhị cái nhân vây công. Chu Trùng mặc dù cũng không cam chịu tâm, nhưng là, hắn biết nếu như không ở lại đài thi đấu bên trên, vậy hắn chỉ có thể cầm cái hạng 7, chính là nhất thành tích tốt. Hắn cùng Chư Cát Khí, cùng một thời gian hướng Diệp Thiên Trạch đi tới, Chư Cát Khí chắp tay thi lễ, nói kết minh đi, đơn đả độc đấu, chúng ta không có chút nào phần thắng. Loại tình huống này, Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết lựa chọn kết minh là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn lại lắc đầu, nói ta đối thứ tự không phải cảm thấy rất hứng thú, chỗ dùng không định lần này trong tỉ thí, lãng phí quá nhiều lực lượng. Nhị nhân nghe xong, lập tức ngậm miệng không nói, tự liền chư cát khí đều không biết đạo nên nói cái gì cho phải, trong lời nói ẩn hàm ý tứ, không phải liền là, các ngươi trong mắt ta tất cả đều là yếu kê, ta muốn lưu sức mạnh, đi đối phó vô tộc. Ngươi đừng quên, nếu như ngươi thua cho ta, ngươi phải đem hỗn nguyên tán còn ta. Chu Trùng mặt lạnh lấy nói, ha ha ha, ta có thể chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Diệp Thiên Trạch giang tay ra, ngươi, Chu Trùng nắm chặt nắm đấm, nếu không phải hiện tại tỉ thí còn chưa bắt đầu, hắn hiện tại tự muốn ra tay, giống như Diệp Thiên Trạch đánh một trận. Chư Cát Khí cười cười, nói, ngươi muốn cái gì? Giống như thông minh người nói chuyện, chính là không lao lực a. Diệp Thiên Trạch thuyết nói, ta cứ việc nói thẳng đi, ta muốn thần tương phủ nhân. Có ý tứ gì, nhị nhân nghe không hiểu ra sao. Muốn ta cùng các ngươi kết minh, thần tương phủ đệ tử, ngày sau liền phải vì ta hiệu lực. Diệp Thiên Trạch thuyết nói, nhất là hai người các ngươi, đều phải vì ta hiệu lực. Làm ngươi xuân thu đại mộng, để chúng ta cấp Triệu gia hiệu lực, ngươi mơ tưởng. Chu Trùng trực tiếp cự tuyệt, hỗn nguyên tán ta biết cầm về, Chư Cát, chúng ta đi. Các loại, ta cũng không phải để các ngươi cấp Triệu gia hiệu lực, ta là hy vọng các ngươi cấp ta hiệu lực, nhưng ta có thể dùng cam đoan, ta tuyệt sẽ không để các ngươi làm trái cõng các ngươi cá nhân ý chí, đi làm các ngươi chuyện không muốn làm. Diệp Thiên Trạch nói, ồ, Chư Cát Khí quay đầu, nói, ta tựa hồ là có chút minh bạch, tốt. Chúng ta đáp ứng ngươi. Ngươi minh bạch cái gì, cứ như vậy đáp ứng hắn. Chu Trùng đơn giản không thể tin được, mà lại, ngươi dựa vào cái gì làm ta chủ. Tin ta một lần, tuyệt không thiệt thòi. Chư Cát nói. Chu Trùng do dự một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Chương 938, biến cố Tùng Sinh, quyết nổi danh lần về sau, các ngươi dự định giống như vu tộc đánh sao. Diệp Thiên Trạch vấn nói. Chư Cát Khí cùng Chu Trùng nhị nhân nghe xong, lập tức trầm mặc, cuối cùng vẫn là Chu Trùng trước làm lên quyết định, nói tự nhiên muốn đánh, chỗ dùng, chúng ta đến tỉnh chút khí lực, lại không có thể bại lộ quá nhiều thực lực. Đáng tiếc, chúng ta mặt người thích hợp, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Chư Cát Khí thuyết nói, nếu như không cần toàn lực, sợ là lấy không được thứ tự tốt, nhưng dùng toàn lực, lại nếu là có thể ly gián bọn hắn liền tốt. Chu Trùng cười khổ một tiếng, dưới loại tình huống này, kế ly gián hiển nhiên chẳng phải đáng tin cậy. Tô Hàn Cát Nhân có thể không phải người ngu. Cái này, ta có thể dùng thử một lần. Diệp Thiên Trạch tự tin nói. Nhị nhân đều nhìn hắn, hiển nhiên không tin. Bọn hắn thừa nhận Diệp Thiên Trạch thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn hắn không tin Diệp Thiên Trạch có thể ly gián Thiên Đạo Viện người. Nên biết đạo Diệp Thiên Trạch tại Thiên Đạo Viện trong mắt, vậy liền giống như chuột chạy qua đường không có gì khác biệt. Phía sau nếu là không có Triệu gia, nếu là không có đủ thực lực trèo trống, sợ sớm đã bị người giết chết. Theo tiếng chuông gõ vang, chín nhân tất cả đều lên đài thi đấu, đài thi đấu đủ có mấy ngàn trượng đại, chung quanh có trận pháp cường đại duy trì, để phòng ngừa bọn hắn đánh nhau lực lượng bên ngoài tán. Mà thiên trượng lớn đài thi đấu, cũng đầy đủ bọn hắn thi triển ra, dù sao cao nhất cũng chính là tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Xem ra Thiên Đạo Viện người, là thật chuẩn bị bão đoàn A. Như thế, thắng bại cơ hồ không có bất ngờ, 6 người đứng đầu hẳn là tại Thiên Đạo Viện ở trong sinh ra. Liền không biết nói, Chu Trùng cùng Triệu Ác Lai tam nhân kết minh, có thể chống nổi mấy hiệp. Này khó mà nói, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đó bất quá đệ nhất khẳng định là phần của bọn hắn. Tự trong khi mọi người bàn luận, Thiên Đạo Viện nhân tại đài thi đấu bên trên, đứng thành một loạt, chỉ có Độc Cô Nặc Ngôn, thoáng khoảng cách cái khác nhân xa một chút. Còn lại người đều đứng chung một chỗ, chuẩn bị trước tiên đem Diệp Thiên Trạch cùng Chu Trùng tam nhân giải quyết hết. Chu Huynh, Chư Cát Huynh. Người hai nhân nếu là nguyện ý đứng ở chúng ta bên này, chúng ta đáp ứng các ngươi, tại đem Triệu Ác Lai khu trục lên sân thi đấu về sau, có thể dùng cùng ngươi công bằng một trận chiến. Tô Hàn nói thẳng nói, không sai, ta Thiên Đạo Viện cũng không lấn phụ các ngươi, tuyệt sẽ không vây công, nhưng điều kiện tiên quyết là, trước hết đem Triệu Ác Lai khu trục lên đài thi đấu. Thần Vũ nói, Chu Trùng cùng Chư Cát Khí đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, mình còn muốn ly gián đối phương. Mà đối phương nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội, ngược lại là ly gián lên bọn hắn. Thân là thần tương phủ đệ tử, giống như Triệu gia nhân kết minh, tự không sợ truyền đi không dễ nghe sao. Tình Không Vũ Liêm mỉm cười nói, ta thần tương phủ về mặt tu luyện, mặc dù không bằng ngươi Thiên Đạo Viện, nhưng chúng ta chủ tu thế nhưng là binh pháp, loại này ly gián tiểu thủ đoạn, tự không có bất muốn tại trước mặt chúng ta xử đi. Chu Trùng mặt lạnh lấy nói, tam vị lãnh tụ mỉm cười, từ bỏ ly gián dự định, bọn hắn cũng chỉ là thử một chút, cũng không có thật nghĩ tới, Chu Trùng cùng Chư Cát Khí sẽ bị ly gián. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, Độc Cô, những này nhân cùng ngươi không phải cùng một bọn, bằng không, cùng chúng ta kết minh đi, mặc dù ta không có thể bảo chứng ngươi cầm thứ nhất, bất quá cho mình con đường tu luyện, tăng thêm chút độ khó, chẳng phải là so hiện ở loại tình huống này kích thích hơn. Thiên Đạo Viện nhân nghe xong, lập tức biến sắc, bọn hắn trong trận doanh, lớn nhất không ổn định nhân tố, cũng chỉ có Độc Cô Nặc Ngôn. Hắn là cái độc hành hiệp, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, mà lại trước đó giống như Triệu Ác Lai quan hệ, nhìn cũng rất không sai. Nếu như hắn gia nhập Triệu Ác Lai một phương, tình thế liền sẽ hòa hoãn rất nhiều, đến lúc đó cũng không phải là tam đánh lục, mà là tứ đánh năm. Triệu Ác Lai, người một cái mật tông đệ tử, thật đúng là đề cao bản thân, coi là có thể dùng sai sử ta Thiên Đạo Viện đệ tử làm việc. Tô Hàn lập tức nói, được hay không, không phải ngươi nói tính, mà là Độc Cô mình nói tính. Diệp Thiên Trạch Huyết nói, ngươi nói đúng không, Độc Cô. Độc Cô Nặc Ngôn cũng không ngốc, hắn mặc dù tại Thiên Đạo Viện bên trong, thuộc về độc hành hiệp, thế nhưng là nếu như lúc này đứng tại Diệp Thiên Trạch bên này, cho dù thắng được thứ tự tốt, trở về cũng biết bị cô lập, về sau tại Thiên Đạo Viện thời gian tựu thật khó chịu. Mặc dù Diệp Thiên Trạch truyền hắn kiếm pháp, có thể nhân tình này ngày sau có thể trả, tại cục diện trước mắt bên trên, hắn vẫn là rất thanh tình. Hắn chính muốn cự tuyệt, Tô Hàn đột nhiên nói ra, Độc Cô Nặc Ngôn, ngươi nếu là dám gia nhập hắn trận doanh, ngày sau Thiên Đạo Viện nội môn, tuyệt không ngươi đất dung thân. Độc Cô Nặc Ngôn nghe xong, lập tức sửa lại miệng, nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ. Dư Sương biết sự tình không ổn, lại bị Tô Hàn đoạt trước, nói ta thuyết, ngươi nếu là vi phạm Thiên Đạo Viện lợi ích, đứng bên ngoài nhân phía kia, Thiên Đạo Viện ngày sau, tuyệt không ngươi đất dung thân. Thật sao, Độc Cô Nặc Ngôn cười lạnh một tiếng, Dư Sương biết sự tình không ổn. Quả nhiên, Độc Cô Nặc Ngôn đi ra, nói trước đó thiếu ngươi một cái nhân tình, lần này liền coi như là trả lại ngươi, ta gia nhập ngươi trận doanh. Độc Cô Nặc Ngôn, Tô Hàn mở to hai mắt nhìn, có thể Độc Cô Nặc Ngôn lại cũng không quay đầu lại đi tới Diệp Thiên Trạch trong trận doanh, đừng nói là hắn Thiên Đạo Viện một phương, chính là Chu Trùng cùng Gia Cát Thanh đều không thể tin được. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì cái kia Độc Cô Nặc Ngôn, vậy mà giống như Triệu Ác Lai đứng tại cùng nhau đi rồi. Giống như xuất hiện cái gì tranh chấp a, cái này Độc Cô Nặc Ngôn cũng quá không hiểu chuyện đi, gia nhập đối thủ trận doanh, đây không phải đối Thiên Đạo Viện phản bội sao? Vậy cũng không nhất định, ta giống như nghe được, Độc Cô Nặc Ngôn thiếu Triệu Ác Lai ân tình, xem ra là Triệu Ác Lai dùng cái này áp chế. Như thế, tự thật có trò hay để nhìn, nguyên bản Thiên Đạo Viện có thể dùng hình thành hai đối nhất, hiện tại một đôi nhất, chỉ cần phải có nhất nhân, chống được, hai đối nhất, này vẫn còn có cơ hội a. Tại chúng nhân tiếng nghị luận bên trong, đài thi đấu thượng tình thế, trở nên vi diệu, Độc Cô Nặc Ngôn đi hướng Triệu Ác Lai lúc, Thiên Đạo Viện trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão, toàn cũng cau mày lên. Những này nhân tộc, sẽ chỉ nội chiến, thật sự là năm vạn năm cũng không sửa đổi được tật xấu. Cầm đầu Vu tộc bình tĩnh nhìn xem một màn này. Nhân tộc chỉ thì có thể ngưng tụ thành một cỗ, đối ta Vu tộc chính là có lợi. Hình Vũ Thuyết nói, hiện tại đánh một trận, không biết đạo tiếp xuống, bọn hắn còn có mấy phần khí lực cùng chúng ta đánh. Vì hội minh có lợi điều kiện, chúng ta bất tu đem tất cả người khiêu chiến, tất cả đều đánh bại, hơn nữa là dùng nghiền ép chi thế. Một tên khác Vu tộc nói, Độc Cô Nặc Ngôn phản bội, để Tô Hàn sắc mặt tái xanh, chờ một chút, để ta giải quyết Độc Cô Nặc Ngôn, các ngươi chuyên tâm đối phó Triệu Ác Lai, ta muốn để hắn biết, kẻ phản bội hạ tràng. Mấy nhân không nói, mặc dù việc này bởi vì Tô Hàn mà lên, nhưng bọn hắn giờ phút này lại đứng chung một chỗ, bởi vì bọn hắn cùng thuộc Thiên Đạo Viện. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị lúc nào, còn ta ân tình a. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy nhân nghe xong, lập tức cảm thấy kỳ quái, nhưng bọn hắn lại trước tiên, nhìn về phía Triệu Hữu Thú. Trải qua hôm qua ngày, tất cả mọi người biết, Triệu Hữu Thú thực lực không có thể khinh thường, nên biết đạo nàng đánh bại thế nhưng là Cao Sầm Vân Thất Hắc Mã này. Triệu Ác Lai, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, mỗi cái người đều lại bởi vì ngươi dăm ba câu, liền chạy tới ngươi bên kia đi thôi. Tô Hàn mặt lạnh lấy nói, hắn đối Triệu Hữu Thú vẫn là rất có lòng tin. Mặc dù cùng là Triệu gia nhân, thế nhưng là Triệu Hữu Thú giống như Diệp Thiên Trạch kia là tuyệt không đối phó. Mà lại, hắn thân làm bản thổ phe phái lãnh tụ, Triệu Hữu Thú lại là bản thổ phe phái người, tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Đừng nói là Tô Hàn, ở đây tất cả nhân đều không cho rằng Triệu Hữu Thú sẽ phản bội Tô Hàn bản thổ phe phái, gia nhập Diệp Thiên Trạch. Thế nhưng là, bọn hắn đợi rất lâu, lại phát hiện Triệu Hữu Thú cũng không có đáp lại. Mà dựa theo dự đoán của bọn hắn, Triệu Hữu Thú chẳng những sẽ không đáp hẳn, hẳn là còn biết mỉa mai vài câu mới là, có thể nàng lại không lên tiếng phát. Tất cả mọi người nhìn qua Triệu Hữu Thú, phát hiện trên mặt nàng, vậy mà lộ ra vẻ do dự. Không thể nào, Chư Cát Khí cùng Chu Trùng xem xét vẻ mặt này, cũng cảm giác được có hy vọng. Thú vị, Tô Hàn cũng cảm thấy không ổn, lập tức mở miệng nói, ngươi sẽ không thật muốn gia nhập bọn hắn đi. Thú vị, mặc dù hắn là đệ đệ ngươi, nhưng là, lần này thế nhưng là Thiên Đạo Viện đối kháng còn lại thế lực tỷ thí, ngươi nếu là rời đi, vậy thì có chút không ổn. Dư Sương nói, đúng lúc này, Triệu Hữu Thú ngẩng đầu, quét Diệp Thiên Trạch một chút, nói Triệu Ác Lai, ngươi không nên quá tự cho là đúng, ta cho ngươi biết, ta không có khả năng phản bội ta trận doanh. Mấy nhân nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Thiên Trạch lại không chút hoang mang nói ra, ngươi tự nói cho ta, ân tình ngươi có đúng hay không chuẩn bị còn. Nếu là nghĩ trả, lập tức tới, ngươi nếu là không muốn trả, ta cũng không muốn trả, như vậy, ta có thể đưa cho ngươi, cũng có thể cầm về. Thiên Đạo Viện nhân cảm thấy không được bình thường, bởi vì Triệu Hữu Thú vậy mà cúi đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ dãy giụa. Thú vị, ngươi có nhược điểm gì trong tay hắn? Tình Không Vũ Liêm vấn nói. Triệu Hữu Thú không nói một lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi hướng đối diện mấy nhân, sau đó đứng ở Diệp Thiên Trạch một bên. Ân tình, ta coi như là trả lại ngươi, bất quá ngươi đừng nghĩ để ta ở trước mặt ngươi nhận thua. Triệu Hữu Thú cắn nha nói. Tô Hàn trợn tròn mắt, Thiên Đạo Viện mấy nhân đều trợn mắt hốc mồm. Này sao lại thế này, làm sao Triệu Hữu Thú cũng chạy đến bên kia đi, Thiên Đạo Viện đây là thế nào à nha? Triệu Hữu Thú là Triệu gia nhân, Triệu Ác Lai coi như là Triệu Hữu Thú đường đệ, đây tựa hồ cũng nói thông được a. A, vậy bây giờ chẳng phải là năm đánh tứ rồi. Thiên Đạo Viện lúc này sợ là treo. Chu Trùng cùng Chư Cát Khí vốn còn nghĩ kết quả tốt nhất cũng chính là Độc Cô Nặc Ngôn đến đây, chỉ ít dạng này bọn hắn phần thắng sẽ rất lớn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Triệu Hữu Thú cũng đến đây, nên biết đạo hôm qua ngày sau bọn hắn thế nhưng là đem Triệu Hữu Thú liệt vào nhất đối thủ mạnh mẽ một trong. Mà bây giờ bọn hắn một chút từ nhất bất lợi cục diện tiến vào có lợi nhất cục diện, cho dù đọc thuộc lòng binh pháp, bọn hắn cũng không biết đạo Diệp Thiên Trạch đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể dùng thuyết phục Độc Cô Nặc Ngôn cùng Triệu Hữu Thú. Hiện tại là năm đánh tứ. Diệp Thiên Trạch đắc ý nhìn xem Tô Hàn thuyết nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ngươi, Tô Hàn khí thẳng cắn nha, năm đánh tứ lại như gì? Ta như thường toàn diệt các ngươi, rất phách lối a, đáng tiếc ta không hứng thú cùng các ngươi đánh. Diệp Thiên Trạch nói, vọt thẳng lấy Túc Vệ thống lĩnh, nói, ta bỏ thi đấu. Nói xong, hắn không các Túc Vệ thống lĩnh kịp phản ứng, trực tiếp rời đi đài thi đấu. Quyết nổi danh lần về sau, các ngươi dự định giống như Vu tộc đánh sao? Diệp Thiên Trạch vấn nói. Chư Cát Khí cùng Chu Trùng nhị nhân nghe xong, lập tức trầm mặc, cuối cùng vẫn là Chu Trùng trước làm lên quyết định, nói tự nhiên muốn đánh, chỗ dùng, chúng ta đến tỉnh chút khí lực, lại không có thể bại lộ quá nhiều thực lực. Đáng tiếc, chúng ta mặt người thích hợp, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Chư Cát Khí thuyết nói, nếu như không cần toàn lực, sợ là lấy không được thứ tự tốt, nhưng dùng toàn lực, lại nếu là có thể ly gián bọn hắn liền tốt. Chu Trùng cười khổ một tiếng, dưới loại tình huống này, kế ly gián hiển nhiên chẳng phải đáng tin cậy, Tô Hàn các nhân có thể không phải người ngu. Cái này, ta có thể dùng thử một lần, Diệp Thiên Trạch tự tin nói. Nhị nhân đều nhìn hắn, hiển nhiên không tin, bọn hắn thừa nhận Diệp Thiên Trạch thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn hắn không tin Diệp Thiên Trạch có thể ly gián Thiên Đạo Viện người. Nên biết đạo Diệp Thiên Trạch tại Thiên Đạo Viện trong mắt, vậy liền giống như chuột chạy qua đường không có gì khác biệt, phía sau nếu là không có Triệu gia, nếu là không có đủ thực lực chèo chống, sợ sớm đã bị người giết chết. Theo tiếng chuông gõ vang, chín nhân tất cả đều lên đài thi đấu, đài thi đấu đủ có mấy ngàn trượng đại, chung quanh có trận pháp cường đại duy trì, để phòng ngừa bọn hắn đánh nhau lực lượng bên ngoài tán. Mà thiên trượng lớn đài thi đấu, cũng đầy đủ bọn hắn thi triển ra, dù sao cao nhất cũng chính là tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Xem ra Thiên Đạo Viện người, là thật chuẩn bị bão đoàn A. Như thế, thắng bại cơ hồ không có bất ngờ. Sáu người đứng đầu hẳn là tại Thiên Đạo Viện ở trong sinh ra. Liền không biết nói,

này khí nhân dáng vẻ, để nhân hận không thể đem hắn xé sống. Sợ hàng, Tô Hàn đại mắng, có bản lĩnh ngươi tựu cả một đời làm rùa đen rút đầu. Mà Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không để ý hắn, cái này khiến Tô Hàn cảm giác mình, tựa như là một quyền đánh vào trên bông, vô cùng biệt khuất. Chuyện gì xảy ra, bỏ thi đấu, đều đến trận chung kết, hắn vậy mà bỏ thi đấu. Sử thượng lần đầu, có nhân tại trận chung kết thượng bỏ thi đấu A, đây vẫn là tại như thế lớn ưu thế cục diện bên trên. Cái này Triệu Ác Lai, đang giở trò quỷ gì, vậy mà bỏ thi đấu. Đây cũng quá sợ đi, mặc dù thuyết hắn cảnh giới thấp, thế nhưng là, đánh cũng không đánh tự bỏ thi đấu, làm sao đều không thể nào nói nổi A. Không hổ là Triệu gia nhân, chuyện thế này đều làm được. Toàn bộ nhìn trên đài, mấy ngàn vạn đều nổ tung, vô số nhân mắng to Diệp Thiên Trạch không phải thứ gì. Đây chính là trận chung kết, chờ mong lâu như vậy, thì để cho bọn họ nhìn lấy cái này. Đừng nói là người xem, chính là Độc Cô Nặc Ngôn cùng Triệu Hữu Thú cũng không hiểu rõ. Chu Trùng cùng Chư Cát Khí thì càng nghĩ không thông, bất quá, Diệp Thiên Trạch bỏ thi đấu về sau, trên trận cục diện ngược lại đơn giản nhiều. Tính cả Độc Cô Nặc Ngôn cùng Triệu Hữu Thú, bọn hắn là tứ đánh tứ. Nhìn trên đài, Triệu Minh Thông mặt lạnh lấy, đã đem Diệp Thiên Trạch 18 đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Đợi đến Túc Vệ thống lĩnh xác định Diệp Thiên Trạch là bỏ thi đấu về sau, tiếng nghị luận kết thúc, nhưng tại trận nhân nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt thay đổi hoàn toàn, đều là một bộ khinh bỉ bộ dáng. Mà đài thi đấu thượng quyết chiến rất nhanh liền bắt đầu, Triệu Hữu Thú đối mặt Tình Không Vũ Liêm, Tô Hàn đối mặt Độc Cô Nặc Ngôn. Chu Trùng cùng Chư Cát Khí, phân biệt đối mặt Sư Sương cùng Thần Vũ, chiến đấu ngay từ đầu, liền tiến vào gay cấn. Có thể để nhân không nghĩ tới là, đối đầu Triệu Hữu Thú Tình Không Vũ Liêm, vậy mà không có chiếm cứ đến chút nào thượng phong. Triệu Hữu Thú linh lực, làm sao lại khủng bố như vậy, cái này đây rõ ràng không giống như là nàng linh lực A, giống như so hôm qua ngày mạnh trọn vẹn gấp 10. Ông trời ơi, một đêm này ở giữa, Triệu Hữu Thú đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng đều còn không vận dụng này Hắc Liên đó, nếu như vận dụng này Hắc Liên, đây chẳng phải là nói Tình Không Vũ Liêm căn bản không phải đối thủ. Cũng khó trách ở đây nhân biết kinh ngạc như vậy, Triệu Hữu Thú thực lực, tại nội môn coi như là trung thượng, mà bây giờ một chút tựu tăng lên tới nhóm đứng đầu, giống như Tình Không Vũ Liêm cái này đông cảnh phe phái lãnh tụ, đánh thành ngang tay. Nhưng mà, tựu ở chỗ này đánh lửa nóng thời khắc, bỗng nhiên có nhân nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đột nhiên đi hướng khán đài. Đi vào khán đài một bên, Diệp Thiên Trạch hướng về phía mấy cái vu tộc vị trí, nói, vu tộc tiểu nhi Hình Vũ, có dám đánh với ta một trận. Mấy cái vu tộc một chút, tựu đưa ánh mắt ném đi qua. Bởi vì Sơn Hải sân thi đấu quá lớn, chỗ dùng cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của hắn. Nhưng là, vẫn là có mấy trăm vạn nhân nghe được, bọn hắn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Thiên Trạch, không biết đạo hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Phu tộc cũng là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại cho bọn hắn chỉnh như thế nhất lên, Hình Vũ thậm chí cho là mình nghe lầm. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch lần nữa hô nói, phu tộc tiểu nhi Hình Vũ, có dám đánh với ta một trận. Lần này, Diệp Thiên Trạch trong cổ họng rót vào linh lực, đây vừa hô, mấy ngàn vạn nhân đều nghe được, đài thi đấu bên trên, đánh lửa nóng tám nhân, vì đó mà ngừng lại, nếu không phải đang toàn lực chiến đấu, bọn hắn sợ rằng sẽ lập tức ngừng tay đến xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thủ hạ bại tướng, cũng dám cản rỡ. Hình Vũ thả người nhảy lên, rút đi hắc bào, rơi xuống Diệp Thiên Trạch trước mặt. Bảy trượng chi khu, rơi vào Diệp Thiên Trạch trước mặt. Giống như là nhất tòa tiểu sơn, này màu vàng xanh nhạt trên da thịt, lộ ra cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Phảng phất khoát tay, liền có thể đem Diệp Thiên Trạch bóp nát, ở đây tiêu điểm, một chút tựu tất cả đều từ đài thi đấu bên trên, rơi xuống Diệp Thiên Trạch cùng Hình Vũ trên thân. Cái này Triệu Ác Lai đến cùng làm cái quỷ gì, lui thi đấu, đi trêu chọc phu tộc, hôm qua ngày hắn không phải bị đánh không hề có lực hoàn thủ sao. Sợ là chịu không được lãnh nói mỉa mai, nghĩ muốn lòe người đó đáng tiếc. Một cái liền thi đấu cũng không dám người, làm sao có thể chiến thắng vu tộc. Ngu xuẩn, thật là một cái ngu xuẩn, thi đấu thời điểm, hắn chỉ muốn nhận thua, còn có thể mạng sống, có thể đối thượng vu tộc, 10 phần 8. 9 sẽ bị làm thịt. Này đến khó mà nói, dù sao sau lưng của hắn có Thiên Đạo Viện vị kia Tây Vương tộc Thái Thượng trưởng lão chỗ dựa, đây vu tộc sợ là không dám hạ sát thủ, nhưng một trận đánh đập là chạy không được. Nhìn trên đài nghị luận ầm ĩ, có hôm qua ngày một màn kia, cơ hồ không có một cái nào xem trọng Diệp Thiên Trạch, dù sao Diệp Thiên Trạch hôm qua ngày bản thân bị trọng thương, không có khả năng tốt nhanh như vậy. Thật là đỉnh phong thời kỳ, cũng không có khả năng tại đây Vu tộc dưới tay, đi qua mấy chiêu. Mà nghe được nghị luận Tô Hàn các nhân, đều rất muốn mắng mẹ, trong đầu của bọn hắn, đột nhiên nhiều hơn một cái kỳ quái ý nghĩ. Chẳng lẽ lại Diệp Thiên Trạch là chướng mắt bọn hắn, mà không phải thật sợ bọn hắn mới bỏ thi đấu. Nhưng ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một nháy mắt, bọn hắn liền bỏ đi ý niệm này, Diệp Thiên Trạch mạnh hơn, cũng chính là cái vương cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể chiến thắng này Vu tộc, bọn hắn rất nhanh liền tập trung tinh thần, không còn đi quản Diệp Thiên Trạch, muốn tử ai còn có thể ngăn được đâu. Thế nào, sợ, Hình Vũ nhìn xuống Diệp Thiên Trạch, cười nói, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, từ ta dưới đúng quần mặt chui qua, ta tự tha cho ngươi một mạng. Diệp Thiên Trạch vừa nghiêng đầu, nhìn phía nơi xa, nói Thang Thiên Tuấn, ngươi nhìn kỹ, nhìn ta là thế nào thu thập đây yếu kê. Thang Thiên Tuấn tiểu chạy tới, hắn có lẽ là ở đây một cái duy nhất, tin tưởng Diệp Thiên Trạch có thể dùng chiến thắng trước mắt đây Vu tộc người. Nói chuyện với ta, cũng dám đào ngũ, người muốn chết. Hình Vũ huy quyền, liền hướng Diệp Thiên Trạch đập tới. Diệp Thiên Trạch lần này, nhưng không có né tránh, hắn huy quyền cùng một thời gian, nghênh đón tiếp lấy. Trên thân ngũ đại linh lực, nương theo lấy phong linh lực cùng một chỗ rót vào nắm đấm bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất hơi chấn động một chút, nhị nhân nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, ở đây người, đều không thể tin được, thậm chí có người đều không đành lòng xem tiếp đi. Đây còn không phải liền nhân dẫn nắm đấm, đều bị tạp thành thịt nê. Thế nhưng là, làm mọi người khi mở mắt ra, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch chẳng những không có bị oanh thành thịt nê, hắn vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau hai bước. Mà lệnh nhân càng bất khả tư nghị chính là, Hình Vũ vậy mà cũng bị đẩy lui hai bước. Cái này làm sao có thể? Toàn bộ khán đài đều yên lặng. Mọi người nhao nhao đứng dậy, rất nhiều nhân đều giống như gặp quỷ. Mấy cái Vu tộc cũng đều đứng lên, nhìn sang, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hình Vũ cũng không thể tin được, nhưng hắn xác thực cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ, giống như nắm đấm của hắn đối oanh nhất ký. Chấn xương cốt của hắn cũng hơi rung động. Phanh phanh phanh, Hình Vũ một kích không thành, lúc này cua nắm đấm, đập xuống, mạn thiên quyền ảnh, đem Diệp Thiên Trạch toàn bộ bao trùm. Cái này giống như là một cái nhân, tại giống như một con đường lang bác đấu, thế nhưng là, lệnh nhân lạ thường chính là, đường lang vậy mà đem đây mạn thiên nắm đấm, tất cả đều cản lại. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ngươi, tại sao lại một chút tăng cường nhiều như vậy, mà lại ngươi căn bản không vận dụng hồn thiên chiến thể. Một Vu tộc nhìn qua một màn này, biểu hiện trên mặt quái dị. Gia hỏa này còn không vận dụng hồn thiên chiến thể, mà lại, hắn căn bản cũng không giống là bị thương bộ dáng. Một vị khác Vu tộc nói, xem thường hắn, cầm đầu Vu tộc nói, Hình Vũ liên tục mấy trăm quyền xuống dưới, đây nếu là bình thường nhân tộc, sớm đã bị đánh thành thịt nê, có thể Diệp Thiên Trạch một điểm tổn thương đều không có. Hắn tiếp nhận tất cả nắm đấm, lại là dùng cương mãnh nhất phương pháp. Ta là đang nằm mơ nha. Hắn vậy mà tại giống như Vu tộc đối quyền, nhất cái nhân tộc, vậy mà tại giống như một cái Vu tộc đối quyền. Không, đây Vu tộc khẳng định là không dùng toàn lực, không phải hắn không có khả năng đón lấy nhiều như vậy quyền, hơn nữa còn là cùng người ta đối oanh, cái này sao có thể a? Đúng đúng đúng, nhất định là không dùng toàn lực, nhất định là không dùng toàn lực, hắn khẳng định là cố kỵ cái kia Tây Vương tộc, không dám đối Triệu Ác Lai ra tay. Nhìn trên đài tiếng nghị luận không ngừng, bọn hắn tất cả mọi người cho rằng, Vu tộc là không dùng toàn lực, mà nghĩ như vậy, đáy lòng cũng liền bình thường trở lại rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên mau né đến, thả người nhảy lên, đi tới Hình Vũ sau lưng, một quyền tự hướng hắn cái ót đánh xuống. Phanh, Hình Vũ phản ứng cực nhanh, uốn éo thân chính là một quyền đi lên, giống như Diệp Thiên Trạch đối oanh ở cùng nhau, nhưng mà lệnh nhân không thể tưởng tượng nổi sự tình lần nữa phát sinh. Hình Vũ bị đẩy lui mấy bước, mà Diệp Thiên Trạch tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt. Quyền cước tăng theo cấp số cộng. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên Trạch từ vừa rồi thủ thế, một nháy mắt liền chuyển thành thế công, biệt khuất mấy tháng bị phong ấn linh lực, tại một sát na toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nhưng hắn lại là dùng tương sinh chi thế, tại thể nội hoàn thành tiền tích góp, thả ra lúc, để tất cả nhân, nghĩ lầm hắn chỉ là dùng một loại linh lực tại chiến đấu. Nhưng mà, mặc dù là như thế, Hình Vũ cũng có chút chống đỡ không được, thân thể của hắn không ngừng bị oanh lui về. Từ vừa rồi hung mãnh thế công, tiến vào thủ thế. Yên tĩnh. Toàn bộ Sơn Hải sân thi đấu, yên tĩnh như chết. Mọi người cũng không còn cách nào dùng tự an ủi ý nghĩ, để giải thích trước mắt một màn này, thật sự là nghĩ giống như nhân chơi đùa, cũng không trở thành để cho mình rơi vào đây các hoàn cảnh. Chẳng lẽ nói hắn đã dùng toàn lực? Có nhân suy đoán nói, có thể ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bỏ đi. Nhân tộc lực lượng yếu tại vu tộc, đây là ngũ đại tộc quần trung thức, đừng nói nhân tộc, còn thừa tứ bộ tộc bất kỳ một cái nào giống như vu tộc so lực lượng, đều là như thế. Nhưng mà, suy nghĩ bỏ đi, lại không cách nào giải thích phát sinh trước mắt một màn này. Sân thi đấu bỗng nhiên tĩnh mịch, để đài thi đấu thượng người, cảm giác được dùng mình, tại chiến đấu tám nhân, ăn ý ngừng lại. Bởi vì ngoại trừ tiếng đánh nhau của bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác tiếng đánh nhau truyền đến, mà đây tiếng đánh nhau, tựa như là gõ trống, mỗi một lần đều rung động lòng người. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn qua, lại thấy được bọn hắn đời này khó dùng quên ký một màn. Nhất cái nhân tộc, một cái mới vừa rồi bị bọn hắn mắng làm sợ hàng nhân tộc, vậy mà tại đè ép một cao hắn 6 trượng vu tộc đánh. Chương 940, vu thể, lại nói hình vũ không dùng toàn lực, hiển nhiên là không đúng lúc. Vu tộc lần này đến đây mục đích là cùng nhân tộc hội minh. Bại chỗ có nhân tộc tuổi trẻ cường giả, từ đó hình thành một loại to lớn dư luận áp lực, để chỗ có nhân tộc biết nói, vu tộc là không thể chiến thắng. Hình vũ chính là lại nghĩ chơi, cũng không dám đối với chuyện như thế này hồ nháo, ném đi vu tộc mặt mũi, chẳng những không đạt được mục đích, thậm chí biết để nhân tộc sinh lên một loại có thể dùng chiến thắng vu tộc ảo giác. Một khi nhân tộc chủ chiến phái quật khởi, đối với bây giờ vu tộc cũng không phải chuyện tốt. Thân là thiên đạo viện cùng thần tương phủ tử đệ Chu Trùng Tô Hàn các người, tự nhiên là rất rõ ràng đạo lý này, bọn hắn lần lượt ngừng tay tới. Ta bỗng nhiên minh bạch hắn câu nói kia ý tứ, Chư Cát Khí thuyết nói, nguyên lai hắn bỏ thi đấu, cũng không phải là sợ, hắn chỉ là không có đem chúng ta coi như đối thủ, không muốn tại trên người chúng ta lãng phí sức lực mà thôi. Chu Trùng cứ việc không phục, có thể hắn lại không thể không thừa nhận sự thật này, trước đó Diệp Thiên Trạch nói với hắn. Đối thứ tự không có hứng thú, hắn cũng không có để vào mắt. Ở đây nhất quần người, Tô Hàn sắc mặt khó coi nhất, nguyên bản Diệp Thiên Trạch bỏ thi đấu, đối với bọn hắn tới nói, không nói là chuyện gì tốt, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu. Lại thiếu đi một cái kẻ quấy rối, bọn hắn có thể an tâm chiến đấu, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch bỏ thi đấu về sau, theo sát lấy liền đi khiêu chiến vu tộc. Khiêu chiến vu tộc thì cũng thôi đi, lại còn áp chế tên này đến từ hình thiên bộ vu tộc. Một chút đem ở đây mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Để trận này thi đấu trở nên tẻ nhạt vô vị. Bọn hắn không còn có làm hạ thấp đi tâm tư, không chỉ là bởi vì Diệp Thiên Trạch trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, cũng là bởi vì Diệp Thiên Trạch tại giống như dị tộc chiến đấu, mà bọn hắn lại tại nội đấu. Như thế chênh lệch rõ ràng, bọn hắn đánh xuống, căn bản không có chút nào ý nghĩa, cho dù là lấy được thứ nhất, đạt được đệ nhất ban thưởng, cũng biết để người chế nhạo. Tên đáng chết này. Tô Hàn nắm chặt nắm đấm, mặc dù hắn xác thực rất đáng ghét, thế nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, thực lực của hắn xác thực rất khủng bố, đây bao nhiêu nguyệt a, từ một cái không có tu vi phàm người, trưởng thành là cùng chúng ta sóng vai cường giả, đây chính là rất nhiều người, dùng cả một đời đều không thể đạt tới thành tựu đâu. Tình Không Vũ Liêm Thuyết nói đến, ta đến là có chút bội phục trong lòng cách cục. Hắn có cái gì cách cục? Triệu Hữu Thú tức giận nói, chí ít hắn biết nói đem lực lượng đối ngoại, không đối với mình người sử dụng, chỉ ít hắn biết nói, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, dị tộc mới là đối thủ của hắn. Tình Không Vũ Liêm Thuyết nói, ở đây chư vị, lại có mấy cái có đây các cách cục. Cứ việc đây là đạo lý đơn giản nhất, thế nhưng là lại như cũ trong đắm chìm đấu bên trong, lại thích thú. Triệu Hữu Thú lập tức ngậm miệng không nói, thực lực của hắn, lại mạnh lên, chỉ ít so hôm qua ngày mạnh hơn, mà lại, ta luôn cảm thấy, hắn linh lực có chút đặc thù. Rõ ràng chỉ là vương cảnh sơ kỳ, thế nhưng là, linh lực phát ra lực lượng, nhưng vượt xa vương cảnh hậu kỳ, thậm chí đạt đến tiên cảnh uy năng. Thần Vũ Thuyết nói, hắn tại linh lực chuyển hóa suốt cùng sử dụng hiệu dụng bên trên, xa xa so với chúng ta lý giải khắc sâu hơn. Mấy người không nói, bọn hắn chẳng những cảm thấy vu tộc cường đại, cũng cảm thấy Diệp Thiên Trạch cường đại. Hồn thiên chiến thể, vẫn như cũ là vô địch a. Độc Cô Nặc Môn Thuyết nói, phanh phanh phanh. Quyền cước tăng theo cấp số cộng, tất cả đều là lực lượng vật lộn, nhị người hoàn toàn là cận thân bác đấu, không ai nhường ai, mặc dù hình vũ bị áp chế. Có thể hắn lại không thể né tránh, bởi vì vu tộc nhục thân thế nhưng là ngũ đại tộc quần mạnh nhất nhục thân, tại đây các cương mãnh đối bính bên trong, nếu là lùi bước, chẳng những biết bị mất mặt, còn biết yếu đi vu tộc thanh danh, đây cũng không phải là trong tộc đàn muốn nhìn đến. Vu tộc cũng không phải không thể chiến thắng nha, thật mạnh, cường đáng sợ. Không nghĩ tới nhân tộc ta vậy mà cũng có thể chất, có thể dùng giống như vu tộc như thế đối kháng. Các ngươi thuyết, hắn có thể thắng hay không a? Dù sao hắn còn không có hiện ra lên hồn thiên chiến thể đó, nếu như hắn có thể thắng, chẳng phải là phá vỡ vu tộc không thể chiến thắng thần thoại rồi. Này có thể chưa hẳn, mặc dù hắn còn không vận dụng hồn thiên chiến thể, thế nhưng là, đối phương cũng còn không có hiện ra lên vu thể đó. Hôm qua ngày đây vu tộc hình vũ, chỉ dựa vào mượn nhục thân, tự đem Triệu Ác Lai đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhìn trên đài nghị luận ầm ĩ, mọi người níu lấy tâm, có người thậm chí bắt đầu hy vọng xa vời, Diệp Thiên Trạch có thể chiến thắng vu tộc, thắng trận tiếp theo. Nhưng bọn hắn biết nói, đây cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Mà vu tộc mấy người, đồng dạng lo lắng, bọn hắn tới đây chính là muốn đả kích nhân tộc sĩ khí, từ đó giảm bớt vu tộc đối phương nam nhân tộc áp lực. Bọn hắn bất tu thắng, mà lại là nghiền ép thắng lợi, nhưng bây giờ tình thế lại trở nên có chút không ổn. Hình vũ, vận dụng vu thể, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không muốn kéo dài nữa. Cầm đầu vu tộc, người quan sát chung quanh những cái kia nhân tộc biểu lộ. Lại mang xuống, những này nhân tộc tâm tính chuyển biến, nếu muốn ở lật bàn, vậy liền khó khăn. Hình vũ cũng là biệt khuất vô cùng, giao đấu hơn trăm cái hiệp, không có chiếm được chút nào tiện nghi, đối phương vô luận là tại nhục thân vẫn là vận dụng linh lực bên trên, vậy mà đều là đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhất cái nhân tộc, có đây các tiêu chuẩn, đánh nhau thời điểm, mỗi một bước đều là tính toán kỹ, hơi không cẩn thận, liền có khả năng biết rơi vào đối phương thiết trong cạm bẫy. Quan sát người, chỉ cảm thấy bọn hắn là đơn giản nhất vật lộn, có thể hình vũ lại biết nói, chính là loại này đơn giản nhất vật lộn, mới là cường độ cao nhất chiến đấu. Mà vu tộc am hiểu nhất chính là đây các chiến đấu, nếu như tại đây các cường thế trong lĩnh vực bại bởi nhất cái nhân tộc, kia là 10 phen thắng lợi, đều không cứu vãn nổi tổn thất. Thế nhưng là, triển khai vu thể, tự thật sự có thể chiến thắng đây cái nhân tộc sao? Như là trước kia, hình vũ có to lớn lòng tin, nhưng là bây giờ, hắn không có như thế lớn lòng tin, đây cái nhân tộc giống như hôm qua ngày này cái nhân tộc, đơn giản như là nhị người. Mặc dù không biết gì ngươi vì cái gì có thể dùng trong vòng một đêm, liền đem thương thế khỏi hẳn, bất quá, chiến đấu đến đây kết thúc. Hình vũ phát ra gầm lên giận dữ, thân thể trong nháy mắt bành trướng cao 3 trượng, chừng 10 trượng chi khu. Trên người hắn này chiếu chiếu bật bật trận văn, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, màu vàng xanh nhạt da thịt nứt ra, lộ ra bên trong kinh mạch. Tựu giống như là núi lửa phun trào, lưu lại ngọn núi dung nham, nhiệt độ chung quanh, một chút tăng cường mấy lần, hình vũ một nháy mắt, hóa thành một cao 10 trượng to lớn hỏa người, trên người dung nham, có thể dùng hòa tan nhất thiết. Hắn một quyền vung lên, lộ ra kinh khủng nóng lãng, nương theo lấy lực lượng gợn sóng, phong tỏa ngăn cản Diệp Thiên Trạch đường lui. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch không có né tránh, nâng lên nắm đấm nghênh đón tiếp lấy, quả đấm của bọn hắn đối đụng nhau, phát lên một tiếng nổ. Diệp Thiên Trạch bị đẩy lui mấy chục trượng, lúc này một ngụm nghịch huyết phun lên. Vô thể, ở đây nhân tộc, bị trước mắt một màn này chấn nhiếp. Cao 10 trượng hỏa người, sợ quá khóc nhìn trên đài nhân tộc hài đồng, mà cha mẹ của bọn hắn, đối mặt đây to lớn hỏa người, trong mắt cũng đều là vẻ hoảng sợ. Đây vô thể áp bách, làm bọn hắn sinh lên quỳ bái cảm giác. Quả nhiên vẫn chưa được, nhục thân chênh lệch quá xa, đây vô thể hơi sử dụng, liền lập tức đã rơi vào hạ phong. Các thế lực lớn cường giả, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.